Diệp Lâm đại, liền bên thai đều đỏ, nhưng đen xì mắt to vẫn là thường thường trộm ngắm đột nhiên trở nên càng đẹp mắt ca ca, về sau hắn cũng phải tìm cái cùng ca ca cùng ba ba giống nhau đẹp tức phụ nhi, đến lúc đó hắn mỗi ngày sở, lúc nào cũng sở, xem ai dám nói gì. Thấu chương xong. Chương 424, quang não trò chuyện, Diệp ra người giá Lâm. Dựa theo hắn hứa hẹn, từ ngày đó bắt đầu, Diệp Chiêu thật sự không có lại bước ra quá bọn họ cư trú khu vực, nhưng hầu hạ bọn họ những cái đó trí năng người máy, toàn bộ đều bị hắn hơi chút cải tạo một chút, bọn họ vẫn là sẽ đúng giờ truyền tông có quan hệ bọn họ tin tức, chỉ là đều là hắn nguyện ý làm cho bọn họ biết đến tin tức, xuyên qua vài cái thế giới, vẫn luôn không có thân duyên hắn, ở xinh đẹp tra trước mặt trang đến miễn bản có bao nhiêu ngoan, liền hệ thống bá bá đều nhịn không được. Phun tào hắn rất nhiều lần. Ngầm, Diệp Chiêu nhưng không có mặt ngoài như vậy ngoan. Hắn không ngừng lặng lẽ dùng quang não tiềm nhập Diệp ra trung tâm quang não, đạt được không ít yêu cầu tin tức, còn nặc danh liên hệ không chuyện ác nào không làm tinh tặc, nhiều lần cho bọn hắn cung cấp Diệp ra cùng Jones gia tộc tài nguyên vận chuyển lộ tuyến cùng nhân viên bố cục, dẫn tới hai nhà ngắn ngủn mấy ngày liền tổn thất thảm trọng, hai cái gia chủ tức giận đến thiếu chút nữa mất đi phong độ chửi má nó. Mặt khác, mỗi ngày buổi tối hắn đều sẽ trở lại trong không gian một lần nữa tu luyện, có trước hai lần kinh nghiệm, hơn nữa tinh thần lực đã đột phá cấp bậc hạn chế. Cô động ra nguyên thần trong nháy mắt khiến cho hắn phá tan kim đan tu vi, vốn dĩ hắn là tính toán làm xinh đẹp cha cùng ngoan đệ đệ cũng cùng nhau tiến vào tu luyện, sau lại nghĩ nghĩ vẫn là tính, chuẩn bị chờ rời đi Diệp ra lại nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là liền mấy ngày nay. Ăn quán một ngày tăng cơm, hắn nhưng không muốn lại tạm chấp nhận dinh dưỡng dịch, mỗi ngày hắn đều sẽ làm người đi ra ngoài mua sắm nguyên liệu nấu ăn, tự mình nấu cơm cấp xinh đẹp cha ăn, ngẫu nhiên đệ đệ cũng sẽ trộm đạo lại đây cọ một bữa cơm, không ra hắn ngoài ý liệu. Chủ nghệ của hắn ở thời đại này cũng là có thể phát huy tác dụng, trường kỳ dùng ăn, hoặc là sử dụng hệ thống nông trường cùng mục trường nguyên liệu nấu ăn, hẳn là có thể tăng lên tinh thần lực cấp bậc. Bất quá, ở không có rời đi Diệp ra phía trước, còn không thích hợp bại lộ quá nhiều, Diệp Chiêu chẳng những không dùng nông trường cùng mục trường nguyên liệu nấu ăn, liền trong không gian cũng chưa dùng. Trên thực tế, thời đại này nguyên liệu nấu ăn tài nguyên phi thường phong phú, mua sắm giá cả cũng không cao. Nhưng đại bộ phận người đều thói quen uống tiện nghi lại dinh dưỡng cân đối dinh dưỡng dịch, căn bản không muốn xuống bếp, dần dần, sẽ chủ nghệ người liền càng ngày càng ít, mặc dù sẽ, cũng làm không xuất sắc mùi hương mị món ngon tới. Hắn lần đầu tiên nấu cơm thời điểm, còn dọa đến xinh đẹp cha hơn nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại, một bữa cơm ăn đến như lọt vào trong sương mù. Thẳng đến ăn xong sau hắn mới dò hỏi, Diệp Chiêu cũng chỉ là qua loa lấy lệ nói chính mình trong lúc vô ý được đến một quyển cổ địa cầu thực đơn, đi theo mặt trên học. Còn ra mặt dày khoe ra chính mình rất có thiên phú từ từ, lúc này mới đánh mất xinh đẹp tra điểm khả nghi. Ân. Ngày này, hắn quang não đột nhiên thu được tin tức, hơn nữa là video trò chuyện tin tức, đang chuẩn bị tiến không gian Diệp Chiêu sửng sốt, phải biết rằng, liền xinh đẹp tra bọn họ cũng không biết hắn có quang não, hắn quang não mã trừ bỏ chính hắn, không ai biết, là ai sẽ ý thức được có khả năng là dung triệt. Diệp Chiêu trên mặt lướt qua một mạt kinh hỉ, ở trên giường ngồi xuống sau mới truyền được. Chiêu nhi. Không bao lâu, một đạo thon dài đĩnh bạt thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mặt, đối phương ăn mặc khảo cứu hưu nhàn phục, tuấn mỹ tự phụ, lúc này đối diện hắn sùng nịch mỉm cười, không phải Dung Triệt vẫn là ai? Triệt ca ca. Nhoáng lên mắt, bọn họ lại vài thiên không gặp, Diệp Chiêu khó nén kích động, thiếu chút nữa không xông lên đi ôm lấy kia nói hư ảnh, cơ hồ dùng hết toàn thân tự chủ mới khắc chế chính mình. Triệt ca ca, ta tưởng ngươi ôm ta một cái, thân thân ta. Trong tình huống bình thường, Diệp Chiêu chỉ có cố ý nghịch ngợm thời điểm mới có thể như vậy cùng hắn làm nũng, nhưng hắn hiện tại không có nghịch ngợm, hắn là thật sự muốn ôm hắn thân hắn, thậm chí cùng hắn làm càng nhiều càng thân mật sự tình. Bọn họ về tới thuộc về bọn họ thế giới, ở hắn cảm nhận chung, mặc kệ thời gian đi phía trước kích thích nhiều ít năm, hắn vẫn như cũ là hắn thái tử phi. Yêu cầu ta đi tiếp ngươi sao? Nhìn ra hắn thực cô độc, tâm linh thượng cô độc, Dung Triệt ôn nhu nói, đế quốc truyền thống, mỗi một đời thái tử thành niên trước đều cần thiết dưỡng với phố phường. Trừ bỏ hoàng đế, cùng với hầu hạ hắn tùy tùng, không ai biết thân phận thật của hắn, này cử đã là vì bảo hộ bọn họ an toàn, cũng là vì làm cho bọn họ thể hội bình dân không dễ, để tránh hắn tương lai kế vị sau trở thành tai họa dân chúng bạo quân, cho nên, hiện tại hắn, là có thể một mình đi trước bất luận cái gì một chỗ, hơn nữa, lấy năng lực của hắn, liền tính bại lộ, hẳn là cũng không ai có thể thương hắn mảy may. Không cần, nhớ rõ biên cảnh thiên vận tinh sao. Ở nơi đó chờ ta. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta nơi này thực mau sẽ có chàng trò hay, chờ diễn xong rồi ta liền đi nơi đó tìm ngươi. Ngày mai chính là hắn 16 tuổi sinh nhật, cũng là Diệp Thành Phong cái kia lão xuất sinh đem hắn đưa cho Đa Ô Lìn Jones nhật tử. Ngày mai, nơi này sẽ phi thường náo nhiệt, Diệp gia có được quyền lên tiếng người cơ hồ toàn bộ đều sẽ tới. Phần 396. Hảo. Biết hắn là sợ hắn độc thân tiến vào liên bang sẽ phát sinh cái gì không thể mong muốn ngoài ý muốn, Dung Triệt cũng không có phản đối, hắn đã cùng tiểu hệ thống liền tuyến thượng, tùy thời tùy chỗ đều có thể biết hắn bên kia hết thảy. Triệt ca ca, ngươi ôm ta một cái đi. Biết rõ không có khả năng, Diệp Chiêu cố ý cúi người tiến lên. Tiểu phôi đản, lại nghịch ngợm. Dung Triệt bị hắn chọc cười, hư ảnh nhịn không được che miệng cười khẽ, nhưng Diệp Chiêu lại theo sát nói, nếu không ngươi thân thân ta đi, hôn gió một cái cũng hảo a. Làm Tuấn Mỹ tự phụ thái tử điện hạ làm ra hôn gió cái loại này hành động, hiển nhiên là có chút làm khó người khác, nhưng ngựa gỗ cầu chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Chính là giây tiếp theo, Dung Triệt thật sự làm, Diệp Chiêu trong lòng một kích động, thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng, nâng lên đôi tay so cái đại đại tình yêu, Triệt ca ca, ta yêu ngươi. Ân, ta cũng ái ngươi. Bọn họ thâm ái lẫn nhau điểm này, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Phu phu hai lộn xộn hàn huyên hơn phân nửa đêm, cắt đứt quăng nào thời điểm, hai người đều thực không tha, cuối cùng vẫn là Diệp Chiêu hạ quyết tâm, nhắm hai mắt cắt đứt bọn họ chi gian liên hệ. Tấm tắc hai người các ngươi thật là đủ rồi, không biết cách nhiều ít cái tinh cầu đều phải cách không giải cầu lương, buồn hệ thống tỏ vẻ thật sâu khinh bỉ. Thấy hắn cắt đứt quăng não sau liền sau này hình chữ ít nằm ở trên giường, tâm tình tựa hồ rất suy sút, hệ thống ba ba cố ý ra tiếng trêu chọc, đương nhiên, hắn cũng là thật sự cảm thấy ngược là được, ai làm hắn toàn bộ hành trình vây xem, cầu lương ăn đến độ mau căng đã chết đâu. Khinh bỉ a, nếu không đổi ngươi cùng Triệt ca ca liêu. Nghe vậy, Diệp Chiêu xoay người một tay nâng đầu nằm nghiêng ở trên giường, trên mặt đáy mắt đều nhuộm đấm trần trụi cười xấu xa, dám khinh bỉ hắn, nhìn ra lao thống là ở tìm ngược a. Chỉ đùa một chút mà thôi, sao còn mang nguy hiểm đâu. Hệ thống ba ba tỏ vẻ hắn muốn khóc, nhưng lại không dám khóc, gặp gỡ cái loại này hỗn trướng ký chủ, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đêm nay, Diệp Chiêu không có tiến không gian đi tu luyện, buổi sáng rất sớm liền lên ngao một nồi gà ti rau dưa cháo, xứng mấy cái sang xào tiểu thái, cùng với một lung tiểu bao tử, hai cha con ăn thật sự thỏa mãn, từ biết nhi tử trù nghệ thực hảo sau, Vân Liên cảm thấy hắn giống như đều ăn nghệ rồi, đối dinh dưỡng dịch rốt cuộc nhất không nổi một chút ít hứng thú. Vân tiên sinh, gia chủ bọn họ tới. Đáng tiếc, hai cha con ăn đến chính cao hứng, quản gia người máy đột nhiên xuất hiện, lời nói nháy mắt liền dẫn tới Vân Liên không có muốn ăn, trong lòng ẩn ẩn nổi lên dự cảm bất hảo. Rồi lại không thể không chuẩn bị đứng dậy đi cửa nghênh đón, đây là Diệp Thành Phong cho hắn định quy củ, chỉ cần hắn tới, hắn nhất định phải giống cổ địa cầu cổ đại phi tử giống nhau nghênh đón, nếu không chờ đợi hắn chính là không lưu tình chút nào ngược đãi. Tới liền tới rồi, chính bọn họ không chân dài, ái tiến tiến, không yêu tiến liền lan, không ai hoan nên bọn họ. Dành trước một bước đè lại ba ba tay, Diệp Chiêu hướng quản sự người máy nói xong, lại đối xinh đẹp cha nói, nhanh ăn đi, lạnh liền không thể ăn. Đừng làm cho những cái đó xúc sinh hỏng rồi chúng ta ăn uống. Đồng thời, hắn còn thông qua lao thống, làm hắn cấp đã cải tạo quá quản sự người máy hạ mệnh lệnh, làm hắn đem lời hắn nói còn nguyên mang cho Diệp Thành Phong đám người, cùng với khoa học kỹ thuật tiến bộ, hết thể tựa hồ đều đi theo tiến bộ, nhưng ở nào đó đại gia tộc chung, một ít ngoan cố tật xấu vẫn như cũ tồn tại, tỉ như nói Diệp gia, Diệp Thành Phong nghiễm nhiên đem chính mình trở thành hoàng đế, không ngừng là hắn sinh đẹp cha, theo hắn biết, chỉ cần hắn về nhà, liền chính thất phu. Nhân éo Lìn Jones đều phải tự mình tới cửa nghênh đón, nhi nữ tộc nhân cùng bọn người hầu liền càng không cần phải nói, nhân gia đế quốc hoàng đế cũng chưa hắn lớn như vậy bộ tịch. Chính là, nhiều năm như vậy, Vân Liên đã sớm bị Diệp Thành Phong ngược đái sợ, mỹ lệ khuôn mặt tràn ngập trần trờ cùng lo lắng, đáng tiếc quản sự người máy đã rời đi, hắn liền tính tưởng lại bổ cứu cũng không còn kịp rồi. Không có chính là, ba ba, hắn không phải ngươi trợ phu, cũng không phải ngươi nam nhân, hắn chỉ là cái cầm tù ngươi. Bước bách ngươi vì hắn sinh sản con nối dõi cầm thú, không cần kính sợ hắn, yên tâm, ta đã trưởng thành, về sau đến lượt ta tới bảo hộ ngươi. Đối thượng hắn hai mắt, Diệp Chiêu cường thế lại chán ghét nói, nhớ rõ ở hắn lúc còn rất nhỏ, ba ba cũng phản kháng quá, nhưng đổi lấy lại là đòn hiểm cùng cương bạo, có một lần thậm chí làm cho mới năm ấy năm tuổi hắn mặt, biên cường bạo hắn ba ba biên cảnh cáo hắn, về sau còn dám không nghe lời, hắn liền mỗi lần đều làm hắn vây xem, từ đó về sau, ba ba liền nhận mệnh. Không còn có phản kháng quá, không biết là cái gì nguyên nhân, sinh hạ Diệp Lâm sau, ba ba cũng không hề mang thai, rõ ràng. Thân thể khỏe mạnh, hết thể đều bình thường, Diệp Thành Phong cũng mỗi tháng đều sẽ tới rất nhiều lần, hắn chính là rốt cuộc không từng mang thai, có lẽ là ông trời đáng thương hắn, không muốn lại làm hắn thừa nhận dựng dục sinh nở, rồi lại cần thiết cùng chính mình hài tử không được thấy thống khổ đi. Chiêu Nhi, trở tay nắm hắn tay, chẳng sợ biết rõ bọn họ hai cha con phản kháng không được cái kia ác ma, Nhi tử buổi nói chuyện. Vẫn như cũ làm hắn trong lòng ấm đến không muốn không muốn, hắn đời này duy nhất may mắn, đại khái chính là có Chiêu Nhi cùng Lâm Nhi này hai cái hảo nhi tử đi. Đến nỗi Lao Đại Vân Liên không hề mặc kệ chính mình đi xuống tưởng, Diệp Long là hắn thân sinh, nhưng lại không phải con hắn, lần lượt chửi bới cùng làm thấp đi, sớm đã thương thấu hắn tâm. Diệp Chiêu. Có thể nghĩ, Diệp Chiêu kia phiên lời nói mang cho Diệp Thành Phong đánh sâu vào có bao nhiêu đại, một lát công phu, chỉ thấy hắn cả người mang theo cơ hồ hóa thành thực chất lửa giận, bước nhanh chiều bọn họ đi tới, đi theo phía sau hắn còn có Diệp Phu Nhân, Diệp Long, Diệp Lâm, Diệp Lan, Diệp Hân chờ một chúng Diệp gia con nối dõi, cùng với Diệp gia có được quyền lên tiếng các trưởng bối, nhất buồn cười chính là, mặt sau cùng còn có rất nhiều người hầu. Diệp gia chủ như thế nào tới? Nha, nhân số còn không ít, xem ra là có đại sự muốn tuyên bố, bất quá cổ địa cầu có câu cách ngôn nói rất đúng, lôi công đều không đánh ăn cơm người, mặc kệ chuyện gì đều đến chờ chúng ta ăn xong lại nói, nơi này địa phương đại thật sự, các ngươi xem nơi nào thích hợp liền ngồi nơi nào, thứ ta hai cha con không rảnh chào hỏi. Khấu Khẩn xinh đẹp cha tay, ngăn lại hắn vội vàng muốn đứng dậy nhận sai động tác, Diệp Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, chút nào không đem Diệp Thành Phong phẫn nộ đặt ở đáy mắt, nếu hắn nguyện ý, hiện tại hắn liền có thể nháy mắt hạ gục hắn, nhưng như vậy không khỏi cũng quá tiện nghi hắn, hắn muốn hắn tận mắt nhìn thấy hắn nhất để ý liên bang cùng Diệp ra một chút tan ra sụp đổ, cuối cùng lại thân thủ lấy hắn mạng chó. Diệp Chiêu. Nghe vậy, lớn lên cao lớn xoáy khí, bộ dạng còn duy trì ở 20-30 tuổi Diệp Thành Phong tức giận đến thở hổn hển, đi theo hắn cùng đã đến người cũng tất cả đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, phóng nhãn toàn bộ Diệp ra, thậm chí liên bang, còn không có người dám như vậy cùng Diệp Thành Phong nói chuyện, nhưng Diệp Chiêu lại. Lúc trước nghe được quản sự người máy truyền lời khi bọn họ còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, cho tới bây giờ mới phát hiện, bọn họ không có nghe lầm, là Diệp Chiêu điên rồi, mà khi bọn họ con mắt đánh giá hắn lại phát hiện, hắn thế nhưng di truyền Vân Liên mỹ mạo, mới 16 tuổi liền Mỹ đến có chút câu nhân, về sau trưởng thành còn phải. Cứ như vậy đem hắn đưa cho Đà Ô Linh Jones, có phải hay không quá tiện nghi hắn? Thấu chương xong. Chương 425, Phụ thân. Ngươi hẳn là kêu cầm thú. Phảng phất không nghe được Diệp Thành Phong rít gào, Diệp Chiêu xem cũng chưa liếc hắn một cái, thật sự động tác ưu nhã ăn lên, thường thường còn cho hắn rõ ràng sắc mặt tái nhợt xinh đẹp cha kẹp cái tiểu thái gì đó, phóng nhãn toàn bộ Diệp ra, dám như thế làm lơ đường đường gia chủ, phu nhân, cặp liên can dòng chính con nối dõi cùng trưởng bối người, trước mắt mới thôi cũng chỉ có hắn một người. Ca, ta cũng muốn ăn. Hắn ca làm gì đó lao ăn ngon. Quản hắn tình huống đúng hay không, Diệp Lâm vèo một tiếng liền vọt qua đi. Tự động tự phát làm quản sự người máy cho hắn thêm phó chén đũa, liên tiếp động tác xem đến Diệp Phu Nhân cùng Diệp Long đám người thiếu chút nữa trợn mắt há hốc mồm, duy độc Diệp Thành Phong, miệng đều phải khí hoai, nhưng kỳ quái chính là, thực mau hắn lại bình tĩnh xuống dưới, không nói một lời bước ra bước chân, chạm vào, xôn xao. Liên ở tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái thời điểm, Diệp Thành Phong ép cấp đỉnh núi tinh thần lực hướng thể mà ra, nháy mắt ném đi bàn ăn, Vân Liên sợ tới mức run lên. Đang muốn gắp đồ ăn Diệp Lâm cũng ngây ngẩn cả người, duy độc Diệp Chiêu tùy tay vứt bỏ chén đũa, đứng lên đối mặt Diệp Thành Phong, sáng như sao trời con ngươi không có một chút ít sợ hãi, nhìn thẳng đối phương đựng đầy tức giận hai trong mắt, hai cha con liền như vậy trầm mặc đối diện chung, giống như võ lâm cao thủ đỉnh quyết. Đấu, tùy thời có khả năng tại hạ một giây động thủ, quyết ra thắng bại. Ha ha, lại làm người nhịn không được ngoài ý muốn chính là, Diệp Chiêu đột nhiên cười, nâng lên oánh nhuận thon dài tay liêu liêu trường cập vòng eo tóc đen. Thuận thế cấp người nào đó tặng điểm nhi tiểu lễ vật, giống Diệp Thành Phong loại này đem chính mình đương đế vương giống nhau, mạnh mẽ bá đạo lại âm ngoan độc các nam nhân, nếu là đột nhiên phát hiện chính mình không được, rốt cuộc không có biện pháp ở người khác trên người tùy ý phát tiết thú dục, nói vậy sẽ nghiêm trọng đả kích hắn lòng tự tin, làm hắn trở nên càng âm trầm đi. Nếu bọn họ không có rời đi, xui xẻo khẳng định là hắn sinh đẹp cha, lấy Diệp Thành Phong biến thái, nhất định sẽ biến đổi phương cha tấn hắn, đáng tiếc, bọn họ phải đi. Hắn những cái đó tà ác biến thái dục vọng, đem toàn bộ phát tiết ở hắn đồng dạng xuất thân tứ đại gia tộc chi nhất phu nhân, Eo Lìn Jones trên người, hơn nữa hắn trước khi đi còn sẽ theo chân bọn họ hai nhà quan hệ thông ra thêm chút lửa, đến lúc đó, hai đại gia tộc còn sẽ như hiện tại như vậy ít nhất mặt ngoài hài hòa. Trừ cái này ra, dư lại hai đại gia tộc cũng không phải xuẩn, phàm là bọn họ lộ ra một chút ít đối lẫn nhau bất mãn, bọn họ liền sẽ dốc hết sức châm ngòi thổi gió, làm việc nhỏ biến đại, đại sự trở nên vô pháp thu thập. So sánh với đế quốc lấy hoàng thất cầm đầu, giống như bền chắc như thép, liên bang lại là tứ đại gia tộc cộng đồng chấp chính, bọn họ ai lại không nghĩ noi theo đế quốc, một nhà độc đại đâu. Hiệu ứng bươm bướm loại đồ vật này là cực kỳ đáng sợ, Diệp Chiêu trước mắt nhìn như chỉ là cấp Diệp Thành Phong tặng cái ấm áp tiểu lễ vật, nhưng nó sắp sửa mang đến kết quả, tuyệt đối cũng đủ khả quan. Diệp Chiêu, ta là ngươi phụ thân. Diệp Chiêu cười ở hắn xem ra chính là trần trụi trào phúng. Diệp Thành Phong sắc mặt tám trầm, ngưng thanh nhắc nhở, trong giọng nói nhuộm đẫm không dung sai biện cảnh cáo. Đúng vậy, một cái cầm tù ta ba ba, cưỡng bách hắn vì ngươi sinh sản con nối dõi, còn không chuẩn hắn thấy chính mình nhi tử, làm ngươi cao quý phu nhân đem hắn trưởng tử giáo đến cực kỳ chán ghét phụ thân hắn, một cái từ đầu đến cuối đều không thừa nhận ta tồn tại, rõ ràng muốn bắt ta đương lễ vật tùy ý tặng người phụ thân, một cái không hề nhân tính, mãn đầu góc đều chỉ có quyền thế, chỉ biết rửa quyền thế khinh nhục người khác, làm cho năm ấy năm tuổi ta mặt cường bạo ba ba phụ thân, không. Ngươi loại này không thể bị xưng là phụ thân, mà là nên có một cái khắc càng kêu tiểu tươi mát biệt danh, đó chính là, cầm thú. Phu họa gật gật đầu, Diệp Chiêu toàn bộ hành trình mang cười, lời nói toàn lại hoàn toàn không phải như vậy một hồi sự, một cổ nùng đến không hòa tan được trào phúng nên diện đánh tới, ở vào hắn phía sau Vân Liên sợ tới mức đều mau ngất đi rồi, mà khi hắn nhắc tới hắn khi còn nhỏ kia sự kiện khi, mỹ lệ khuôn mặt tức khắc tái nhợt đến không hề huyết sắc, nhắm mắt lại nháy mắt, thống khổ nước mắt lăn xuống gương mặt, đó là hắn trong lòng nhất đau, á nhân từng lọt vào quá người thường điên. Quân bắt giết, bọn họ từ trong xương cốt chính là chán ghét người thường, rất nhiều mặc dù là làm chính thất phu nhân, cũng sẽ không thiệt tình yêu hắn trượng phu, huống chi hắn vẫn là bị mạnh mẽ trộm tới, lặp lại bị cường bạo, lần lượt vì cái kia cầm thú sinh hạ con nối dõi. Đừng nhìn Vân Liên bề ngoài giống như thực nhu nhược bộ dáng, trên thực tế, hắn nội tâm là quật cường. Trước sau chưa từng khuất phục, thẳng đến kia sự kiện phát sinh, hoàn toàn nhận rõ Diệp Thành Phong có bao nhiêu biến thái không phải người, hắn mới nhận mệnh, đem sở hữu hận cùng không cam lòng đều chôn vào sâu trong nội tâm, hiện giờ nhi tử lại lần nữa nhắc tới, không thể nghi ngờ là sống sờ sờ xé mở hắn chưa bao giờ khỏi hẳn, sớm đã sinh mủ miệng vết thương, hắn há có thể không đau. Đường đường Diệp gia gia chủ cư nhiên đã làm xong loại chuyện này. Tuy rằng mỗi người đều biết Vân Liên chính là Diệp Thành Phong cấm luyến, cũng đều cam chịu loại này hành vi, rốt cuộc cá nhân sinh hạ hải tử, chỉ cần không phải á nhân, tinh thần lực ít nhất đều ở A cấp trở lên, Diệp Long cùng Diệp Lâm chính là tốt nhất ví dụ, hơn nữa bọn họ còn sẽ kế thừa á nhân thần lực, có được so với người bình thường càng dài sinh mệnh, liền lựa chọn phương án tối ưu người cũng vô pháp so, nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thành Phong cư nhiên sẽ làm trò. Chính mình mới 5 tuổi nhi tử cường bạo Vân Liên, mặc dù cái kia nhi tử chỉ là cái á nhân. Nói hắn cầm thú, tựa hồ đều có điểm vũ nhục cầm thú nột. Lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này, Diệp Lâm đỏ mắt, tinh thần lực ẩn ẩn có bạo tẩu khuynh hướng, giờ khắc này, hắn đối Diệp Thành Phong, thậm chí là toàn bộ Diệp gia, duy nhất tàn lưu chính là hận. Làm càn. Lại lần nữa bị hắn tức giận đến hô hấp không thuận, Diệp Thành Phong cường đại tinh thần lực hướng thể mà ra, tất cả mọi người nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, phải biết rằng, hắn chính là S cấp cường giả, mà Diệp Chiêu bất quá C cấp. Thật muốn chính diện thừa nhận hắn như thế phẫn nộ đánh sâu vào, Diệp Chiêu phỏng trừng liền thi thể đều lưu không xuống dưới. Phần 397. Chiêu Nhi. Ca. Lão công. Chạm vào. Vân Liên Diệp Lâm hai cha con song song trừng lớn mắt, làm bộ liền phải xông lên đi, liền nhà mẹ đẻ sắp đến lợi ẻo lỉn rôn đều nhịn không được kinh huyết ra tới. Bất quá, ra ngoài mọi người ngoài ý muốn chính là, liền ở kia cường đại công kích tính tinh thần lực sắp nện ở vẫn không nhúc nhích Diệp Chiêu trên người thời điểm. Một đạo cao lớn bóng người đột nhiên vọt qua đi, ngạnh sinh sinh chặn lại sở hữu công kích. Nô, Phúc, Long Nhi. Không sai, lao ra đi không phải người khác, đúng là tinh thần lực so Diệp Thành Phong càng cường đại Diệp Long. Kia một khắc, Vân Liên cảm động đến rơi nước mắt, liền Diệp Lâm đều nhịn không được có chút kinh ngạc. Nhưng giây tiếp theo, lời hắn nói lại làm cho bọn họ như truy hầm băng, từ đầu lạnh tới rồi chân. Chỉ thấy hắn lao đi khỏe miệng vết máu, đón mọi người các không giống nhau nhìn chăm chú. Đối thượng Diệp Thành Phong hai mắt mặt vô biểu tình nói, phụ thân, ngươi đã đáp ứng đem hắn đưa cho cứu cứu, làm hắn vì Jones gia tộc sinh sản con nối dõi, nếu hiện tại giết hắn, cứu cứu cùng Jones gia tộc khẳng định bất mãn, đến lúc đó chúng ta chi dàn quan hệ thông gia quan hệ, sợ là muốn đi đến cùng, nếu hắn như vậy mạnh miệng, vậy đem hắn đưa đi Jones gia tộc, làm hắn thừa nhận cùng hắn cái kia tiện. Nhân ba ba giống nhau trả tấn, làm hắn, sống không bằng chết. Nếu nói nghe được phía trước những lời này đó, ở đây người còn sẽ lặng lẽ suy đoán hắn có phải hay không ở biến tướng cứu người nói, đương sống không bằng chết bốn chữ rơi xuống thời điểm. Tất cả mọi người biết, hắn là nghiêm túc, hắn hận Vân Liên cũng hận Diệp Chiêu, thật là muốn cho bọn họ sống không bằng chết. Diệp Long, hắn là ngươi thân đệ đệ. Vân Liên tức giận đến quên mất sợ hãi, xông lên đi bắt lấy hắn cổ áo tử, mỹ lệ hai mắt mãn dương dương thủy, đây là hắn trưởng tử. Hắn hoài thai 10 tháng, liều mạng sinh nở trưởng tử. Hắn thật sự hận bọn hắn đến tận đây. Hắn là hắn thân sinh ba ba, là Chiêu Nhi ruột thịt đại ca à, ở biết cái kia cầm thú muốn đem Chiêu Nhi đưa cho Jones gia tộc thời điểm, hắn không ngăn cản liền tính, cư nhiên còn nói ra lời này, hắn vẫn là người sao. Chạm vào. A. Ba ba. Diệp Long giơ tay vung lên, Vân Liên nháy mắt bị đánh bay, Diệp Lâm làm bộ liền phải đi tiếp được ba ba, nhưng Diệp Chiêu lại ở tất cả mọi người không chú ý tới thời điểm lặng lẽ ngăn lại, đừng trách hắn quá tàn nhẫn, không cho xinh đẹp cha thấy rõ ràng hắn trưởng tử đã bị dưỡng thành cái dạng gì tiểu cầm thú, hắn là sẽ không chết tâm, phàm là hắn còn lấy Diệp Long đương nhi tử, đương có một ngày bọn họ huynh đệ mấy người chiến trường giao phong thời điểm, thống khổ nhất liền sẽ là hắn, cùng với làm hắn đến lúc đó đau đến làm ra cái gì mất đi lý trí sự tình, không bằng hiện tại khiến cho hắn đau cái đủ. Chạm vào. Không ai tiếp được hắn, Vân Liên bị đánh bay thân thể rơi trên mặt đất sau này mấy cái lảo đảo, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất, hàm ở đáy mắt nước mắt trung quy vẫn là lăn xuống xuống dưới, nhưng Diệp Long kế tiếp lời nói, lại làm hắn thật sự trái tim băng giá, lại vô nửa điểm chờ đợi. Đừng dùng ngươi giơ tay chạm vào ta không có ba ba, chỉ có mẫu thân, nàng kêu eo lỉnh run. Rũ mắt lạnh nhạt nhìn hắn, Diệp Long vẫn như cũ mặt bộ vô tình, kim sắc con ngươi phiếm trần chủi chán ghét, cách đó không xa eo lỉnh run vừa lòng cười, sinh ra với đại gia tộc nàng, lại sao có thể cam tâm giúp người khác dưỡng nhi tử. Vẫn là lấy nàng đích trưởng tử danh nghĩa. Đây là nàng nhiều năm giáo dưỡng hắn thành quả. Phải không? Không có ba ba, chỉ có mẫu thân sao? Ha ha ha. Nam Liệt ngồi dưới đất Vân Liên lặp lại lời hắn nói, đồng nhiên cùng điên rồi giống nhau ngửa đầu cười to, cùng với tiếng cười, lại là như thế nào đều ngăn không được nước mắt, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn không có trưởng tử, chỉ có Chiêu Nhi cùng Lâm Nhi. Vân Liên. Diệp gia chủ. Thấy thế, Diệp Thành Phong lại tưởng quát lớn, buồn cười thanh đột nhiên im bặt, Vân Liên hủy diệt nước mắt đứng lên, đã là sưng đỏ hai mắt hoàn toàn xem nhẹ Diệp Long tồn tại, thẳng lăng lăng đối thượng Diệp Thành Phong, Diệp Chiêu là ta nhi tử. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn hắn, càng sẽ không làm ngươi đem hắn đưa cho Jones gia tộc tạo ân tình, cùng ta giống nhau thừa nhận loại này sống không bằng chết trả tấn, trừ phi, các ngươi giết ta. Đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, làm ba ba lại làm sao không phải. Nguyên bản cực kỳ sợ hai hắn Vân Liên mở ra hai tay che ở Diệp Chiêu trước mặt, như là gà mái hộ tiểu kê giống nhau, gắt gao che chở con hắn. Phụ thân, tuy rằng ta ca hắn là á nhân, nhưng hắn cũng là ngươi nhi tử. Ngươi như thế nào có thể lấy hắn đương đồ vật giống nhau đưa ra đi? Diệp Lâm còn đối Diệp Thành Phong ôm chặt một tia hy vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý, nhưng... Làm càn, Diệp Lâm, ta là ngươi phụ thân, chú ý ngươi thái độ. Chút nào không đem nhi tử chất vấn đề ở trong lòng, Diệp Thành Phong bá đạo hành hắn liếc mắt một cái, làm bộ liền phải chuyển hướng Vân Liên phụ tử. Ta không ngươi loại này cầm thú phụ thân. Diệp Lâm trời sinh phản cốt hoàn toàn bị kích hoạt rồi, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Phóng xuất ra tinh thần lực cường thế che ở phụ huynh trước mặt, hôm nay ai dám đụng đến ta ba ba hoặc ca ca một cây lông tơ, ta liền cùng hắn liều mạng. Ai cũng chưa nghĩ đến, Diệp Lâm thế nhưng theo chân bọn họ có như vậy thâm hậu cảm tình, mắt thấy một cái nhi tử so một cái nhi tử phản nghịch, Diệp Thành Phong mới vừa bình ổn không lâu lửa giận lại cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, ai cũng không phát hiện, bị bảo hộ ở mặt sau cùng Diệp Chiêu ngạnh sinh sinh bước trở về này lên hốc mắt lệ ý, kiếp trước cũng là như thế này, ba ba cùng đệ đệ không màng tất cả che chở hắn. Liều mạng che chở hắn hướng bên ngoài chạy, hắn nhưng thật ra chạy, ba ba bọn họ. Lại một đám chết ở hắn trước mặt, từ kia một khắc khởi hắn âm thầm đối chính mình thề, đời này tuyệt đối muốn phá hủy liên bang, đạp vỡ Diệp ra. Thấu chương xong. Chương 426, giảng co, đi trước Jones gia tộc. Người tới, đem Diệp Chiêu cho ta trảo lại đây. Là, đường đường Diệp ra gia chủ quyền uy, há dung bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm, Diệp Thành Phong lười đến lại theo chân bọn họ dây dưa. Trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, đi theo hắn phía sau những cái đó thân xuyên quân trang nam nhân lập tức ào ào xông lên. Các ngươi dám? S cấp tinh thần lực một dũng mà ra, Diệp Lâm tức giận vừa uống, ngạnh sinh sinh bước lui những người đó, rốt cuộc bọn họ tinh thần lực, tối cao mới A cấp. Ta tới đối phó hắn, các ngươi đi bắt người. Không đợi Diệp Thành Phong hạ mệnh lệnh, Diệp Long đứng đi ra ngoài, hắn là S cấp tinh thần lực, xem như trước mắt đứng đầu tinh thần lực chi nhất, Diệp Lâm chẳng sợ ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Khó tránh khỏi cũng nhiều vài phần cảnh giác, liền ở lẫn nhau hai bên sắp sửa đại bắn huyết thời điểm, Diệp Chiêu đẩy ra xinh đẹp cha, ném cho hắn một cái trấn an tính ánh mắt, lại giữ chặt tuổi trẻ khí thịnh đệ đệ. Tiểu tử ngốc, hiện tại ngươi còn không phải đối thủ của hắn. Sùng Nịch xoa bóp đệ đệ còn thực non nớt gương mặt, Diệp Chiêu lặng lẽ dùng chính mình quang não cấp Diệp Lâm quang não đã phát một cái tin nhắn, bất động thanh sắc xoay người mặt hướng Diệp ra mọi người, tầm mắt ở đối thượng Diệp Long thời điểm bò lên trên một mặt trần trụi chào phúng, gặp qua nhận giặc làm cha. Ai gặp qua nhận được như thế hoàn toàn. Nói đến cùng, hắn vì vẫn là Diệp gia quyền thế thôi. Hiện tại Diệp Chiêu sớm đã không phải năm đó cái kia gì cũng đều không hiểu tiểu á nhân, đã sớm nhìn thấu hết thể hắn bĩu môi, chưa cho Diệp Long phát tác cơ hội, tầm mắt thẳng chỉ Diệp Thành Phong, còn không phải là đi Jones gia tộc sao, ta đi, bất quá ta muốn trước cùng ba ba cùng Lâm Nhi cáo biệt một phen, các ngươi toàn bộ đều lui ra ngoài, 10 phút sau, ta chính mình sẽ đi ra ngoài, không cần lo lắng cho chúng ta sẽ nhân cơ hội chạy trốn, quanh mình tất cả đều là các ngươi người không. Phải sao? Chiêu Nhi. Không để ý đến xinh đẹp cha không dám tin tưởng kinh huyết, Diệp Chiêu sau khi nói xong còn ý có điều chỉ nhìn lướt qua những cái đó mặt ngoài hầu hạ bọn họ, kỳ thật lại là giám thị trí năng người máy. Hảo, 10 phút sau nếu nhìn không tới người của ngươi, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, Diệp Thành Phong xoay người liền đi, hắn là tự tin, tin tưởng Diệp Chiêu ba người tuyệt đối không thể nào từ bọn họ mí mắt phía dưới chạy thoát, nhưng hắn không biết chính là, Diệp Chiêu từ đầu đến cuối cũng chưa nghĩ tới hiện tại bỏ chạy, trước khi đi, không cho bọn họ đưa phần đại lễ, lại như thế nào không làm thất vọng bọn họ như thế khinh nhục bọn họ phụ tử ba người. Chiêu Nhi, đi ta Jones gia tộc, cần phải hảo hảo hầu hạ đạ ô linh A. Diệp ra mọi người thấy thế lục tục rời đi, dừng ở cuối cùng éo lìn Jones xem một cái đầy mặt nước mắt Vân Liên, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt che giấu đến cực hảo ghen ghét, cố ý nói chuyện kích thích bọn họ. Sẽ phu nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ hắn. Đón nàng nhìn chăm chú. Diệp Chiêu khỏe môi biên phát họa ra một mặt tà tứ lộ cung, nói được miễn bản có bao nhiêu ý vị thâm trường, ngốc tử đều có thể nghe ra trong đó thâm ý, nhưng éo lỉn Jones ỉ vào nhà mẹ đẻ hiền hách, căn bản không đem hắn một cái tiểu ái nhân đặt ở đáy mắt, trao phúng hư lạnh một tiếng liền xoay người mang theo nàng người rời đi, liền mồm mép đều lười đến cùng hắn xính. Diệp Long, hy vọng ngươi thật sự sẽ không vì ngươi hôm nay sở làm lựa chọn hối hận. Gọi lại cuối cùng rời đi Diệp Long, Diệp Chiêu từ từ nói, SS cấp tinh thần lực rất cường đại sao? Nhà hắn triệt ca ca kiếp trước chính là SSS cấp đầu, Diệp gia vĩnh viễn đều sẽ không dừng ở hắn trong tay, bởi vì, ở kia phía trước, hắn sẽ hoàn toàn phá hủy nó. Hừ. Bước chân hơi đốn, Diệp Long khinh thường hừ lạnh, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Ba ba. Nhìn đến nơi này, Vân Liên cả người tinh thần lực đều như là bị bất thời giờ giống nhau, cũng may Diệp Lâm liền ở bên cạnh, kịp thời ôm hắn. Ba ba, hắn không nhận ngươi liền tính, chúng ta cũng không cần hắn. Ngươi còn có ta cùng ca hai cái nhi tử, về sau chúng ta đều sẽ hiếu thuận ngươi. Lâm Nhi. Cách mông lung hai mắt đấm lệ nhìn nhi tử non nớt tuấn dung, nước mắt lại lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Diệp Chiêu đi qua đi không nói hai lời, chẳng ngang bế lên hắn liền hướng trong phòng ngủ đi, còn lặng lẽ làm lao thông cấp những cái đó trí năng người máy hạ lệnh, làm cho bọn họ không chuẩn cùng. Hơn nữa chú ý bốn phía, để ngừa Diệp Thành Phong đa mưu túc trí, lặng lẽ phái người nhìn trộm. Chiêu Nhi. Ca. Ngươi thật sự có biện pháp làm chúng ta bình an không có việc gì rời đi. Trở lại an tĩnh trong phòng ngủ, Diệp Chiêu đem xinh đẹp cha đặt ở trên ghế, không chờ hắn mở miệng, tư cập hắn kế tiếp vận mệnh, Vân Liên lại khóc lên, Diệp Lâm lại là vẻ mặt thận trọng do hỏi, lúc trước hắn thu được quang não tin tức, hẳn là chính là hắn ca phát, tuy rằng hắn cũng không biết hắn gì thời điểm có quang não, hắn chỉ quan tâm bên trong nội dung. Ân, không có muốn nhiều làm giải thích lý tứ, Diệp Chiêu phất vung tay lên, chớp mắt công phu, quanh mình cảnh tượng liền thay đổi. Phụ tử ba người xuất hiện ở trong không gian, Vân Liên khiếp sợ đến liền khóc thút thít đều quên mất, Diệp Lâm liền càng không cần phải nói, hai cha con thật lâu vô pháp phản ứng, nháo không hiểu bọn họ rốt cuộc là như thế nào đi vào cái này cùng bên ngoài thế giới hoàn toàn bất đồng, xa hoa lộng lây địa phương. Ba ba, Lâm Nhi, nên trở về thần. Buồn cười lắc đầu, Diệp Chiêu duỗi tay ở bọn họ trước mặt vẫy vẫy, xác định bọn họ đều dần dần hoàn hồn sau mới nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Rất nhiều chuyện ta hiện tại cũng chưa biện pháp chậm rãi cùng các ngươi giải thích, đây là vạn linh đan, chờ ta rời đi sau các ngươi liền ăn xong đi, nơi này mỗi cái phòng phía sau đều có độc lập suối nước nóng bể tắm, cũng có tắm rửa quần áo, các ngươi đến lúc đó chính mình sử dụng là được, nhớ kỹ, mặc kệ dùng vạn linh đan sau, các ngươi trên người đã xảy ra cái gì biến hóa đều không cần kinh ngạc, bởi vì kia đều là bình thường, chờ ta thoát thân sau tự nhiên sẽ chậm rãi cùng các ngươi giải thích, cuối cùng, nếu ta suy đoán đến không tồi. Diệp Thành Phong phụ tử sẽ tự mình đưa ta đi Jones gia tộc, đến lúc đó ta sẽ mượn cơ hội nói ba ba ngươi quá khổ sở, yêu cầu Lâm Nhi làm bạn, không nghĩ thấy bất luận kẻ nào, sớm nhất hắn ít nhất cũng đến buổi tối mới lại đây, đến lúc đó hết thể đều kết thúc, mặc cho hắn Diệp ra bản lĩnh lại. Đại cũng không có khả năng lại tìm được chúng ta. Lúc này đây, đổi hắn tới bảo hộ bọn họ, Jones gia tộc không phải muốn hắn sao. Hắn liền thành toàn bọn họ, chỉ là, kết quả cuối cùng là tốt là xấu, hắn đã có thể không dám bảo đảm. Chính là Chiêu Nhi, ngươi muốn như thế nào thoát thân, ngươi vừa đi Jones gia tộc, đã ổ lìn Jones khẳng định liền sẽ. Ý thức được hắn là thật sự muốn đi Jones gia tộc, cũng từ nơi đó nghĩ cách đào tẩu, Vân Liên khó nén lo lắng, ở Diệp gia đãi nhiều năm như vậy, chẳng sợ không hỏi thế sự, hắn cũng biết, tứ đại gia tộc thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn, từ éo lìn Jones đem Diệp Long giáo thành như vậy liền không khó coi ra, nàng làm Jones gia tộc tộc trưởng đệ đệ đạ ổ lìn Jones cũng không phải gì hảo lừa gạt chủ, hắn tuyệt đối có khả năng ở chiêu nhi vừa tiến vào gia tộc liền. Ba ba, nắm lấy hắn tay, ngăn lại hắn tiếp tục đi xuống nói, Diệp Chiêu lại ném cho Diệp Lâm một cái cảnh cáo ánh mắt, trước tiên làm hắn câm miệng sau mới nói, không cần lo lắng, ba ba, Lâm Nhi, ta nếu dám đi, liền có 100% nắm chắc thoát thân, vẫn là câu nói kia, thời gian cấp bách, ta không có biện pháp chậm rãi cùng các ngươi giải thích, các ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được. Phần 398 nói, Diệp Chiêu lại làm cho bọn họ mặt, trống rỗng lấy ra số 1 cùng số 2 khởi động máy, dặn dò bọn họ tạm thời chiếu cố ba ba cùng đệ đệ. Bọn họ phân biệt là số 1 cùng số 2, là ta tự mình chế tác, hơn nữa, bọn họ có thể tùy thời cùng các ngươi hội báo ta ở bên ngoài động tĩnh, như vậy các ngươi tổng có thể yên tâm đi. Gặp qua hai vị chủ tử, số 1-2 cũng rất phối hợp, song song tất cung tất kính không người vân an, tuy rằng hiện tại nhân loại nơi trốn đều không rời đi người máy, nhưng bọn hắn cũng sợ bị người máy thay thế được, cho nên cho bọn hắn giả thiết trình tự phần lớn tương đối cấp thấp, tỉ như nói quét tước người máy cũng chỉ biết quét tước, bảo tiêu người máy cũng chỉ biết bảo hộ chủ nhân, phó dông người máy cũng chỉ biết hầu hạ người từ từ, giống số 1 bọn họ như vậy toàn năng người máy, cơ hồ có thể nói là không có. Bọn họ, Vân Liên cùng Diệp Lâm phân biệt chỉ bọn họ, lấy bọn họ kiến thức, tự nhiên cũng nhìn ra được hai cái người máy bất đồng, so sánh với dưới, bọn họ nhưng thật ra một chút đều không kỳ quái hắn có thể chống rỗng lấy ra bọn họ, rốt cuộc thời đại này, cơ hồ mỗi người đều có không gian nút, liền Vân Liên đều có. Chính là các ngươi tưởng như vậy, thời gian không sai biệt lắm, ta nên đi ra ngoài. Khẳng định bọn họ suy đoán, Diệp Chiêu nói cho hết lời, người cũng biến mất ở trong không gian. Chiêu Nhi, Chiêu Nhi, ca. Thấy thế, Vân Liên Diệp Lâm song song kinh huyết, trên mặt nhuộm đẫm đồng dạng hoảng loạn, số 1 tiến lên không người nói, hai vị xin yên tâm, chủ tử thập phần cường đại, hơn nữa hắn bên người còn có tam đến số 10, bên ngoài hẳn là cũng có Dung tiên sinh tiếp ứng, sẽ không có việc gì. Dung tiên sinh, tam đến số 10 bọn họ đại khái có thể đoán được là gì, Dung tiên sinh lại là cái quỷ gì. Liên bang có họ Dung đại gia tộc, đế quốc thái tử Dung Triệt, hắn là chủ nhân ái nhân. Cái gì? Đế quốc thái tử Dung Triệt. Chưa bao giờ ra quá Diệp ra Diệp Chiêu như thế nào sẽ nhận thức đế quốc thái tử, còn cùng hắn thành ái nhân. Hiện tại Vân Liên phụ tử không công phu lo lắng Diệp Chiêu, mãn đầu góc đều là đế quốc thái tử Dung Triệt mấy chữ, cùng với bọn họ vì sao sẽ quen biết yêu nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ não bổ ra cốt truyện đều có thể viết cái 100 vạn tự trở lên tiểu thuyết còn có thừa. Bên kia, Diệp Chiêu đúng hẹn ở vừa vặn đệ thập phút thời điểm xuất hiện ở Diệp Thành Phong trước mặt. Chúng ta đi. Thấy hắn còn riêng thay đổi thân quần áo, Diệp Thành Phong tỏ vẻ thực vừa lòng, dẫn đầu bước lên ngừng ở bên ngoài tối cao cấp bậc phi hành khí, cùng hắn cùng nhau kéo lìn Jones cùng Diệp Long trước khi đi đều kỳ quái nhìn hắn, được đến lại là hắn hơi hơi dơ lên ý cười, liền phảng phất hắn không phải bị đương đổ vật giống nhau tặng người, sau này đem trở thành người khác sinh dục máy móc, mà là chính thức xuất giá giống nhau. Bất đồng cấp bậc phi hành khí toàn có được bất đồng tác dụng, Diệp gia gia chủ tư nhân phi hành khí, thậm chí cụ bị không gian khiêu dược năng lực. Chẳng sợ Jones gia tộc theo chân bọn họ khoảng cách vài cái tinh cầu, ở không gian khiêu dược dưới tác dụng, không đến một giờ, bọn họ liền đến. Tỷ phu, tỷ tỷ, hoan nghênh các ngươi đã đến. Lẫn nhau hai bên đều biết bọn họ hôm nay vì sao mà đến, đã ố lìn Jones tự mình mang theo ái nhân lên tay lơ cùng Jones gia tộc người tiến đến nên đón, phân biệt nhiệt tình cùng tỷ tỷ tỷ phu đám người ôm sau. Hắn tầm mắt đặt ở hôm nay mới vừa mãn 16, nộn đến phảng phất có thể véo ra thủy tới Diệp Chiêu trên người. Từ hắn đấy mắt lập tức dâng lên hai thốc không chút nào che giấu dục hỏa liền không khó coi ra, hắn đối Diệp Chiêu tương đương vừa lòng. Chính là, hắn vừa lòng, cùng hắn sóng vai mà chạm bên tay lơ liền không hài lòng, đặc biệt là nhìn đến Diệp Chiêu so với bọn hắn ban đầu nhìn đến hình ảnh còn phải đẹp không biết nhiều ít lần thời điểm, ghen ghét thiếu chút nữa không có làm hắn thất thố, bất quá, phảng phất là sợ hắn tức giận đến còn chưa đủ tàn nhẫn giống nhau, Diệp Chiêu đột nhiên nhìn bọn họ dơ lên một mặt sán lạn miệng cười, mỹ lệ ngũ quan xứng lấy trắng non ánh nhuận da thịt. Tựa như thiên sứ hạ phàm, sở hữu thấy như. Vậy một màn người tất cả đều luân hãm. Đáng chết, hắn là cố ý. Người khác không biết, bên tay lơ lại theo bản năng đã nhận ra, lại bất động thanh sắc xem một cái ánh mắt ám trầm đa ô lìn Jones, trong lòng ẩn ẩn dâng lên nguy cơ ý thức, hai tay chảo nhữ quần áo đều không có nhận thấy được, là cá nhân đều không thể cho phép người khác chia sẻ chính mình trượng phu. Đặc biệt hắn đồng dạng là sinh ra với tứ đại gia tộc chi nhất, nhưng vì sinh hạ tinh thần lực càng cường đại hậu đại. Hắn không thể không làm ra nhượng bộ, làm trượng phu tiếp thu Diệp gia tặng. Cùng á nhân, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một cái năm ấy 16 tuổi tiểu á nhân lại có như thế tâm cơ, còn trang đến cùng không nhiễm phàm trần thiên sứ giống nhau, hắn muốn làm sao? Bắt được Đà Ô Lìn Dôn Tâm, thay thế được hắn vị trí. Thấu chương xong. Chương 427, Dôn Phu Phu, chính diện cương. Nếu làm Diệp Chiêu biết bên Taylor trong lòng ý tưởng, hắn tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, liền cái loại này đem chính mình đương ngựa giống, tùy ý tìm người lai giống nam nhân cũng xứng hắn chơi tâm cơ đoạt lấy. Hắn là cố ý cười, nhưng chỉ ở kích thích bên Taylor, làm kế tiếp Jones gia tộc loạn càng thêm loạn, nhưng không có bất luận cái gì muốn bắt được Đà Ô Lìn Dôn Tâm, thậm chí thay thế được hắn địa vị ý tứ. Lẫn nhau hai bên đơn giản khách sáo sau, Diệp gia người bị đón vào chủ điện, không tồi, Jones gia tộc chính là một tòa hợp với một tòa Âu thức cung điện, chiếm địa diện tích rộng, liếc mắt một cái vọng không đến đầu cái loại này, sắp trở thành sinh dục máy móc Diệp Chiêu, hiển nhiên là không đủ tư cách theo chân bọn họ cùng nhau. Đà Ô Lìn Dôn tự mình làm người đem hắn đưa đi khắc luân điện, đó là hắn còn không có trở thành gia chủ khi cư trú cung điện. Nhìn đến nơi này, bên tay lơ trong lòng càng hận, trên mặt lại không thể không mỉm cười cùng trượng phu cùng nhau chào hỏi Diệp gia người. Đây là hắn làm một đại gia tộc phu nhân hẳn là có giác ngộ cùng trách nhiệm, bất quá, tư cập hắn cùng Đà Ô Lìn đạt thành hiệp nghị, trong lòng tức khắc lại tràn ngập khôn kể hưng phấn cùng tà dục. Đến lúc đó, hắn sẽ tự mình giáo giáo tiểu á nhân nên làm như thế nào người. Chỉ bằng mỹ mạo tựa như bắt được Đà Ô Lìn Tâm. Không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Gia chủ làm ta chuyển cáo ngươi, đừng quên ngươi là Diệp gia người, ngươi nhất thân ái ba ba cùng đệ đệ còn ở Diệp gia, bọn họ nhật tử hay không hảo quá, quyết định bởi với ngươi ở Jones gia tộc hay không nghe lời. Khắc Luân điện nội, vẫy lui hầu hạ người máy, đi theo hắn cùng tiến đến Diệp gia người ngưng thanh cảnh cáo, để tránh hắn lại đi theo Diệp gia khi giống nhau, nói ra gì không nên lời nói tới. Phải không? Vậy thì ngươi trở về nói cho cái kia xuất sinh, ta tuy rằng họ Diệp, lại không phải Diệp gia người, đừng hy vọng ta vì Diệp gia làm cái gì, mặt khác, ta ba ba cùng đệ đệ nếu là thiếu một cây lông tơ, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn người san bằng toàn bộ Diệp gia. Hiện tại còn không thích hợp bại lộ ba ba cùng đệ đệ hắn đều tùy thân mang theo chuyện này, Diệp Chiêu ngay từ đầu vẫn là cười mị mị không có một tia uy hiếp tính, nói xong lời cuối cùng, toàn bộ khí chất hoàn toàn đại biến, thuộc về thượng vị giả cường thế hơi thở hướng thể mà ra. Đen sỉ con ngươi xem đến đối phương trong lòng từng trận phát mau, phảng phất đã nhìn đến hắn sở miêu tả cái kia hình ảnh. Tổng, tóm lại, gia chủ nói ta đã đưa tới, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đường đường A cấp tinh thần lực lựa chọn phương án tối ưu người thế nhưng sợ hãi một cái C cấp tinh thần lực cá nhân, loại sự tình này nói ra đi sợ là sẽ cười rất người khác răng hàm. Nhìn theo nam nhân cuống quýt rời đi thân ảnh, Diệp Chiêu bĩu môi, đưa tới hầu hạ người máy, làm cho bọn họ trực tiếp dẫn hắn đi tầm điện. Chờ lát nữa hắn còn muốn cùng Đà Ô Lìn Jones chơi chơi đâu, ở kia phía trước, hắn đến làm một ít nho nhỏ bố cục mới được. Đi xuống đi, Đà Ô Lìn Jones tới khiến cho hắn trực tiếp tiến vào. Là, hầu hạ người máy tất cung tất kính lui xuống, Diệp Chiêu ở tẩm điện đi dạo, tùy tay bảy cái chỉ có thể vào không thể ra, hơn nữa cũng sẽ không có bất luận cái gì thanh âm hoặc tinh thần lực truyền ra đi cách ly trận. Xong việc nhi liền ngồi ở ghế trên tiểu chân chờ người nào đó đã đến. Không yên tâm ta. Phảng phất là đoán chắc thời gian giống nhau, Dung Triệt video thông tin thỉnh cầu lại lần nữa truyền đến, Diệp Chiêu tiếp lên sau trước tiên liền cười mị mị trêu chọc, lấy hắn khôn khéo, lại sao lại đoán không được Dung Triệt phỏng trừng đã sớm thông qua Lao Thống nắm giữ hắn bên này sở hữu tin tức, nói không chừng Lao Thống còn tự cấp hắn toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp đâu, hắn chỉ là nhìn thấu không nói toa thôi. Ta cảm thấy ta càng nên lo lắng Jones gia chủ, hoặc là nói là Đà Ô Lìn Jones, hắn sẽ không bị ngươi làm phế đi. Dung Triệt hình ảnh lại nhịn không được cười. Hắn đích xác đang xem toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, cũng rõ ràng nhà mình tức phụ nhi thủ đoạn, Đà Ô Lìn Jones trêu chọc thượng hắn, xui xẻo tuyệt đối là người trước, chiêu nhi có rất nhiều biện pháp hoàn toàn hủy hoại hắn, đáng tiếc, nghe nói hắn vừa mới kế nhiệm gia chủ, rốt gia tộc nhất định phải ở hắn trong tay xuống dốc, thậm chí đi hướng diệt vong. Tưởng tại đây loại thời đại làm phế một người, tựa hồ không dễ dàng như vậy. Nhướng mày, Diệp Chiêu cười đến ý vị thâm trường, bởi vì có chữa bệnh khoang nguyên nhân. Hắn tưởng ở thân thể thượng làm phế Đà Ô Lìn Jones không quá có thể, nhưng tinh thần phương diện nhưng thật ra có thể thử xem. Thân thể tra tấn thường thường là thấp nhất cấp thủ đoạn, tinh thần tàn phá mới nhất chí mạng. Hai người không hổ là hai vợ chồng, Diệp Chiêu rõ ràng một chút tin tức cũng chưa lộ ra, Dung Triệt cũng đoán được tâm tư của hắn. Ngươi đã đến Thiên Vận Tinh. Hiểu ý cười, Diệp Chiêu lười đến lại nói người khác, há mồm liền rời đi đề tài, giờ phút này hắn khoảng cách Thiên Vận Tinh còn xa thật sự. Cho dù là sử dụng tối cao cấp bậc phi hành khí, không ngừng tiến hành không gian khiêu dược, cũng đến gần một ngày thời gian mới có thể đến, bất quá, hắn đã sớm xem qua, hệ thống thương thành nội có xa cao hơn thời đại này khoa học kỹ thuật phi hành khí, chính là giá cả có điểm tiểu quý, chờ rời đi Jones gia tộc lại đổi cũng không mượn. Còn không có, ta đã cấp Diệp Lâm trình nhập đọc đế quốc trường quân đội xin, cung cấp 33 an bài hảo nơi, chờ lát nữa liền chuẩn bị đi trước Thiên Vận Tinh. Đến nỗi hai người bọn họ, không cần thiết lại tiến đế quốc trường quân đội, hắn sẽ mang theo Diệp Chiêu trực tiếp hồi đế quốc hoàng cung, làm phụ hoàng chiêu cáo thiên hạ, hắn sẽ trở thành hắn vĩnh viễn thả duy nhất thái tử phi. Người gặp qua phụ hoàng. Đối với Dung Triệt trực tiếp kêu hắn 3333 chuyện này, Diệp Chiêu không có tỏ vẻ ý kiến, hắn không cũng gọi người ta 33 phụ hoàng sao. Từ đầu đến cuối, bọn họ vốn dĩ chính là phu phu. Không, chỉ là dùng quang não cùng phụ hoàng phụ hậu thông qua lời nói, nói cho bọn họ một chút sự tình, bọn họ nói muốn sớm một chút trông thấy chính mình con dâu. Dung Triệt phía trước còn rất đứng đắn, câu nói kế tiếp rõ ràng là ở trêu chọc hắn, đổi làm người khác khẳng định sẽ hơi xấu hổ, dù sao cũng là xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng sao. Nhưng Diệp Chiêu là ai? Chỉ thấy hắn sau này dựa vào lưng ghế, nhàn nhạt nga một tiếng sau mới nói, là nên sớm một chút trông thấy phụ hoàng cùng phụ hậu, nói thực ra, ta còn quái tưởng bọn họ. Đế quốc đương nhiệm hoàng đế Dung Hiển là cái đủ tư cách quân chủ, thả không có khác quân chủ những cái đó hậu cung thành đàn chờ tật xấu, chỉ có một á nhân đế hậu, nghe nói năm đó hắn lực bài chúng nghị nên thu hắn thời điểm còn trải qua quá một phen khúc chiết, cuối cùng mới đạt thành mong muốn, đế hậu cũng là cái tranh đua. Đệ nhất thai liền sinh hạ Dung Triệt cái này đế quốc trước mắt duy nhất một cái SSS cấp tinh thần lực thái tử, mặt sau hai cái vương tử cùng một cái công chúa, thấp nhất cũng là S cấp tinh thần lực, hiện tại hắn sớm đã trở thành hàng tỷ dân chúng sở ủng hộ đế hậu, phu phu hai cũng vẫn luôn ân ái đến nay. Chờ chúng ta gặp mặt. Diệp Chiêu ở bên trong. Dung Triệt đang muốn nói chờ chạm mặt sau liền trực tiếp hồi đế quốc hoàng cung, bên ngoài liền vang lên đả ô lỉn John thanh âm, không ra Diệp Chiêu ngoài ý liệu. Hắn đã gấp không chờ nổi tự mình tiến đến cho hắn nghiệm thân, trao phúng điểm môi, đoạt ở đà ô lìn Jones tiến vào phía trước, Diệp Chiêu cắt đứt cùng Dung Triệt hình ảnh trò chuyện, thoáng ngồi thẳng thân thể, bày ra một bộ co quắp bất an đáng thương dạng. Tâm tác thất cấp kỹ thuật diễn kỹ năng quyết đoán không phải thổi ra tới, ký chủ, ngươi nếu không làm thái tử phi, đi hôn tinh tế giới giải trí, phòng trừng cũng có thể thịnh hành toàn bộ tinh tế. Xôn xao. Cùng với hệ thống bá bá treo chọc thanh rơi xuống, nhắm chặt cửa phòng tự động mở ra. Đã ố lỉn Jones cao lớn thân ảnh ánh vào mi mắt, nhưng kỳ quái chính là, cùng hắn cùng nhau tới còn có hắn phu nhân Wayne Taylor, cùng với không đếm được tùy tùng, hai vợ chồng đều là lựa chọn phương án tối ưu người, diện mạo dáng người tất nhiên là không đến chọn, tinh thần lực cũng đều là S cấp, Diệp Chiêu ra vẻ sợ hãi xem bọn họ liếc mắt một cái, cũng không biết, vì sao hai vợ chồng sẽ cùng nhau tới đâu. Chẳng lẽ Wayne Taylor còn có vây xem chính mình nam nhân sủng hạnh người khác yêu thích, cũng hoặc là hắn muốn cùng nhau gia nhập. Tư cập này. Đen xì đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt chán ghét cùng tàn nhẫn, nếu bọn họ ăn uống thật như vậy trọng, kia hắn liền không ngại lại cho bọn hắn thêm chút nhì mánh liêu. Đều lui ra. Là. Đã ố lìn rôn tựa hồ thực hưởng thụ Diệp Chiêu cái loại này tiểu bạch thỏ giống nhau đáng thương biểu tình, vẫy lui tùy tùng sau, phu phu hai sóng vai tiến vào tầm điện, từ đầu đến cuối, bọn họ hai mắt đều như vũ khí sắc bén giống nhau chặt chẽ tỏa định hắn, bất đồng chính là, đã ố lìn rôn đáy mắt đang chéo nhuộm đẫm dâm dục cùng cường thế, mà Wayne Taylor. Hắn đấy mắt lại mang theo một tia phòng bị, không biết có phải hay không phía trước kia cười nguyên nhân, hắn tổng cảm thấy trước mắt Diệp. Chiêu không có bọn họ nhìn đến đơn giản như vậy. Phần 399. Thời quần áo. Đứng ở hắn đối diện mặt, đã ố lìn Jones mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là mệnh lệnh hắn cởi quần áo. Như Diệp Chiêu loại này á nhân ở bọn họ cảm nhận chung là không có địa vị, mặc kệ lớn lên lại hảo đều chỉ là một cái ngoan vật, một cái có thể vì bọn họ sinh hạ cường đại hậu đại sinh dục máy móc. Chính là Diệp Chiêu giống như diễn tinh thượng thần, đỏ mặt ra vẻ e lệ nhìn Wayne Taylor, ý tứ không cần nói cũng biết. Thoát, hắn cũng sẽ là người nam nhân. Đừng làm cho bổn gia chủ lại nói lần thứ ba. Chút nào không ngại cho hắn biết, bọn họ chuẩn bị chơi ba pê, đã ố lỉn Jones không vui như mày, ngựa khí lại nghiêm khắc vài phần. Quả nhiên, nghe đến đó, Diệp Chiêu không cảm thấy chính mình còn có tiếp tục chứa đi tất yếu, đón hai người nhìn chăm chú chậm rãi đứng dậy, một tay chống ở trên mặt bàn. Một sửa lúc trước nhu nhược nhưng khinh tiểu bạch thỏ bộ dáng, đầy mặt ta mị cười nói, ta nếu là không thoát đâu. Cái gì? Đã ố lìn Jones rõ ràng có chút phản ứng không kịp, trước sau phòng bị hắn lên tay lơ làm bộ liền tưởng giữ chặt trượng phu, nhưng hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được, chính mình thế nhưng vô pháp núp ních, ngươi làm cái gì? Không có gì, chính là cho các ngươi tặng điểm nhi ấm áp tiểu lễ vật thôi. Ngón tay dọc theo bàn duyên hoạt động, Diệp Chiêu vừa nói vừa đi hướng bọn họ. Toàn thân nơi nào còn tìm được đến nửa điểm nhi tiểu bạch thỏ bóng dáng, nghiễm nhiên chính là một con đại dã lang, sẽ ăn người cái loại này. Làm càn. Rõ ràng không dự đoán được bọn họ cư nhiên bị tính kế, đã ố lìn rôn giận dữ, S cấp tinh thần lực hướng thể mà ra, nghiễm nhiên là hướng về phía muốn Diệp Chiêu mệnh đi, nếu hắn thật là C cấp tinh thần lực, bị đánh trúng sau bất tử cũng đến tàn phế, nhưng, trong tưởng tượng đại bắn huyết hình ảnh vẫn chưa xuất hiện, Diệp Chiêu không né không tránh, chính diện thừa nhận rồi hắn phẫn nộ một kích, nhưng như vậy cường đại tinh thần lực tiến vào thân thể hắn sau thế nhưng cùng bùn ngưu trầm hải giống. Nhau, vô thanh vô tức biến mất, rốt phu phu thấy thế không hẹn mà cùng trừng lớn hai mắt, sao có thể? Tinh thần lực cấp bậc phân phối cực kỳ khắc nghiệt, chẳng sợ chỉ là một bậc chênh lệch cũng là thiên cùng địa khác nhau. Diệp Chiêu một cái nho nhỏ C cấp tinh thần lực cá nhân, sao có thể ở thừa nhận S cấp tinh thần lực phẫn nộ một kích sau còn lông tóc vô thương? Trừ phi, ngươi không phải C cấp tinh thần lực, ít nhất cũng là SS cấp. Chỉ có như thế, hắn mới có khả năng chặn lại hắn công kích. Tư cập này, Đa Ô Lìn Jones chẳng những không có sợ hãi, ngược lại mạc danh hương phấn lên, SS cấp cá nhân, so đế quốc vị kia đế hậu tinh thần lực còn cường đại, phóng nhãn toàn bộ tinh tế đều tìm không ra cái thứ hai. Hắn tuyệt đối sẽ cho Jones gia tộc sinh hạ vô số ít nhất S cấp trở lên hậu đại, Diệp Thành Phong kia chỉ cáo giả, lần này nhưng làm thâm hụt tiền nhi mua bán. SS cấp sao? So sánh với dưới, bên tay lướt nhưng thật ra so với hắn càng bình tĩnh, trực giác nói cho hắn, trượng phu chỉ sợ vẫn là xem nhẹ hắn, SS cấp cũng không nên như vậy dễ dàng liền chặn lại hắn phẫn nộ một kích, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết SS cấp? Bên tay lơ bị chính mình suy đoán sợ tới mức đồng tử co rụt lại, nếu thật là như vậy. Hôm nay bọn họ sợ là muốn tài bổ nhào, bất quá, từ đầu đến cuối, hắn đều không cảm thấy Diệp Chiêu có năng lực chạy đi, rốt gia tộc đứng hàng liên bang tứ đại gia tộc chi nhất, cũng không phải ăn chay, nhưng một khi hắn là SSS cấp tinh thần lực á nhân sự tình truyền ra đi, toàn bộ liên bang, bao gồm Diệp gia sợ là đều sẽ lộn xộn, trừ phi, hắn tự động thoái vị nhường hiền, làm Diệp Chiêu trở thành rốt gia tộc tộc trưởng chính thất phu nhân. Hắn, quả nhiên là hướng về phía điểm này tới sao? Thấu chương xong. Chương 428, cùng các ngươi chơi, giải thích. SS cấp A là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Không phải không thấy ra người nào đó tựa hồ lại ở quá độ não bổ, nhưng Diệp Chiêu không để ý đến, thẳng ngừng ở Đa Ô Lìn Jones trước mặt, ngươi nên sẽ không đến bây giờ còn thiên chân cho rằng, ta sẽ ngoan ngoan tùy ý các ngươi bài bố đi. Đa Ô Lìn Jones không có trả lời, nhưng hắn vẫn như cũ kiêu căng biểu tình đủ để thuyết minh hết thảy, hắn không nói lời nào, không phải không lời nào để nói. Mà là ở lặng lẽ dùng quang não liên hệ bên ngoài cấp dưới, liền tính cần thiết đánh gãy Diệp Chiêu tay chân, hắn cũng muốn đem hắn lưu tại Jones gia tộc, liên tiếp không ngừng vì hắn cùng nguyên sinh hạ cường đại hậu đại, sinh ra đã có sẵn tự tin làm hắn không hề nghĩ ngợi quá Diệp Chiêu thoát đi khả năng. Thật là cái làm người hao tổn tâm trí gia chủ a, các ngươi không phải thích chơi sao? Ta đây cùng các ngươi chơi. Liếc mắt một cái liền xem thấu hắn ý tưởng, Diệp Chiêu không có chọc phá hắn liên hệ bên ngoài hành vi. Bởi vì hắn căn bản là không có khả năng liên hệ được với, hắn chỉ là đỡ chán búng búng ngón tay, thức mau, rốt phu phu hai hô hấp liền dồn dập lên, tuấn mỹ khuôn mặt nhanh chóng sung huyết đỏ đậm, độ ấm cao đến dọa người, nhưng nhất sung huyết nóng bỏng lại là bọn họ đụng quần kia hai lượng thịt, tựa hồ liền phải nổ mạnh giống nhau. Ngươi, ngươi lại làm cái gì? Chậm chạp liên hệ không thượng bên ngoài, thân thể lại dị thường nóng rực, tà dục tăng vọt, Đa Ô Lìn Jones không có biện pháp lại bình tĩnh, sắc mặt đột nhiên đại biến. Một bên bên Taylor cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhưng hắn không rõ chính là, hắn rõ ràng nhìn chằm chằm vào hắn, căn bản không thấy được hắn vận dụng tinh thần lực hoặc mặt khác thủ đoạn, vì cái gì bọn họ vẫn là chúng chiêu. Làm các ngươi muốn làm chuyện này a? Ngông nô. Nói, Diệp Chiêu đánh giá thời gian không sai biệt lắm, giải định trụ bọn họ thân thể độc, lúc này hai người sớm đã trở thành dục vọng tù binh, một đạt được tự do liền gần đây nhào hướng lẫn nhau, như dã thu giống nhau xé rách đối phương quần áo, gặm cắn đối phương lỏa lộ bên ngoài da thịt. Chạm vào. Diệp Chiêu một chân đem giao triển hai người đá đến trên giường, chút nào không đi để ý tới bọn họ đang ở trình diễn kích tình tiết mục, vui vẻ thoải mái lấy ra mấy cái treo không thức máy quay phim, 360 độ vô góc chết đem hai người kích liệt giao triển hình ảnh thu xuống dưới, không khỏi bên ngoài người nghe không được thanh âm sinh ra hoài nghi, hắn còn đặc biệt làm lao thông copy 1/3p tiểu điện ảnh ở máy chiếu thượng, hơi chút ở cách ly trận thượng mở ra cái chỗ hổng, thường thả ra điểm nhi tiếng vang. Chiêu nhi. Ca. Thu phục hào hết thảy, Diệp Chiêu không có xem chân nhân bản cầm thú đại chiến dục vọng, chợt lóe thân liền tiến vào trong không gian, sớm đã dùng quá vạn linh đan, chính đầy bụng nghi hoặc chờ hắn Vân Liên phụ tử hào hào xông lên, Diệp Chiêu cười hì hì đánh giá bọn họ, xinh đẹp cha giống như trở nên càng xinh đẹp, liền hắn nhìn đều nhịn không được muốn tâm động, hơn nữa hắn ban đầu chỉ là A cấp tinh thần lực, hiện tại đã là thành S cấp, đến nỗi đệ đệ sao, xoái vẫn là giống nhau xoái, tinh thần. Lực cũng đột phá tới rồi SS cấp, không nghĩ tới vạn linh đan ở thế giới này cư nhiên còn có đột phá tinh thần lực công hiệu, Diệp Chiêu tỏ vẻ thực vừa lòng, cũng nghĩ đến muốn đưa hai cái công công cùng Dung Triệt các đệ đệ muội muội cái gì lễ vật, đối với thời đại này người tới nói, còn có cái gì là so tăng lên tinh thần lực càng quan trọng. Chiêu nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta cùng Lâm Nhi tinh thần lực đều tăng trưởng, thân thể của ta giống như cũng thoải mái rất nhiều, giống như về tới 20 tuổi giống nhau. Thấy hắn chỉ cười lại không nói lời nào, Vân Liên gần như bức thiết dò hỏi, trời biết bọn họ có bao nhiêu khiếp sợ, tăng lên tinh thần lực loại chuyện này, trước mắt còn không có nghe nói qua có gì dược vật hoặc thủ đoạn có thể làm được. Đương nhiên, này cũng không phải nói tinh thần lực liền tuyệt đối sẽ không tăng lên, bất luận là liên bang vẫn là đế quốc trong lịch sử đều có không ít tăng lên tinh thần lực ví dụ, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều là trải qua thường nhân khó có thể tưởng tượng chắc trở, trải qua cửu tử nhất sinh mới tăng lên. Nhưng hắn cùng Lâm Nhi gần là ăn một viên đan dược mà thôi, này cũng quá chiêu nhi rốt cuộc là từ đâu nhi làm tới vài thứ kia. Đúng vậy ca, ngươi mau cùng chúng ta nói nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tuổi trẻ khí thịnh Diệp Lâm cũng gấp đến độ không được, trước mắt công phí, hắn liền từ S cấp tinh thần lực biến thành SS cấp tinh thần lực, cho tới bây giờ hắn đều còn có điểm không quá dám tin tưởng. Các ngươi thật sự muốn biết. Phân biệt xem bọn hắn, Diệp Chiêu lôi kéo bọn họ ngồi xuống, trên mặt tươi cười không biết khi nào biến mất. Thay thế chính là thật sâu ngưng trọng. Ân. Vân Liên Diệp Lâm lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng gật đầu, bọn họ cần thiết phải biết rằng, hắn rốt cuộc trải qua quá cái gì, vì cái gì có như vậy thần kỳ đan dược, lại như thế nào sẽ trở thành đế quốc thái tử dung triệt tái nhân, rốt cuộc ở bọn họ trong trí nhớ, hắn là chưa từng rời đi quá Diệp gia, đừng nói ngoại giới, Diệp gia cũng đều không phải là toàn bộ người đều biết hắn tồn tại. Dung triệt chuyện này, nói vậy số một bọn họ cũng cùng các ngươi nói đi, ba ba. Lâm Nhi, ta là chết quá một lần người, ta. Đón bọn họ kiên định nhìn chăm chú, Diệp Chiêu chậm rãi nói lên bọn họ kiếp trước, nói lên như thế nào chết thảm, hắn lại là như thế nào thoát đi Diệp gia đuổi bắt, như thế nào tiến vào đế quốc trưởng quân đội, như thế nào cùng Dung Triệt không đánh không quen nhau, thật sâu yêu nhau, ở hàng tỷ dân chung chúc phúc chung trở thành hắn thái tử phi, như thế nào xuất lĩnh đế quốc quân đội đánh tới liên bang đi cho bọn hắn báo thù, như thế nào tử vong, như thế nào xuyên qua tiểu thế giới, lại như thế nào làm mãn công đức trọng sinh từ từ, cơ hồ sở hữu sự tình, hắn đều nói cho bọn họ, nhưng hắn che giấu hệ thống tồn tại, cùng với hắn cùng Dung Triệt khả năng còn có càng cao thân phận chờ sự tình, không liên quan đến tín nhiệm cùng không, đơn thuần chính là hết chỗ chê tất yếu, đến nỗi chuyện khác, hắn sẽ nói ra tới, chính là muốn cho bọn họ triệt triệt để cùng Diệp gia đoạn tuyệt quan hệ, chẳng sợ có một ngày ở trên chiến trường gặp được, cũng có thể không lưu tình chút nào ra tay. Đừng trách hắn quá tàn nhẫn. Diệp Long lại nói như thế nào đều là xinh đẹp cha thân nhi tử, hắn tính cách lại trong nhu có cương, hắn sợ hắn tương lai càng thống khổ. Ta chiêu nhi. Nghe xong lời hắn nói, Vân Liên đã là rơi lệ đầy mặt, mở ra hai tay một phen liền ôm lấy hắn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn chiêu nhi thế nhưng đã trải qua nhiều như vậy, không ngừng xuyên qua bất đồng thế giới, tích lũy công đức, trăm cây ngàn đắng mới trọng sinh trở về, Diệp gia tất cả mọi người đáng chết, bao gồm Diệp Long, bọn họ tất cả đều là hại chiêu nhi hung thủ. Ca. Diệp Lâm cũng đỏ hốc mắt, giờ khắc này, 14 tuổi thiếu niên phảng phất trong nháy mắt trưởng thành, đáy mắt chỗ sâu trong xoay quanh thật sâu hận ý, hận Diệp gia mỗi người, cũng hận chính mình vô năng, kiếp trước hắn nếu có thể lại cường một chút, có lẽ là có thể bảo hộ ba ba cùng ca ca, không cho bọn họ một cái chết thảm, một cái trải qua trăm cây ngàn đắng mới trọng sinh đã trở lại. Ba ba, Lâm Nhi, ta không có việc gì, kỳ thật xuyên qua những cái đó tiểu thế giới cũng rất thú vị, hơn nữa mỗi lần đều có triệt ca ca bồi ta. Phân biệt ôm lấy ba ba cùng đệ đệ, Diệp Chiêu ôn nhu trấn an, hiện tại hắn là thật sự cảm thấy không sao cả, rốt cuộc hắn cùng triệt ca ca đều đã trở lại không phải sao. Lúc này đây, Luân cũng nên đến phiên người khác xui xẻo. Chính là, á nhân thần kinh trời sinh liền tương đối mẫn cảm, Vân Liên nước mắt như thế nào đều ngăn không được, trong đầu lặp lại quanh quẩn nhi tử lời nói, trong lòng cũng càng ngày càng hận, càng ngày càng khó chịu. Nhưng thật ra Diệp Lâm hơi chút bình tĩnh một chút, nhưng đôi mắt vẫn là hồng đến cùng con thỏ giống nhau là được. Diệp Chiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy xinh đẹp cha, chụp vô về hắn phía sau lưng làm chính hắn bình ổn xuống dưới. Loại này thời điểm, hắn nói được càng nhiều, xinh đẹp cha ngược lại càng khó chịu, không bằng cái gì đều không nói, nhưng hắn không hối hận nói cho bọn họ những chuyện này. Từ hắn quyết định mang theo bọn họ thoát đi Diệp gia kia một khắc khởi, bọn họ liền không thể lại đối Diệp gia bất luận cái gì một người tồn tại một chút ít thương hại chi tâm. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi đi, hệ thống ba bá vẫn luôn dựa theo Diệp Chiêu phân phó, mượn từ camera chú ý bên ngoài cầm thú đại chiến, cùng với khắc luân điện trong ngoài động tĩnh, Diệp Chiêu cũng liền như vậy vẫn luôn ôm lấy hắn xinh đẹp cha, ngẫu nhiên duỗi tay xoa bóp đệ đệ gương mặt, dùng ánh mắt trấn an hắn, không biết qua bao lâu, bọn họ cảm xúc mới hoàn toàn bình ổn. Dựa theo ngươi cách nói, đế quốc thái tử Dung Triệt là thật sự ái ngươi, Chiêu Nhi, ngươi so với ta may mắn. Rời khỏi hắn ôm ấp, Vân Liên nâng lên tay xoa nhi tử gương mặt, đại đa số á nhân trong xương cốt đều là hận người thường, đừng nói yêu bọn họ, danh chính ngôn thuận gả cho bọn họ đều sẽ làm cho bọn họ từ đáy lòng cảm giác ghê tởm, nhưng cũng có số rất ít á nhân là may mắn thả hạnh phúc, nhất điển hình đại biểu đều là đế quốc đế hậu. Hiện giờ, hắn chiêu nhi tựa hồ cũng thành ông trời rủ lòng thương người may mắn, Dung Triệt có thể không màng tất cả tuân tình, bồi chiêu nhi lặp lại không ngừng. Xuyên qua bất đồng tiểu thế giới, lại bồi hắn cùng nhau trọng sinh trở về, đủ để chứng minh hắn thiệt tình, mặc dù còn chưa chính thức gặp mặt, hắn đã bắt đầu tán thành cũng vừa lòng cái này tương lai con rể. Ba ba, ngươi cũng có thể hạnh phúc. Giơ tay phụ thượng hắn tay, Diệp Chiêu đối thượng hắn từ ái hai mắt nói, đều không phải là tất cả mọi người là Diệp Thành Phong như vậy cầm thú. Về sau chúng ta đi đế quốc, ngươi có thể nhiều đi ra ngoài đi dạo, kết giao càng nhiều bằng hữu, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ tìm được cái kia không ngại ngươi quá khứ, thiệt tình ái ngươi thương tiếc người của ngươi, ta cùng Lâm Nhi đều không ngại ngươi cho chúng ta tìm cái cha kế. Phần 400. Hùng hai tử, nói gì đâu? Ha ha ha. Diệp Chiêu sau khi nói xong còn không quên hướng hắn nghịch ngợm chớp chớp mắt, chọc đến Vân Liên một trận ngượng, nhịn không được gõ gõ hắn đầu, phụ tử ba người cuối cùng là vui sướng bật cười, lúc trước hết thảy bao gồm bọn họ trước nửa đời chắc trở, tựa hồ đều tại đây một khắc biến mất, bọn họ là chân chính trọng sinh. Ký chủ, bên ngoài lẫn nhau công hai người đều mau tinh tẫn người vong. Hệ thống ba ba nhắc nhở đột nhiên vang lên, chính bọn họ không cảm thấy, trên thực tế, thời gian đã qua đi vài tiếng đồng hồ, bị hạ dược dồn phu phu, trước sau kim thương không ngã, vẫn luôn ở lẫn nhau công lẫn nhau, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, thứ đồ kia đều mau khoan khoái rớt một tầng ra, tiểu cúc hoa cũng song song biến thành máu tươi nhiễm hồng hoa hướng dương. Ân. Đánh giá thời gian cũng không sai biệt lắm, Diệp Chiêu cùng xinh đẹp cha cùng đệ đệ công đạo một tiếng, sợ hắn nhàm chán, lại dạy bọn họ như thế nào tu luyện mới bước ra không gian, lập tức chi gian, tẩm điện nội nồng đậm hormone hơi thở nên diện đánh tới, bên tai vang vọng hai người khó nghe gào giống cùng rít gào, Diệp Chiêu đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt chán ghét, phất tay giải bọn họ dự tính, bước nhìn như nhàn nhã lện bước đi hướng cách đó không xa ghế rửa kiểu chân bắt chéo. Ngồi xuống. Một bộ chuẩn bị chậm rãi thưởng thức bọn họ trò hề bộ dáng. A, trước sau không có thể chân chính phát tiết hai người rít gào phát tiết ra tới, rồi sau đó song song trần trụi nằm ở trên giường, nhưng bọn hắn là S cấp tinh thần lực cường giả, còn không đến mức như vậy ngất qua đi, nhưng thời gian dài đánh bài bổ kẻ, cũng dẫn tới bọn họ tạm thời vô pháp núp ních, đều thở hổn hển hung hăng trừng mắt ngồi ở cách đó không xa Diệp Chiêu là được. Ngươi, quả thực là tìm chết. Đa Ô Lìn Jones tức giận đến ngực cấp tốc phập phồng, sống hơn 30 năm hắn còn không có tài quá lớn như vậy bổ nhào, hiện tại đừng nói làm hắn trở thành hắn cấm luyến, không ngừng vì hắn cùng nguyên sinh hạ tinh thần lực cường đại hậu đại, sống xẻo hắn tâm hắn đều có. Đâu chỉ là hắn. Bên tay lơ đồng dạng thâm giác khuất nhục, làm tứ đại gia tộc chi nhất tay lơ gia tộc con nối roi, hắn là cùng Đạ Ô Lỉn có nào đó thưởng thức lẫn nhau tình ý mới kết làm phu phu, bởi vì Đạ Ô Lỉn trước lên làm gia chủ, hắn mới có thể làm gả phương trở thành hắn phu nhân, nhưng bọn hắn đều là S cấp tinh thần lực. Trên dưới vấn đề đảo vẫn luôn không phải thực chú ý, nhưng bọn họ chưa bao giờ như hôm nay như vậy, bị buộc giống dã thu giống nhau xâm phạm lẫn nhau, đây là sỉ nhục, trần trụi sỉ nhục. Thấu chương xong. Chương 429, thoát đi Jones gia tộc. Ngươi muốn nói như vậy nói, ta nếu không làm điểm chân chính tìm chết chuyện này, chẳng phải là thật xin lỗi chính mình. Đón bọn họ nộ mục, Diệp Chiêu ngoài cười nhưng trong không cười, phất tay chi gian, số 3 số 4 lần lượt xuất hiện. Ngươi muốn làm gì? Rốt phu phu đồng tử co rụt lại, song song kinh hãi, hiển nhiên không dự đoán được hắn còn tùy thân mang theo trí năng người máy, mà khi bọn họ tưởng cường chống mềm nhũn thân thể phản kháng thời điểm lại phát hiện, không biết khi nào, Diệp Chiêu lại cho bọn hắn hạ dược, thân thể lại vô pháp núp ních, thậm chí liền tinh thần lực cũng chưa biện pháp lại điều động, giờ này khắc này, đường đường Rốt gia tộc gia chủ cùng đương gia phu nhân, nghiễm nhiên thành trên cái thất thịt, chỉ có thể mặc người sâu xé. Chủ nhân, khởi động máy khởi động sau. Số 3 số 4 hướng Diệp Chiêu không người. Rốt đại nhân cùng hắn ái nhân ngại làm chuyện đó nhi quá phiền, các ngươi đi giúp bọn hắn một phen, ân ta ngẫm lại à, không bằng cắt bọn họ công cụ. Một tay chống ở trên mặt bàn nâng đầu, Diệp Chiêu cười xấu xa nhướng mày, tuy rằng thời đại này có chữa bệnh khoang, liền tính cắt bọn họ dưới háng hai lượng thịt, chỉ cần không chết, bọn họ ở chữa bệnh khoang nằm một nằm là có thể lại mọc ra tới, nhưng hắn tin tưởng, bị người mạnh mẽ thiến trải qua, đủ để cho bọn hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng bóng ma tâm lý. Khi bọn hắn tìm không thấy hắn báo thù thời điểm, sở hữu hận đều đem chút xuống ở Diệp gia trên người, đến lúc đó, hai cái quan hệ. Thông gia gia tộc sợ là liền mặt ngoài hài hòa đều khó có thể duy trì, Diệp Thành Phong tưởng lấy hắn gắn bó hai nhà quan hệ bản tính cũng đem hoàn toàn thất bại. Là, chủ nhân. Ngươi dám? Diệp Chiêu. Nghe vậy, số 3 số 4 liền suy xét đều không có liền ứng thừa xuống dưới, phiên tay chi gian, hai người trên tay phân biệt xuất hiện một phen sắc bén truy thủ, rốt phu phu tắc sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, vô pháp nhúc nhích thân thể nhịn không được run rẩy, đặc biệt là xem hai cái trí năng người máy cầm trong tay truy thủ đi hướng bọn họ khi, trong lòng sợ hãi càng sâu, cơ hồ tích lũy tới rồi đỉnh điểm. Diệp Chiêu, ta thả ngươi đi, quá vãng huyết thể ta đều không truy cứu, ngươi nếu là nguyện ý, ta còn có thể giúp ngươi cứu ra ngươi ba ba à. À à. Mắt thấy số 3 số 4 đã muốn chạy tới mép giường, đã ố lỉn Jones gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, không ngừng làm ra hứa hẹn, nhưng hắn nói còn chưa nói xong, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, không lâu trước đây còn ở quát tháo đấu đá ngoạn ý nhi liền cùng thân thể phân ra, lưỡng đạo giết heo tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên, số 3 số 4 động tác nhanh nhẹn, cơ hồ đồng thời tận gốc cắt đứt bọn họ mệnh căn tử. A Diệp Chiêu, Diệp Chiêu. Ngông nô. Chẳng sợ mệnh căn tử còn có một lần nữa mọc ra tới cơ hội, giờ khắc này, đại ố lìn Jones cùng nguyên tay lơ vẫn như cũ đau đến tê tâm liệt phế, hận không thể sinh ngay hắn. Hảo hảo chào hỏi hai vị đại nhân, chỉ cần đừng bị thương bọn họ tánh mạng là được. Hận phải không? Kia hắn không ngại làm cho bọn họ càng hận. Là. A a. A a. Có mệnh lệnh của hắn, biết rõ nhân thể mạch máu cùng y lý số 3 số 4 không có bất luận cái gì do dự, chủy thủ lần lượt đâm vào bọn họ thân thể. Mỗi lần đều tinh chuẩn tránh đi yếu hại, làm cho bọn họ đau đến mức tận cùng, lại không đến mức thực mau liền đổ máu quá nhiều mà chết. Lần đầu tiên, cao cao tại thượng Jones phu phu trong lòng hiện ra sợ hãi loại này xa lạ cảm xúc, nguyên bản tưởng cái tiểu thiên sứ Diệp Chiêu, ở bọn họ cảm nhận chung, nghiễm nhiên đã là ác ma đại danh tử. Mùi máu tươi hòa tan hormone hương vị, nhưng hai loại hương vị dung hợp cũng không phải như vậy dễ ngửi, Diệp Chiêu không để ý đến kêu thảm thiết phu phu hai, cũng không có bất luận cái gì muốn thương hại hoặc dừng tay ý tứ. Tùy tay lấy ra dịch dung công cụ, đem chính mình dịch dung thành lên tay lơ bộ dáng, vì hắn kế tiếp rời đi làm chuẩn bị. Bất quá, thời đại này nam nhân, bình quân thân cao đã đạt tới 180cm trở lên, sinh ra với đại gia tộc quanh tay lơ càng là cao tới 2m, chẳng sợ. Diệp Chiêu thuật dịch dung lại xuất thần nhập hóa, bọn họ chi gian thân cao vẫn là tồn tại chênh lệch. Vỗ về cầm nghĩ nghĩ, Diệp Chiêu đột nhiên bắn ra chỉ, nhớ tới ở tu luyện thế giới khi, ngựa giống nam chủ truyền cho hắn dịch dung công pháp. Nó chẳng những có thể từ trong tới ngoài thay đổi một người dung mạo, còn có thể thúc đẩy cốt cách phát sinh biến hóa, tạm thời làm hắn tăng cao cái 20cm hoàn toàn không phải việc khó nhi. Hai vị, hôm nay chơi đến cao hứng sao? Nếu không lại tiếp tục chơi chơi, ta có thể miễn phí cung cấp các ngươi hai cái tính ái người máy Nga. Xác định bên ngoài hình thượng, hắn cùng nguyên tay lơ đã không có khác nhau, Diệp Chiêu đứng lên, tùy tay thu sở hữu huyền phù thức theo dõi camera. Dạo bước đến mép giường, cười mị mị thưởng thức hai người cả người là huyết chật vật bộ dáng, đừng trách hắn tâm tàn nhẫn, ai làm cho bọn họ trước ghê tởm hắn tới. Bà ê, thật mệnh bọn họ nghĩ ra, hôm nay nếu không phải hắn thế cường, lúc này thảm không nỡ nhìn chính là hắn. Diệp Chiêu, phu phu hai trăm miệng một lời, cố nén cả người đau đớn, gần như nghiến răng nghiến lợi từ hàm răng phùng bài trừ hai chữ, đồng thời liều mạng nếm thử điều động chính mình tinh thần lực, đáng tiếc, vẫn như cũ không có thể thành công. Thật giống như bọn họ từ đầu đến cuối đều chưa từng có được quá giống nhau. S cấp tinh thần lực mà thôi, vẫn là tỉnh điểm nhi sức lực đi. Liếc mắt một cái liền xem thấu bọn họ động tác nhỏ, đã hóa thành hình tay lơ bộ dáng Diệp Chiêu chảo phúng cười lạnh, thời gian không còn sớm, vẫn là không cùng các ngươi chơi, hy vọng các ngươi thuộc hạ có thể thông minh điểm nhi, đuổi ở các ngươi đổ máu mà chết phía trước phát hiện các ngươi. Diệp ngông nô. Ngông nô. Thấy hắn thu hồi hai cái hành hung người máy xoay người muốn đi, phu phu hai không cam lòng rít gào. Nhưng bọn họ lại bi thôi phát hiện, bọn họ không ngừng không thể nhúc nhích, liền thanh âm cũng phát không ra, hai người chỉ có thể tuyệt vọng lại phẫn nộ tới rồi cực hạn nhìn theo hắn thân ảnh biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Thu này, bọn họ nhớ kỹ, một ngày nào đó, bọn họ muốn hắn trăm ngàn lần dâng trả. Lấy bọn họ thân là Jones gia tộc tộc trưởng cập đương gia phu nhân danh nghĩa làm chứng. Phu nhân. Bên kia, Diệp Chiêu rời đi thời điểm thuận tay thu về máy chiếu, cũng không có phong bế cái kia cách ly trận chỗ hổng. Cấp Jones phu phu để lại một con đường sống, đến nỗi bọn họ có thể hay không sống sót, liền xem bọn họ vật khí, tư tâm tới nói, hắn vẫn là hy vọng bọn họ sống sót, bởi vì, chỉ có bọn họ sống sót, Diệp gia mới có thể càng xui xẻo. Diệp Chiêu thật đúng là cái muốn mạng người tiểu yêu tinh. Chờ ở bên ngoài không ngừng có hầu hạ người máy, còn có phu phu hai cấp dưới cùng người hầu, Diệp Chiêu đỉnh lên tay lơ mặt, ra vẻ ghen ghét thấp chú, nên ngang làm cho bọn họ mặt bước nhanh rời đi, cũng lệnh cưỡng chế người của hắn không chuẩn cùng. Hắn muốn đi ra ngoài hít thở không khí, vừa ly khai khắc luân điện phạm vi liền hoa 10 vạn công đức điểm đổi một trận hệ thống thương thành tiên tiến nhất phi hành khí, trực tiếp mở ra không gian khiêu dược, nháy mắt rời đi Jones gia tộc nơi. Tinh cầu. Cùng lúc đó, trở lại Diệp gia Diệp Thành Phong đám người cũng phát hiện Vân Liên cùng Diệp Lâm không thấy, Tư Cập Diệp Chiêu khác thường, trong lòng mọi người mánh cả băng đạn một tiếng, liền ở Diệp Chiêu rời đi cùng dây, Diệp Thành Phong người một nhà toàn bộ đi vào Khắc Luân Điện, vô luận như thế nào cũng muốn cầu kiến Jones Phu Phu cùng Diệp Chiêu một mặt, bởi vậy còn kinh động Jones gia tộc những người khác, ngại với Diệp gia người cường thế, bọn họ không thể không làm người gõ vang cửa. Phòng. Kỳ quái chính là, mặc kệ bọn họ như thế nào gõ cửa, bên trong đều không có động tĩnh, ẩn ẩn ý thức được không thích hợp nhì, Jones Phu Phu thuộc hạ cùng người hầu lần lượt vọt đi vào, khi bọn hắn nhìn đến trên giường bị tuyệt tự, cả người không biết bị chát nhiều ít đau, bởi vì đổ máu quá nhiều, đã mau một mạng ô huyết hai người khi, mỗi người giật nảy mình, nghĩ lại không lâu trước đây rời đi bên Taylor. Ai đều không phải xuẩn, đến tận đây, bọn họ còn có cái gì đoán không được. Mà khi bọn họ lấy ra sạch sẽ áo tắm bao lấy hai người, chuẩn bị dẫn bọn hắn đi ra ngoài thời điểm mới phát hiện, bọn họ cư nhiên ra không được, bởi vậy, một đám người lại không thể không buông Phu Phu hai, thật vất vả mới tìm được Diệp Chiêu cố ý lưu lại cách ly trận chỗ hổng, dùng tinh thần lực hoàn toàn dập nát nó. Sao lại thế này? Thấy Jones Phu Phu cư nhiên là hơi thở thoi thoát, tất cả mọi người sắc mặt khó coi đón đi lên, đặc biệt là Diệp gia người, mơ hồ chung, bọn họ đã đoán được cái gì, chỉ là, khả năng sao? Diệp Chiêu bất quá là cái C cấp tinh thần lực tiểu á nhân mà thôi, sao có thể đem S cấp Jones Phu Phu làm thành như vậy, tựa hồ còn bỏ trốn mất dạng. Còn có Vân Liên cùng Diệp Lâm, bọn họ lại là như thế nào rời đi Diệp gia? Tiến đến Jones gia tộc phía trước, bọn họ không ngừng sai người kiểm tra quá theo dõi, còn tự mình dò hỏi hầu hạ Vân Liên phụ tử sở hữu người máy, bọn họ đều tỏ vẻ, hai người vẫn chưa rời đi phòng, bọn họ giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Bởi vì Jones Phu Phu hai thương thế quá nặng, hai người thực mau đã bị đưa vào chữa bệnh trong khoang thuyền, từ người hầu trong miệng biết được Diệp Chiêu không biết dùng cái gì thủ đoạn giả thành lên tay lơ thoát đi, rút gia tộc trước tiên liền mặt hướng toàn bộ liên bang hạ đạt đuổi bắt lệnh. Diệp gia nhân vi rửa sạch khả năng cùng Diệp Chiêu hợp mưu hại đà ô lỉn Jones Phu Phu hiểm nghi, chủ động tuân ra việc xấu trong nhà, đồng thời tăng giá cả đuổi bắt phụ tử ba người. Mặc kệ là Jones gia tộc vẫn là Diệp gia người, bọn họ đều đương nhiên cho rằng, hẳn là thực mong là có thể bắt được đến dám can đảm đảo vong phụ tử ba người, đặc biệt là trọng thương Jones Phu Phu Diệp Chiêu, rốt cuộc tứ đại gia tộc ở liên bang năng lượng cũng không phải thổi ra tới, hơn nữa bọn họ diện mạo quá xuất chúng, cũng sẽ trở thành rất lớn mục tiêu, nhưng... Ký chủ, các ngươi cũng thật đáng giá, Diệp gia, Jones gia tộc, cùng với Taylor gia tộc, tam gia liên thủ treo giải thưởng 100 triệu tinh tệ đuổi bắt các ngươi, liên bang rất nhiều người đều tâm động, bao gồm số danh rõ ràng tinh tặc. Đang ở tiến hành không gian khiêu dược phi hành khí nội, Diệp Chiêu khôi phục vốn dĩ diện mạo, chính vui vẻ thoải mái dựa vào mềm ghế, nhìn như là ở nghỉ ngơi, kỳ thật lại là ở thông qua hệ thống bá bá hiểu biết bên ngoài hướng đi. Diệp gia người hành động sớm tại hắn dự kiến bên trong, nhưng Diệp Thành Phong tưởng lấy này rửa sạch hiềm nghi, tiếp tục cùng Jones gia tộc giao hảo, không khỏi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Đáng ra không phải chúng ta, mà là Jones Phu Phu. Nếu không phải bọn họ bị thương thành như vậy, tam đại gia tộc lại sao có thể bỏ được hoa 100 triệu tinh tệ treo giải thưởng đuổi bắt. Tấm tắc kia ai lại lấy quyền mưu giải quyết riêng, đế quốc ngàn vạn đại quân đột nhiên tiến vào chiếm giữ biên cảnh tinh hệ, tứ đại gia tộc đã thu được tin tức. Lúc này nhưng không công phu lại nhàn nhã chờ bắt giữ đến các ngươi tin tức. Phần 401. Người nào đó này một bước đi được quả thực không cần quá tuyệt, ngàn vạn đại quân không chỉ có riêng chỉ là cái con số, tứ đại gia tộc tưởng không coi trọng đều không được, chẳng sợ Jones Phu Phu còn nằm ở chữa bệnh khoang nội. Lấy quyền mưu tư. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường Triệt ca ca. Nhướng mày, Diệp Chiêu một bộ hiểu rõ bộ dáng, này ngàn vạn đại quân, nhưng không ngừng là vì kiểm chế tứ đại gia tộc lực chú ý, nếu hắn phỏng chừng đến không sai. Bọn họ từ giờ trở đi, đem vẫn luôn đóng quân ở biên cảnh tinh hệ, về sau chờ bọn họ đằng ra tay tới binh phát liên bang thời điểm, bọn họ chính là tiên phong quân. Các ngươi hai vợ chồng nội tâm không khỏi cũng quá nhiều. Cùng hắn lâu rồi, hệ thống ba bá cũng đoán được một ít, lập tức liền không khỏi phát ra cảm thán. Nội tâm không nhiều lắm, chúng ta đã sớm không biết chết bao nhiêu lần, được rồi, chúng ta còn muốn bao lâu mới có thể đến thiên vận tinh. Không nghĩ cùng hắn thảo luận nội tâm vấn đề, Diệp Chiêu thuận thế nói sang chuyện khác. Hiện tại hắn bức thiết muốn nhìn thấy Triệt ca ca, chân chính dùng thân thể của mình đi ôm cảm thụ hắn. Nhiều nhất nửa giờ, hệ thống thương thành nội tối cao cấp bậc phi hành khí sở cụ bị khoa học kỹ thuật xa xa cao hơn thời đại này, nguyên bản gần một ngày lộ trình, ngạnh sinh sinh bị ngắn lại thành mấy cái giờ, hiện tại khoảng cách bọn họ rời đi Jones gia tộc, bất quá mới 2-3 tiếng đồng hồ thôi, Jones Phu Phu hai đều còn không có từ chữa bệnh khoang nội ra tới đâu. Thấu chương xong. Hôm nay Tết Nguyên Tiêu, bận việc cả ngày. Mấu chốt còn không biết chính mình vội cái gì, mau cho ta cười khóc, đại gia Tết Nguyên Tiêu vui sướng ha. Cảm tạ duy trì, thích thân đừng quên đầu cái để cử phiếu Nga. 3. Chương 430, Phu Phu gặp lại, chạy về đế tinh. Thiên vận tinh lệ thuộc đế quốc, là phân cách liên bang cùng đế quốc biên cảnh tinh hệ chi nhất, bởi vì hàng năm bùng nổ lớn lớn bé bé chiến loạn, mỗi người đều cực kỳ ngoan cường, liền vài tuổi tiểu hoa nhi cũng có thể thuần thục sử dụng tinh thần lực, bất quá bọn họ cũng không tính bài ngoại, tương phản còn thường xuyên cùng liên bang thương nhân giao dịch, trao đổi tài nguyên, rốt cuộc mỗi cái trên tinh cầu tài nguyên đều là bất đồng, các có các nhu cầu. Diệp Chiêu phi hành khí đáp xuống ở thiên vận tinh thời điểm vừa lúc vào đêm, đầy trời sao trời ẩn ẩn lập lòe, cách đó không xa, sớm cùng hệ thống xác định hành trình cùng rớt xuống điểm dung triệt chính mang theo hai cái tùy tùng lặng lặng chờ, hắn cùng Diệp Chiêu là cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh, hôm nay là Diệp Chiêu 16 tuổi sinh nhật, đồng dạng cũng là hắn 16 tuổi sinh nhật, bất quá hắn dáng người so Diệp Chiêu nhưng thon dài nhiều, ít nhất đạt tới 2 mét, đoạn. Khoảng màu xám nhạt hưu nhàn phục xứng với cùng sắc quần dài. Một đôi chân dài bị bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, xứng lấy tuấn mỹ đến cơ hồ chọn không ra tì vết ngũ quan, cùng với sinh ra đã có sẵn tự phụ khí độ, đi ngang qua người đều bị đầu lấy hâm mộ ghen tị hận chú mục, ý đồ thông đồng cả trai lẫn gái càng là nhiều đến không xuể, nhưng đều còn không có tới gần đã bị hắn tùy tùng cường ngạnh chắn đi trở về. Chết ca ca. Nhảy xuống phi hành khí, Diệp Chiêu không hề nghĩ ngợi liền chiều hắn chạy như bay mà đi, trước sau mặt vô biểu tình dung triệt đi theo tràn ra miệng cười. Mở ra hai tay tiếp được hắn gắt gao ôm vào trong ngực, Chiêu Nhi, sinh nhật vui sướng, ta còn tưởng rằng năm nay không đuổi kịp ở hôm nay chính miệng theo như ngươi nói đâu. Sinh nhật vui sướng Triệt ca ca. Nô. Làm lơ hai người đang ở trước công chúng, Diệp Chiêu nhón mũi chân, câu lấy cổ hắn kéo xuống đầu của hắn liền hôn lên hắn gợi cảm cánh môi, môi răng giao triển đã là lẫn nhau chúc phúc, cũng là ở truyền đạt gặp lại vui sướng, hai cái tùy tùng ăn ý bối xoay người, cự tuyệt cẩu lương dụ hoặc. Nhưng thật ra quanh mình thường thường truyền đến ồn ào huýt sáo thanh, hai người bề ngoài thật sự là quá ưu tú, thậm chí có người đưa bọn họ hôn môi hình ảnh dùng quang nào thu xuống dưới phát tới rồi đế. Quốc tinh vân trên mạng. Hảo Tuấn Tiếu tiểu ca ca, một phút, ta phải biết rằng bọn họ thân phận tin tức. Ta lại tin tưởng tình yêu, hai cái tiểu ca ca hôn môi hình ảnh hảo mỹ. Liền hướng hai cái tiểu ca ca tuyệt thế mỹ nhan, này phân cẩu lương ta làm. Quy cầu tiểu ca ca thân phận thật sự. Cung cầu. Vào đêm thời gian. Đúng là con cú xuất động thời điểm, video một phát bố ở tinh vân trên mạng, vô số vong hưu chen chúc mà nhập, cơ hồ mỗi người đều ở mạnh mẽ khen ngợi hai người thịnh thế mỹ nhan, mà làm vai chính Chiêu Dung hai người, sớm đã lại lần nữa ngồi trên phi hành khí, chuẩn bị trực tiếp hồi đế quốc hoàng thất nơi đế tinh, cứ việc đế quốc đã phái ngàn vạn đại quân phân bố ở biên cảnh tinh hệ thượng, lâu dài lưu lại với bọn họ mà nói vẫn là không an toàn, đặc biệt Diệp Chiêu trước khi đi còn làm kiện trăm ngàn năm tới cũng chưa người dám làm đại sự nhi. Qua sinh nhật phi hành khí thượng, Diệp Chiêu đem chân long cơ giáp cho Dung Triệt, tuy rằng chân long hỏa phượng cơ giáp sở có được khoa học kỹ thuật xa xa cao hơn bọn họ thời đại này, nhưng lấy hắn cửu cấp khoa học kỹ thuật kỹ năng, hắn tin tưởng chính mình cũng có thể làm ra không thua cho chúng nó, thậm chí so chúng nó càng tốt cơ giáp, hắn sở dĩ nhìn chúng bọn họ, nguyện ý dùng nhiều tiền mua tới, chỉ vì chúng nó là một đôi, vừa lúc hai ngày này lại là hắn cùng Dung Triệt sinh nhật. Tiêu pha, lấy Dung Triệt kiến thức, sao lại nhìn không ra chân long giá trị? Chứ bỏ hệ thống ba bá, phỏng trừng liền thuộc hắn nhất rõ ràng hắn Chiêu Nhi ở tiêu phí công đức điểm phương diện có bao nhiêu moi, tiếp nhận chân long Dung Triệt nhịn không được nhấp miệng cười trộm, đây là hắn đời này thu được nhất bổng quà sinh nhật. Nhưng không, thịt đau chết mất, một bộ tổng cộng 100 vạn đâu. Biết rõ hắn là ở trêu chọc chính mình, Diệp Chiêu chẳng những không phủ nhận, còn nhân cơ hội lấy ra hỏa phượng cảm khái một phen, bên cạnh đi theo hai người đang nghe nói hai bộ vừa thấy chính là cực phẩm cơ giáp mới 100 vạn thời điểm. Trong lòng nhịn không được lén lút chửi thầm, tương lai thái tử phi giống như có điểm nghèo kiết hủ lậu a, 100 vạn tinh tệ mà thôi, đến mức này sao? Này muốn thật là tinh tệ, Diệp Chiêu phỏng trừng ngủ rồi đều đến cười tỉnh, chẳng sợ hắn hiện tại không xu dính túi, tiền đối hắn mà nói đều là không hề ý nghĩa, hắn muốn nói, tùy thời đều có thể lộng rất nhiều, hơn nữa là quang minh chính đại lộng. Bộ kiện giá trị vốn dĩ liền tương đối cao, huống chi chúng nó có thể nói là toàn bộ tinh tế tốt nhất cơ giáp, 100 vạn không tinh quý. Có nghe hay không? Keo kiệt ký chủ, 100 vạn đã thực tiện nghi. Dung Triệt tiếng nói vừa dứt, hệ thống ba ba thanh âm theo sát ở trong đầu vang lên, Diệp Chiêu tức giận giận mắng hắn một tiếng gian thương, làm hắn tiếp tục chú ý liên bang tin tức sau liền thẳng cắt đứt bọn họ chi gian liên hệ, đỡ phải hắn ở trong đầu kỳ kỳ phái phái, làm một cái thần cấp luyện khí sư, có được cửu cấp khoa học kỹ thuật kỹ năng người, hắn sao có thể không biết chân long hỏa phượng giá trị. Hắn lại quấy rầy ngươi. Liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn khác thường. Dung Triệt bám vào hắn bên thai nhỏ giọng dò hỏi, ở tiến vào tiểu thế giới thời điểm, cho dù là bọn họ nguyên bản nơi thế giới, hắn nào đó năng lực liền sẽ tự động phong ấn, cho nên nghe không được hệ thống cùng Diệp Chiêu chi gian đối thoại, trừ phi bọn họ cố ý chia sẻ cho hắn. Hắn dám sao? Lão thống thấy hắn liền cùng chuột thấy mèo giống nhau, sao có thể ở hắn trước mặt làm càn? Diệp Chiêu ra vẻ tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, tầm mắt tự nhiên mà vậy chuyển hướng phi hành khí nội mặt khác hai người, bọn họ là. Trên thực tế, hắn là nhận thức bọn họ, bất quá kia đều là kiếp trước sự tình, kiếp này này không phải mới lần đầu tiên thấy sao, sao nói cũng đến trang trang bộ dáng không phải. Scott David, lão sư của ta, Thôi Minh Vũ, ta hộ vệ. Scott David thoạt nhìn 30 tuổi trên dưới, trên mũi giá một bộ mắt kính, là cái có đầu góc đều biết, đó là trang trí dùng. Cận thị chờ mắt khoa bệnh tật đã sớm bị khoa học giới phá được, đừng nhìn hắn giống như rất là văn nhã tuấn Mỹ, trên thực tế lại là cái tàn nhẫn nhân vật, S cấp tinh thần lực, thân ca ca hụt David mại đế quốc thủ tướng, cùng hoàng đế xưng huynh gọi đệ cái loại này, David gia tộc coi như là đế quốc đứng đầu gia tộc trí nhất. Thôi Minh Vũ tắc tương đối tuổi trẻ, chỉ so Dung Triệt lớn hơn 2 tuổi, đồng dạng là S cấp tinh thần lực lựa chọn phương án tối ưu người, xuất từ đế tinh Thôi gia, mặt ngoài xem, Thôi gia không tính là gì danh môn vọng tộc. Trên thực tế bọn họ nhiều thế hệ nguyện trung thành hoàng thất, chuyên môn phụ trách bảo hộ mỗi một đời thái tử, xử lý những cái đó hoàng thất không có phương tiện xử lý sự tình, là đế quốc mỗi một đời hoàng đế đều tín nhiệm nhất gia tộc. Các ngươi hảo, ta kêu Diệp Chiêu. Làm bộ thật là lần đầu tiên nhận thức bọn họ bộ dáng, Diệp Chiêu chủ động dơ lên tươi cười theo chân bọn họ chào hỏi, hai người kia, kiếp trước vẫn luôn đi theo Dung Triệt, bao gồm bọn họ Nam Trinh Bắc chiến thời điểm, đều là đáng giá tín nhiệm. Ngươi hảo, trừ bỏ đế hậu. Ngươi là ta đã thấy đẹp nhất á nhân. Scott David thân sĩ có lễ cung không người, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều biểu hiện ra tốt đẹp giáo dưỡng, khen cũng đặc biệt chân thành, nghe không ra nửa điểm nhi khen tặng thành phần. Mỗi cái á nhân đều giống ngươi cùng đế hậu giống nhau mỹ sao. So sánh với dưới, Thôi Minh Vũ liền có vẻ non nớt nhiều, bởi vì hắn từ nhỏ liền đi theo Dung Triệt bên người, gặp qua á nhân trừ bỏ đế hậu cũng chỉ có Diệp Chiêu, cho nên hắn đối á nhân tràn ngập tò mò. Mỹ sao? Sờ sờ chính mình mặt, Diệp Chiêu thong dong cười nói, ta cảm thấy ta lớn lên chỉ là giống nhau, chân chính Mỹ chính là ta xinh đẹp cha, hôm nào giới thiệu các ngươi nhận thức. Xinh đẹp cha Mỹ, liền hắn đều nhịn không được muốn tâm động, hắn tin tưởng không mấy nam nhân hoặc nữ nhân kháng cự được, cũng chỉ có Diệp Thành Phong cái loại này cầm thú không bằng đồ vật mới có thể như vậy ngược đại khinh nhục hắn, về sau ai còn dám khi dễ hắn xinh đẹp cha, hắn tuyệt đối không ngại giết hắn cả nhà. Chúng ta đây liền chờ mong chứ. Ngăn lại còn muốn nói cái gì Thôi Minh Vũ, Scott David bình tĩnh mỉm cười, cả người đều lộ ra văn nhã cùng ưu nhã, dễ dàng liền có thể thủ tín với người, nhưng Diệp Chiêu lại không phải thật sự hôm nay mới nhận thức hắn, nhớ rõ hắn xuyên qua cái thứ hai thế giới trên mạng truyền lưu một câu, mang mắt kính văn nhã nam nhân, tháo xuống mắt kính cơ bản đều không phải người. Những lời này dùng để hình dung Scott David đặc biệt chuẩn xác. Chúng ta trực tiếp hồi hoàng cung. Nên chào hỏi đã chào hỏi qua, Diệp Chiêu mềm thân dựa vào Dung Triệt. Sáng như sao trời đôi mắt hơi hơi hạt thượng, một bộ yên tâm đem chính mình giao cho hắn bộ dáng. Ân. Lần này, bọn họ muốn cướp ở liên bang phía trước động thủ. Một tay ôm lấy hắn, Dung Triệt cũng híp lại hai mắt, chỉ là như có như không lên tiếng, không có bất luận cái gì muốn giải thích ý tứ, hắn tin tưởng hắn Chiêu Nhi sẽ hiểu. Lấy này giá phi hành khí tốc độ, nhiều nhất buổi tối 10 giờ tả hữu chúng ta là có thể đến đế tinh, trước không đi hoàng cung, dàn xếp thật xinh đẹp cha cùng Lâm Nhi. Đêm nay chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần ngày mai sáng sớm lại hồi cung. Có một số việc không thích hợp làm trừ bỏ Dung Triệt ở ngoài người biết, Diệp Chiêu cũng lười đến mở miệng, dứt khoát lấy truyền âm phương thức cùng hắn giao lưu. Sớm tại chạm mặt thời điểm hắn liền cảm giác được, hắn đã cô động ra nguyên thần, tu vi cũng đột phá kim đăng kỳ. Cũng hảo, ta cấp 33 bọn họ an bài chỗ ở khoảng cách hoàng cung không xa, là phụ hậu cá nhân trang viên, địa phương không lớn, nhưng nghề làm vườn làm được không tồi. Bên trong các loại người máy cũng đầy đủ mọi thứ, quan trọng nhất chính là bảo toàn phương tiện làm được thực đúng chỗ, chờ gặp qua phụ hoàng lúc sau, ta lại thỉnh hắn đặc biệt phái mấy cái đáng tin người chuyên môn phụ trách bảo hộ 33. Á nhân thật sự là quá quý trọng, không ngừng liên bang, đế quốc đồng dạng có quý tộc bắt giữ á nhân chuyện này, nhưng bởi vì hắn phụ hậu cũng là á nhân, quý tộc phần lớn sẽ cưới bọn họ vì chính thê, giống Diệp Thành Phong như vậy cưỡng bách nhân ra trở thành sinh dục máy móc người đã thiếu càng thêm thiếu, một khi bị phát hiện phụ hậu phần lớn sẽ thỉnh phụ hoàng làm chủ, giải cứu á nhân, đi qua tiểu hệ thống phát sóng trực tiếp, hắn cũng gặp qua Chiêu Nhi 33, lớn lên liền hắn đều không thể. Không thừa nhận, thật là thật xinh đẹp, nếu không phái chuyên gia bảo hộ, sợ là sẽ đưa tới vô số ong bướm quấy rầy. Huống chi, hắn vẫn là thái tử phi cha ruột, mơ ước người chỉ biết càng nhiều. Không cần, 33 hiện tại cũng là S cấp tinh thần lực, gặp qua phụ hoàng bọn họ sau, ta muốn vì số một bọn họ luyện chế một bộ cơ giáp, một bộ không sợ tinh thần lực, có thể cùng ít nhất S cấp trở lên tinh thần lực cường giả đối kháng cơ giáp, hơn nữa trước thế giới vũ khí, đến lúc đó bọn họ chính là nhất đáng tin cậy cũng cường đại nhất bảo tiêu. Xin miễn dung triệt chuyên môn thỉnh phụ hoàng phái người bảo hộ xinh đẹp cha hảo ý, Diệp Chiêu sớm đã có kế hoạch của chính mình, hắn dùng nhiều tiền đổi chân long hỏa phượng, cũng có phương diện này suy tính, hắn muốn hoàn toàn nghiên cứu hỏa phượng, lấy cao hơn thế giới này khoa học kỹ thuật vì số một bọn họ lượng thân chế tạo không cần tinh thần lực, chỉ dựa vào quang năng liên tiếp là có thể sử dụng cơ giáp. S cấp. Về hắn phải vì số một bọn họ chế tạo cơ giáp sự tình, hắn nhưng thật ra không lo lắng, lấy năng lực của hắn, vấn đề không lớn. So sánh với dưới, hắn càng để ý 33 cấp bậc là như thế nào tăng lên. Trước đó, tiểu hệ thống cho hắn tư liệu biểu hiện, 33 vẫn là A cấp á nhân. Ân, vạn linh đan ở thế giới này cư nhiên có thể tăng lên tinh thần lực, tuy rằng chỉ là một bậc, kia cũng đủ khủng bố, Lâm Nhi cũng là SS cấp tinh thần lực. Phần 402. Như thế ngoài ý liệu thu hoạch. Nghe vậy, Dung chết cười, hắn cũng không nghĩ tới, vạn linh đan ở thế giới này còn có cái loại này đặc thù công hiệu. Phu phu hai đều híp lại hai mắt dùng mật ngữ truyền âm giao lưu, dừng ở Scott hai người trong mắt, hai người rúc vào cùng nhau hình ảnh liền giống như một bộ duy mỹ bức họa cuộn tròn giống nhau, quá ngược tâm, cầu lương đều ăn no có hay không. Đặc biệt là Thôi Minh Vũ, hắn nội tâm nhịn không được điên cuồng rít gào, ta mẹ nó vẫn là cái hải từ đâu. Thấu chương xong. Chương 431, nhà của chúng ta, tán thành con rể. Dung triệt cái gọi là địa phương không lớn trang viên, chiếm địa diện tích ít nhất 3.000 bình trở lên. Xung quanh tất cả đều là tu bổ tinh xảo cây xanh, chính giữa nhất tắc tọa lạc một tòa 3 tầng lâu cao âu thức đại biệt thự, cửa chính phía trước còn có cái thật lớn thiên sứ tạo hình bể phun nước, ở cây xanh vờn quanh hạ, các màu tượng trưng tình yêu đóa hoa tranh nhau khoe sắc nở rộ, đặt mình trong đó là có thể ngửi được nhàn nhạt mùi hoa vị, giống như đặt mình trong với thiên nhiên. Tạm thời đuổi rồi gắt gao đi theo Scott David cùng Thôi Minh Vũ, phu phu hai người ở quản sự người máy cùng hai liệt 20 danh các loại kỹ năng người máy cùng nên hạ tiến vào biệt thự. Bên trong trang hoàng chưa nói tới xa xỉ, nhưng nơi trốn đều trương hiển tinh xảo ưu nhã cùng ấm áp, mai đế hậu nguy lan thân thủ bố trí chế tạo, tư cập xinh đẹp cha hẳn là cũng sẽ thích, Diệp Chiêu gấp không chờ nổi làm Dung Triệt vây lui sở hữu người máy, làm xinh đẹp cha cùng tiểu đệ tử trong không. Gian ra tới, nơi này là, đang ở nỗ lực tu luyện hai người đột nhiên cảm giác khác thường, mở mắt ra một sát, quanh mình cảnh tượng đã là đại biến dạng, theo chân bọn họ cùng nhau ra tới còn có 1, 2, 3, 4 hảo. Đây là đế hậu ở ngoài cung tài sản riêng, khoảng cách hoàng cung cũng không xa, đã qua hộ đến ngươi danh nghĩa, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta. Tiến lên kéo xinh đẹp cha cánh tay, Diệp Chiêu mang theo hắn đi hướng sofa ngồi xuống, căn cứ Dung Triệt vui đùa cách nói, tòa trang viên này là đế hậu đưa cho bọn họ lễ gặp mặt, tên đều đổi thành vân phủ, cụ thể như thế nào Diệp Chiêu cũng lười đến hỏi, tả hữu bất quá là Dung Triệt cùng đế hậu nói gì đó, hắn mới có thể đem trang viên sang tên đến xinh đẹp cha danh nghĩa. Còn thuận tiện cho bọn hắn làm tốt các loại thân phận chứng minh. Số một mấy người không cần Diệp Chiêu đặc biệt phân phó, thẳng rời đi phòng khách, cùng bên ngoài người máy câu thông qua đi, đúng lúc mà vì bọn họ đưa lên nước trà, Dung Triệt lại vung tay lên, trên bàn trà lại nhiều mấy thứ tinh xảo điểm tâm. Nhà của chúng ta. Đối với ra cái này tự, Vân Liên hiển nhiên có chút không thích hứng, từ bị Diệp Thành Phong cái kia cầm thú bắt được sau, hắn liền không có ra, chính là hiện tại, hắn lại lần nữa có ra sao. Tư cập này, Vân Liên hồng hốc mắt đánh giá bố trí tinh xảo phòng khách, ẩn ẩn lại có nước mắt nổi lên hốc mắt, liền ở nước mắt sắp rơi xuống thời điểm, Dung Triệt thân ảnh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, ngươi chính là đế quốc thái tử Dung Triệt. Trực giác nói cho hắn, hẳn là chính là hắn, hắn cái loại này tướng mạo cùng khí độ, người thường ra nhưng bồi dưỡng không ra, nhưng hắn vẫn là yêu cầu xác định một chút, sắp lăn xuống nước mắt cũng bởi vậy bị ngạnh sinh sinh bước trở về. Đúng vậy, ba ba. Hơi hơi không người, Dung Triệt tiến lên quỳ một gối ở hắn trước người. Chấp khởi hắn tay thân sĩ ở hắn mu bàn tay thượng rơi xuống một hôn, đây là đế quốc thái tử tối cao kính ý, lấy này trương hiển, Diệp Chiêu ở hắn cảm nhận trung tâm quan trọng. Thái tử điện hạ. Ba ba. Xác định hắn thật là thái tử, đối phương còn gọi hắn ba ba, chủ động trí thượng kính ý, Vân Liên hoảng sợ, vội vàng liền nhớ tới thân cho hắn hành lễ, nhưng Diệp Chiêu lại dành trước một bước kéo lại hắn, hơi có chút dở khóc dở cười nói, ba ba, ngươi đều phải đem chính mình nhất bảo bối nhi tử cho hắn làm thái tử phi. Điểm này nhi trình độ kính ý vẫn là nhận được khởi. Nói thực ra, hắn cũng không nghĩ tới Triệt ca ca sẽ làm như vậy, bất quá hắn trong lòng liền cùng bọc mật giống nhau, ngọt đến độ có điểm hầu. Đúng vậy ba ba, hắn nhưng đoạt ca ca đâu. Rốt cuộc tìm được rồi ra tiếng cơ hội, Diệp Lâm từ bên kia ôm lấy ba ba, cùng hộ thực tiểu sói con giống nhau hung hăng trừng mắt Dung Triệt, không quan tâm hắn là thái tử vẫn là hoàng đế, đoạt hắn ca ca khiến cho hắn thập phần khó chịu. Hùng hai tử nói gì đâu? Vân Liên bị tiểu nhi tử cấp khí cười, tượng trưng tính chụp hắn hai bàn tay sau mới quay đầu đối đã đứng dậy, tự động ngồi ở Diệp Chiêu bên kia dung chiến nói, điện hạ, Lâm Nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nếu có mạo phạm địa phương, ta thay thế hắn hướng ngươi bồi tội, về ngươi cùng Chiêu Nhi sự tình, hắn đã cùng ta đã nói rồi, cảm ơn ngươi thiệt tình yêu thương hắn, làm bạn hắn cùng nhau trải qua nhiều như vậy, về sau hắn cũng muốn thỉnh ngươi nhiều chiếu cố. Lời này, tương đương chính là thừa nhận bọn họ quan hệ, tự mình đem nhi tử hạ nửa đời phó thác cho hắn. Ba ba yên tâm, đời này ta chỉ biết yêu hắn một người, đến nỗi tiểu đệ. Nói tới đây, Dung Triệt cố ý tạm dừng một chút, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt tà khí, tiếp tục nhẹ nhàng nói, ta đã giúp hắn trình đế quốc trưởng quân đội xin, chờ ta cùng Chiêu Nhi đại hôn sau, hắn liền phải đi trước trưởng quân đội. Hắn cùng Diệp Chiêu đều từng là đế quốc trưởng quân đội ưu tú sinh viên tốt nghiệp, so với ai khác đều rõ ràng tinh thần lực càng cường đại học sinh, càng sẽ lọt vào kiểu gì ma quỷ giáo dục, để đưa bọn họ bồi dưỡng thành chân chính đối đế quốc quân đội hữu dụng người, hắn liền tính lại không cam lòng chính mình ca ca bị hắn đoạt, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đại ở trường quân đội, không nhiều ít cơ hội chạy về đến quấy rầy bọn họ phu phu ân ái. Luận đến phúc hắc, còn phải là Dung Triệt, nhẹ nhàng liền giải quyết cậu em vợ cái này chướng ngại. A, ta không đi. Rõ ràng không dự đoán được Dung Triệt tay chân cư nhiên nhanh như vậy, Vân Liên có chút giật mình, Diệp Lâm theo bản năng phản đối, nhưng hiện tại ngươi, chẳng sợ đã có được SS cấp tinh thần lực, ở người khác đáy mắt, vẫn như cũ là cái non nớt thiếu niên, chỉ có đế quốc trưởng quân đội mới có thể đem ngươi bồi dưỡng thành chân chính cường giả, chẳng lẽ ngươi không hy vọng có một ngày làm ta đế quốc tướng quân, xuất lĩnh quân đội đánh tới liên bang đi, thân thủ phá hủy Diệp gia, vì ba ba cùng ca ca của ngươi, cùng với chính ngươi kiếp trước chết thảm báo thù. Cách Diệp Chiêu cùng Vân Liên đối thượng hắn không vui hai mắt, Dung Triệt thành thạo thuyết phục nói, về bọn họ đã biết bọn họ kiếp trước chuyện này, sớm tại phi hành khí thượng thời điểm, Chiêu Nhi liền nói với hắn qua. Ta đi. Diệp Lâm một ngạnh, ôm lấy ba ba bả vai tay đột nhiên buộc chặt, trung quy vẫn là không có hành động theo cảm tình, làm ra đối hắn mà nói chính xác lựa chọn, đế quốc tương lai cường đại nhất tướng quân trí nhất, cũng bởi vậy mà ra đời. Nghe vậy, Dung Triệt cười, Diệp Chiêu cũng cười, với người trước mà nói, nếu liền cái mới 14 tuổi thiếu niên đều thuyết phục không được, kia hắn liền bạch trải qua như vậy nhiều, cũng không xứng làm đế quốc thái tử, đến nỗi người sau sao, hắn cười còn lại là tiểu đệ non nớt, Triệt ca ca bất quá là nói vài câu hơi chút kích thích hắn nói mà thôi, hắn liền nhập ung, về sau còn có phải học đâu. Chủ nhân, đồ ăn đã làm tốt. Không bao lâu, rời đi có trong chốc lát số 1 không người đã đi tới, một nhà 4 người lần lượt đứng dậy đi hướng nhà ăn, hình chữ nhật trên bàn cơm không chỉ có bãi đầy đủ loại kiểu dáng món ngon, còn có một cái song tầng bánh kem, hai cái niết đến giống như lúc, lớn lên cùng Chiêu Dung hai người giống nhau như lúc tiểu nhân rửa sát vào nhau lẫn nhau, quanh mình tất cả đều là tượng trưng tình yêu bơ đoá hoa, còn hữu dụng mức trái cây viết sinh nhật vui sướng 4 chữ. Mau đến 12 giờ, chúng ta trước chấm nến. Rốt cuộc nhớ tới hôm nay là nhi tử 16 tuổi sinh nhật, Vân Liên ngắm liếc mắt một cái huyền phù đồng hồ, cố nén nội tâm khó chịu cùng kích động, gần như run rẩy cầm lấy ngọn nến. Ba ba, ta đến đây đi. Thấy hắn run rẩy đến cơ hồ lấy không xong ngọn nến, Diệp Lâm thuận thế tiếp nhận, bật lửa một cùng 6 ngọn nến cắm ở bánh sinh nhật thượng, ca, mau hướng nguyện đi. Tuy rằng thời đại này người phần lớn không hề xuống bếp, dựa dinh dưỡng dịch là có thể giải quyết ấm no vấn đề, nhưng một ít truyền thống thói quen vẫn là truyền lưu xuống dưới, tỉ như nói sinh nhật hướng nguyện gì, khoa học kỹ thuật tiến bộ làm thế nhân tin tưởng không có thần tồn tại, người vận mệnh, hoàn toàn có thể dựa vào chính mình khống chế, nhưng thần tồn tại lại là một loại không thể thiếu tín ngưỡng. Chẳng sợ cùng khoa học kỹ thuật tồn tại mâu thuẫn, vẫn như cũ hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, bất quá, bởi vì chú nghệ biến mất, bánh sinh nhật đối với người thường tới nói nghiễm nhiên là một loại hàng xa xỉ, cũng chỉ có giàu có nhân gia mới có thể ở trong nhà có nhân sinh ngày thời điểm đặc biệt mua sắm một cái. Cùng nhau. Ân. Phu phu hai đồng thời đôi tay giao nắm, nhắm hai mắt, Vân Liên cùng Diệp Lâm không khỏi nghi hoặc, thẳng đến số 1 nói cho bọn họ, hôm nay cũng là Dung Triệt 16 tuổi sinh nhật khi. Bọn họ mới hiểu rõ, nhưng lại không cầm có chút kinh ngạc với như vậy trùng hợp, đến nơi số 1 tin tức nơi phát ra, trừ bỏ hệ thống bá bá còn có ai. Huýt. Hứa xong nguyện vọng, phu phu hai cùng nhau túi người thổi tắt ngọn nến, sấn Dung Triệt chưa chuẩn bị thời điểm, Diệp Chiêu đột nhiên vươn đảo một đống bơ bôi trên hắn trên mặt, liền ở Diệp Lâm cũng chuẩn bị gia nhập, theo chân bọn họ tới một hồi bánh kem đại chiến thời điểm, lại thấy hắn ca làm lơ bọn họ tồn tại, túi người câu lấy Dung Triệt cổ, vươn đầu lưỡi một chút liếm đi trên mặt hắn bơ. Tức khắc, Diệp Lâm chỉ cảm thấy chính mình bị hàng tỷ tấn cẩu lương tạp vừa vặn, cả người đều cảm giác không hảo, nhưng thật ra Vân Liên thấy vợ chồng son như thế ân ái, lộ ra vừa lòng mỉm cười. Chờ bọn họ ăn uống no đủ, không sai biệt lắm đã là nửa đêm 1-2 điểm sự tình, bởi vì đã dạy Vân Liên hai người như thế nào tu luyện nguyên nhân, đoàn người mặt ngoài là đi trên lầu nghỉ ngơi, kỳ thật tiến lầu 2 phòng ngủ chính liền cùng nhau tiến vào Diệp Chiêu trong không gian, không khỏi quấy rầy vợ chồng son ân ái, Vân Liên lôi đi không tình nguyện Diệp Lâm, phu phu hai tắc đạp phi kiếm đi ở vào đỉnh núi cung điện. Triệt ca ca chưa cho ta chuẩn bị quà sinh nhật. Ngâm mình ở cung điện phía sau trong bồn tắm, Diệp Chiêu híp lại hai mắt, không lời nói tìm lời nói, ngâm ở trong nước tay lại là có chút không quá trấn an rồi hướng về phía bên cạnh Dung Triệt. Ta cả người đều tặng cho người còn chưa đủ. Một tay đem hắn kéo vào trong lòng ngực, Dung Triệt túi người dựa vào hắn bên thai nghẹn ngào nói, không quên bắt lấy hắn ở trên người hắn nơi nơi đốt lửa tiểu chảo chảo. Tuy rằng bọn họ chỉ có 16 tuổi, thân thể lại là sớm đã thành thục, hiện tại hắn nhưng không chịu nổi hái nhân trêu chọc. Ta không cũng đem chính mình tặng cho người sao? Rút ra bị hắn bắt lấy tay, Diệp Chiêu giơ tay câu lấy cổ hắn, tươi cười sán lạn đem hắn nói phản bác trở về. Ta đây đưa ngươi một hồi thịnh thế hôn lễ tốt không? Hai tay ôm hắn eo, Dung Triệt túi đầu chống hắn cái chán, cực nóng hô hấp toàn bộ phun ra nuốt vào ở Diệp Chiêu trắng non hoạt nộn trên má. Ta nói ngươi này cũng quá bất việc nhi đi. Qua sinh nhật tỉnh, liền cầu hôn đều tỉnh. Nghe vậy, Diệp Chiêu nhịn không được bật cười, tuy rằng bọn họ đều là lao phu lao thê, cầu hay không hôn, thậm chí cử không cử hành hôn lễ đều không phải như vậy quan trọng, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ đấu võ mồm không phải. Nếu có thể, ta tưởng liên kết hôn đều tỉnh, trực tiếp nhập động phòng. Ha ha! Hai người đều là trần truồng ngâm mình ở trong bồn tắm, Dung Triệt thân thể biến hóa không có thể tránh được Diệp Chiêu cảm xúc, xứng lấy lời hắn nói, Diệp Chiêu lập tức liền cười ngã xuống trong lòng ngực hắn, bất chi bất giác chung. Hai người cánh môi trọng điệp ở cùng nhau, bể tắm độ ấm nhanh chóng lên cao, phu phu hai giống như thật sự muốn chuẩn bị trước tiên nhập động phòng bộ dáng. Bất quá. Ở thời điểm mấu chốt, Dung Triệt bằng vào chính mình cường đại tự chủ ngừng lại, chỉ là làm lẫn nhau đều phát tiết một chút liền chặn ngang bế lên Diệp Chiêu đi nghỉ ngơi tầm cung, ngày mai bọn họ còn muốn vào cung, hiện tại khoảng cách thiên minh, chỉ còn 3-4 giờ, Diệp Chiêu làm ầm ĩ cả ngày, cần thiết muốn nghỉ ngơi, hắn không bỏ được làm hắn như vậy mệt. Scott hai người đi hoàng cung. Nam ở trên giường, Diệp Chiêu gối Dung Triệt cánh tay, ngoan ngoãn nhu thuận hoa ở trong lòng ngực hắn, lười biếng đến giống như miêu mẹ giống nhau, ai đều sẽ không nghĩ đến, ban ngày hắn mới tự mình hạ lệnh làm người cắt Jones phu phu mệnh căn tử, còn cho bọn hắn thọc thành cái sảng. Ân, trở tay xoa xoa đầu của hắn, Dung Triệt rũ mắt xem hắn, lần này chúng ta ra tay trước, lấp kín liên bang miệng, chuẩn bị tốt liền trực tiếp đánh tới liên bang đi. Kiếp trước bọn họ đắc lực can tướng phần lớn còn ở tôi luyện chung, bọn họ không đổi. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không cho liên bang lại lần nữa binh lâm biên cảnh tinh cầu, giống như chó hoang giống nhau lung tung kêu gào cơ hội. Hảo! Đã sớm đoán được hắn tính toán, Diệp Chiêu cũng không có phản đối, kiếp này liên bang là chú định không có khả năng lại tồn tại đã lâu như vậy. Ngủ đi, ngày mai sáng sớm liền tiến cung. Ân. Túi đầu thân thân hắn cái chán, Dung Triệt nhắm hai mắt, Diệp Chiêu cũng đi theo đã ngủ, có thể là quá mệt mỏi đi, không nhiều lắm một lát công phu, hắn hô hấp liền lâm vào thuận lợi chung. Hẳn là cũng đi vào giấc ngủ, Dung Triệt lại mở hai mắt, thon dài như ngọc ngón tay mềm nhẹ cọ sát hắn hoạt nộn gương mặt, đáy mắt đựng đầy cực nóng thâm tình, từ hắn quyết định vào đời đến đột nhiên tao ngộ vũ trụ đại nổ mạnh, lại đến không ngừng xuyên qua tiểu thế giới tích lũy công đức, tẩm bổ tinh thần lực. Cuối cùng lại về tới vào đời thời đại, hắn trước sau gắt gao đuổi theo hắn, một khắc đều luyến tiếc chia lìa, hắn cũng là người, cũng sẽ có bất an thời điểm, mà hắn bất an, chỉ biết nơi phát ra với Diệp Chiêu. Chỉ có hắn giống giờ phút này giống nhau nằm ở hắn trong lòng ngực, trước sau ở hắn tầm mắt phạm vi, cũng hoặc là nói là thế lực trong phạm vi, hắn mới có thể cảm giác an tâm. Phần 403. Chương 432. Hồi cung, vì Diệp Chiêu tạo thế. Hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, người một nhà liền rời đi không gian, Dung Triệt phu phu bởi vì còn muốn vào cung, một cái riêng thay đế quốc thái tử chuyên trúc phục sức, mị lực cùng khí độ đều trực tiếp bay lên vài cái cấp bậc, Diệp Chiêu cũng đảo qua ngày thường tùy tính. Thay đổi một thân cao định thuần trắng sắc lễ phục, cổ áo còn hệ được khảm cực đại đá quý nơ, đem hắn thân hình phụ trợ đến càng vì thon dài, còn hơi có chút non nớt ngũ quan đều có vẻ thành thục lập thể không ít, phu phu hai. Một cái tuấn một cái Mỹ, quả thực trời sinh một đôi, tựa như chân chính trích tiên hạ phàm. Chiêu nhi. Ca. Lần đầu tiên thấy Diệp Chiêu như thế an diện lộng lẫy, trường cập vòng eo tóc dài chỉ dùng một quả màu bạc tam xoa lông chim trạng vật trang sức trên tóc cố định bên trái bên hai, bên kia tắc thuận đến như sau. Tùy ý nó tự nhiên buông xuống, Vân Liên cùng Diệp Lâm tất cả đều xem mắt choáng váng, quá Mỹ, tuy rằng nói một người nam nhân tốt đẹp giống không quá thích hợp, nhưng bọn hắn trong đầu, trừ bỏ Mỹ cái này tự, rốt cuộc tìm không thấy khác hình dung tử. Như thế nào? Không quen biết. Quay đầu cùng Dung Triệt nhìn nhỏ cười, Diệp Chiêu buông ra hắn tay đi hướng hai người, đầu tiên là cho xinh đẹp cha một cái ôm, lại giơ tay qua đi búng búng tiểu đệ cái chán, trên mặt mang theo như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Không, ta chỉ là... Không nghĩ tới ta Chiêu Nhi trang điểm một chút thế nhưng như thế lóa mắt. Dư lại nói Vân Liên không có nói xong, bởi vì hắn lại nghẹn ngào đỏ hốc mắt, ba cái nhi tử, chỉ có Chiêu Nhi là từ hắn tự mình nuôi nâng lớn lên. Tuy rằng Diệp Thành Phong cái kia cầm thú không bằng đồ vật còn không đến mức ở phương diện này khắt khe bọn họ, nhưng hắn căn bản không lấy Chiêu Nhi đương nhi tử, phỏng chừng đã sớm làm tốt lấy hắn lấy lòng người khác tính toán. Chiêu Nhi đừng nói chính thức trang điểm, liền một bộ hơi chút chính thức điểm quần áo đều không có, bất quá hiện tại hảo. Thái tử thoạt nhìn thập phần yêu thương Chiêu Nhi, về sau hắn muốn thế nào liền thế nào, không ai dám lại khắt khe, thậm chí là không lấy hắn đương người nhìn. Ba ba, chúng ta đã rời đi Diệp gia, là đế tinh công dân. Đừng lại tưởng sự tình trước kia, chỉ có về phía trước xem, chúng ta mới có thể quá đến càng thư thái. Liếc mắt một cái liền xem thấu hắn ý tưởng, Diệp Chiêu lại lần nữa mở ra hai tay ôm lấy hắn, bọn họ quá đến càng thư thái, nào đó người liền sẽ càng sốt ruột, một ngày nào đó hắn muốn cho Diệp gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người hối hận từng như vậy khinh nhục bọn họ phụ tử. Ân, ta biết. Gật gật đầu, Vân Liên hồng mắt mạnh mẽ bước quay mắt nước mắt, số một bọn họ đã chuẩn bị tốt bữa sáng, nhanh ăn cơm đi. Chờ lát nữa nên đón thái tử người nên tới. Hôm nay chính là nhi tử chính thức bái kiến đế hậu phu phu nhật tử, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, chỉ có làm cho bọn họ đều thừa nhận Chiêu Nhi, hắn mới có thể xem như chân chính chuẩn thái tử phi, cùng thái tử tương thân tương ái ở chung cả đời. Hảo! Thấy hắn tựa hồ thật sự không có khác thường, Diệp Chiêu tùy ý hắn lôi kéo chính mình đi trước nhà ăn, dừng ở mặt sau Diệp Lâm một cái bước xa ngăn trở Dung Triệt đường đi, tới gần hắn nhỏ giọng nói: Ta ca từ nhỏ đến lớn liền không quá quá mấy ngày ngày lành, ngươi về sau đối hắn hảo một chút, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dứt lời, Diệp Lâm cũng không đợi hắn phản ứng, xoay người liền bước nhanh đuổi theo phụ huynh, cùng cái trường không lớn hải tử dường như từ sau lưng phân biệt ôm lấy bọn họ. Nhìn hắn bóng dáng, Dung Triệt bên môi chậm rãi phát họa ra một mặt nhu hòa độ cung, giống như cậu em vợ còn rất đáng yêu. Thái tử không đầy 18 tuổi tức tuyên bố phải về cung, hơn nữa còn mang về chuẩn thái tử phi. Hoàng thất sáng sớm liền chính thức đối ngoại công bố việc này, đồng thời công bố còn có Thái tử Dung Triệt cùng chuẩn Thái tử Phi Diệp Chiêu đều là SSS cấp tinh thần lực sự tình, đế quốc trên dưới tức khắc một mảnh ồ lên, trước đó, vì Dung Triệt an toàn, biết hắn là SSS cấp tinh thần lực người đã thiếu càng thêm thiếu, bất luận là đế quốc quan viên vẫn là dân chúng bình thường, toàn bởi vì Thái tử Phu tinh thần lực mà khiếp sợ. Mặc kệ là ở liên bang vẫn là ở đế quốc trong lịch sử, SSS cấp tinh thần lực người đều thiếu chi lại thiếu, phàm là xuất hiện đều là một cái thời đại tượng trưng, hiện giờ thái tử cùng chuẩn thái tử phi tất cả đều là SSS cấp tinh thần lực, đừng nói đế quốc, chính là liên bang người biết sau phỏng trừng cũng không vài người có thể bình tĩnh. Đế quốc lớn nhất truyền thông công ty thậm chí đạt được hoàng thất cho phép, đem toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp thái tử cùng chuẩn thái tử phi hồi cung một màn. Cung nên thái tử điện hạ hồi cung. Buổi sáng 9 giờ chỉnh, ở thái tử chuyên trúc đội danh dự vây quanh hạ, Chiêu Dung hai người phi hành khí chậm rãi rớt xuống. Ở Dung Triệt nắm tay Diệp Chiêu xuất hiện kia một sát, hơn trăm thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân khống chế cơ giáp một bước lên trời, bất đồng nhan sắc cơ giáp ở không trung lặp lại đan chéo, tổ hợp thành sáng lạn văn tự cùng đồ án, dùng để hoan nghênh từ nhỏ lớn lên trong dân gian thái tử điện hạ hồi cung. Cùng lúc đó, lễ nhạc thanh tâu vang, đèn flash nhắm ngay hai người không ngừng lập lòe, huyền phù thức camera 360 độ vô góc chết quay chụp, đế hậu phu mang theo duy nhất công chúa cùng nhị hoàng tử tam hoàng tử xuất lĩnh đế quốc quan viên quý tộc tự mình tiến đến nên đón. Tham kiến phụ hoàng, phụ hậu. Làm lơ quanh mình rậm rạp nhìn chăm chú, cũng không để bụng internet hay không ở đồng bộ phát sóng trực tiếp, Dung Triệt nắm Diệp Chiêu tay đi đến đế hậu phu trước mặt, một tay vô với trước ngực, không người cho bọn hắn hành lễ. Hoàng đế Dung Hiển vừa lòng gật gật đầu, hơi có chút kích động vỗ bờ vai của hắn cười nói, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Tuy rằng dựa theo đế quốc hoàng thất quy định, thái tử cần thiết ở dân gian trường đến 18 tuổi mới có thể hồi cung, nhưng có đặc thù tình huống nói cũng là có thể ngoại lệ, tỉ như nói thân phận trước tiên bại lộ, hoặc là thái tử muốn đại hôn, Dung Triệt trước tiên hồi cung lý do chính là hắn sắp cùng Diệp Chiêu đại hôn. Ngươi chính là Chiêu Nhi đi, hảo hài tử, về sau ta chính là ngươi thân ba ba. Đế hậu không có phản ứng chính mình nhi tử, mà là tiến lên cầm Diệp Chiêu tay, trên mặt đáy mắt tràn đầy tất cả đều là chân thành, hiển nhiên thực vừa lòng cái này trưởng tức. Không biết Dung Triệt ở hắn trước mặt nói hắn nhiều ít lời hay. Chiêu Nhi cấp phụ hậu thỉnh an. Diệp Chiêu cũng không có cùng hắn khách khí, hành lễ đồng thời trực tiếp xưng huyết hắn vi phụ sau. Hảo hảo hảo. Nay cử không cấm chọc cười hắn, đế hậu Nguy Lan tươi cười càng thêm sán lạ, hắn liền thích hắn không khách khí. số 1, số 2. Diệp Chiêu thoáng nghiêng người, gọi tới phân biệt phủng mấy cái hộp quà số 1 cùng số 2, cầm lấy trong đó một cái đôi tay đưa cho Nguy Lan, phụ hậu, đây là ta vì ngươi chuẩn bị một phần tiểu lễ vật, hy vọng ngươi có thể thích. Ân. Phu Hoàng, Liên Nhi, Tiểu Bình, Tiểu An, các ngươi đều có. Thấy Hoàng đế cũng nhìn qua, Diệp Chiêu thuận thế đem thuộc về hắn cùng công chúa cùng hai vị hoàng tử hộp quà cùng nhau giao cho bọn họ. Chúng ta cũng có A, hảo tinh xảo hộp, ta có thể mở ra nó sao? Rõ ràng không dự đoán được bọn họ cũng có tương đồng lễ vật, đế quốc duy nhất công chúa Dung Liên vui sướng dò hỏi. Đương nhiên, đoạn ở đế hậu phu phu quát lớn phía trước, Diệp Chiêu mỉm cười gật gật đầu, Dung Liên theo sau mở ra hộp, bên trong lẳng lặng nằm một quả bao vây lấy hai tầng ánh bạch sắc vầng sáng đang dược. Một màn này cũng bị huyền phù thức camera gần gũi quay chụp xuống dưới, liền ở Dung Liên chuẩn bị dò hỏi đan dược tác dụng khi, Dung Triệt thanh âm chậm rãi vang lên, đây là Chiêu Nhi lật xem đại lượng cổ địa cầu văn hiến, kết hợp các tinh hệ truyền thuyết, cùng với tự thân nắm giữ ý ỉa dược kỹ thuật, lao. Lực trăm cây ngàn đắng chế thành vạn linh đan, chẳng những có thể như cổ địa cầu hoa quốc truyền thuyết như vậy tẩy tủy phát cốt, bài trừ các ngươi trong cơ thể tạp chất, chữa trị các loại thương thế, cường thân kiện thể, còn có thể tăng trưởng một bậc tinh thần lực. Đã có hai người dùng quá, bọn họ tinh thần lực đều tăng trưởng. Cái gì? Nghe vậy, không chỉ có toàn trường ồ lên, trên mạng vây xem phát sóng trực tiếp dân chúng cũng chấn kinh rồi, tẩy tủy phạt cốt gì bọn họ mặc kệ hiểu hay không đều không thèm để ý, quan trọng nhất chính là, nó thế nhưng có thể tăng trưởng tinh thần lực. Phải biết rằng, tinh thần lực cơ bản là trời sinh, muốn tăng trưởng cũng không phải không có khả năng, nhưng tuyệt đối khó với lên trời, đến nay cũng không có nhà khoa học có thể công phá này nói nan đề. Nếu chuẩn thái tử phi dâng lên vạn linh đan thực sự có cái loại này công hiệu, vậy tuyệt đối xưng được với là trí bảo. Quần thần đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm đế hậu cùng công chúa các hoàng tử trong tay hộp, người một nhà đốn giác không ổn, vội vàng lại không mất ưu nhã đem hộp thu lên, nói giỡn, kia chính là có khả năng tăng lên tinh thần lực thứ tốt, bọn họ liền tính lại hào phóng cũng không có khả năng ngây ngốc làm người như lang tựa hổ mơ ước. Thái tử phi, cảm ơn chiêu ca. Lấy thủ tướng Hụt David cầm đầu liên can bọn quan viên không cam lòng, ngược lại đem chủ ý đánh tới Diệp Chiêu trên người, nhìn về phía hắn ánh mắt miễn bản có bao nhiêu kia gì, công chúa Dung Liên cũng là nhân tinh, vội vàng mang theo hai song bảo thai đệ đệ cấp Diệp Chiêu hành lễ nói lời cảm tạ, ngạnh sinh sinh đánh gãy bọn quan viên sắp buột miệng thốt ra nói. Về trước cung, vạn linh đan nếu thật như vậy thần kỳ, đích sắc không thích hợp ở chỗ này nói, Dung Hiển ý vị thâm trường nhìn thoáng qua chính mình thái tử, ôm lấy Âu Yếm đế hậu cùng nhau xoay người. Đúng vậy. Hoàng đế đều lên tiếng, bọn quan viên lại không cam lòng cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Toàn bộ hành trình mang cười Diệp Chiêu lặng lẽ duỗi tay qua đi cùng Dung Triệt mười ngón khẩn khấu. Lẽ thường mà nói, vạn linh đan cái loại này thứ tốt, hẳn là cất dấu che lại mới đúng. Triệt ca ca sở dĩ tùy tiện nói ra, không phải hắn vô tâm cơ, mà là hắn tự cấp hắn tạo thế. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, liền huyết thống mà nói, hắn thật là liên bang Diệp gia con nối dõi, chỉ dựa vào SSS. Cấp tinh thần lực còn chưa đủ. Chỉ có làm cho cả đế quốc người đều biết, hắn còn có thể lấy ra vạn linh đan cái loại này có thể tăng lên tinh thần lực thần dược, đế quốc hoàng thất, quý tộc, cùng với dân chúng mới có thể không tiếc hết thể đại giới giữ gìn cũng ủng hộ hắn. Hoàng đế hiển nhiên là xem thấu điểm này, bất quá hắn nếu không có nói toạc, vậy thuyết minh hắn là tán thành, từ giờ khắc này khởi, Diệp Chiêu chính là hoàng thất danh chính ngôn thuận chuẩn thái tử phi, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hắn cũng sẽ trở thành cùng Dung Triệt cùng nhau thống lĩnh toàn bộ đế quốc đế hậu. Chiêu Nhi. Đế hậu đã từng tư nhân trang viên, hiện tại Vân gia, nhìn hình chiếu trên màn hình phát sóng trực tiếp, Vân Liên kích động đến rơi nước mắt, hắn Chiêu Nhi không chỉ có đến thái tử yêu thương, tựa hồ cũng được đến đế hậu phu phu cùng công chúa các hoàng tử tán thành, quả thực thật tốt quá. Ba ba, ngươi như thế nào lại khóc? Chúng ta hẳn là cao hứng không phải sao? Làm bạn ở hắn bên người Diệp Lâm duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn, tầm mắt lại một khắc cũng không có từ hình chiếu trên màn hình rút ra. Kaka trở thành thái tử phi bước đầu tiên không thể nghi ngờ đi được phi thường hoàn mỹ, hắn cũng sẽ nỗ lực, về sau hắn nhất định phải trở thành Kaka cùng ba ba dựa vào, tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào lại khinh nhục bọn họ. Ân, ta thật cao hứng. Dương Dương gật gật đầu, Vân Liên nghiêng đầu dựa vào nhi tử trên vai, hắn hiện tại nước mắt là vui sướng nước mắt. Đế quốc truyền thừa mấy ngàn năm, hoàng cung tu sửa đến đã bàng bạc lại hùng vĩ, chiếm địa diện tích cực kỳ rộng lớn, chỉ thảo luận chính sự đại điện liền có ngàn dư bình. Thái tử điện hạ hồi cung, đại thần cùng quý tộc tất cả đều tới, đế hậu phu phu phân biệt chấp khởi Chiêu Dung hai người tay, không ngừng lại lần nữa mặt hướng mọi người cùng truyền thông chứng thực Dung Triệt thân phận, cũng tuyên bố bọn họ hôn sự. Chúc mừng thái tử hồi cung, chúc mừng chuẩn thái tử phi. Chúc mừng thái tử hồi cung, chúc mừng chuẩn thái tử phi. Ở thủ tướng Hụt David dẫn dắt hạ, thảo luận chính sự đại điện tất cả mọi người không hẹn mà cùng con người, ở thái tử không có hồi cung phía trước, ở đây không thiếu đánh thái tử phi chi vị chủ ý người, mà khi bọn họ lấy chính mình hài tử cùng SSS cấp tinh thần lực thái tử phi một so, gì gì ý tưởng đều biến mất đến sạch sẽ, đặc biệt chuẩn thái tử phi vẫn là có thể vì đế quốc hoàng thất sinh hạ cường đại hậu đại á nhân, nắm giữ có thể tăng lên tinh thần lực thần dược, bọn họ liền càng không dám có gì ý tưởng, này đây. Quanh quẩn ở thảo luận chính sự trong đại điện chúc mừng thanh đều bị phát ra từ nội tâm, phát sóng trực tiếp trước đế quốc dân chúng cũng cùng ăn tết giống nhau, điên cuồng soát chúc mừng từ, hơn nữa mãnh liệt tỏ vẻ chờ mong thái tử phu phu long trọng hôn lễ. Thấu chương xong. Chương 433, chó căn chó, đế quốc cung yến. Chuẩn thái tử phi Diệp Chiêu không chỉ có là á nhân, còn có cùng thái tử Dung Triệt giống nhau SSS cấp tinh thần lực, hơn nữa nắm giữ có thể tăng lên tinh thần lực thần dược. Phần 404. Việc này ở trên mạng khiến cho thật lớn xôn xao, đế quốc dân chúng cơ hồ đều tham dự tới rồi thảo luận chung, còn có người nhảy ra tối hôm qua bọn họ ở biên cảnh tinh hệ thượng hôn môi video, người trẻ tuổi mở ra cầu vồng thí hình thức, biến đổi đa dạng thổi phồng hai người, thậm chí có người ở dùng nhanh nhất tốc độ sáng lập hai người hậu viện hội, có quan hệ với thái tử phu phu thảo luận độ một đợt cao hơn một đợt, tinh vân vong hot sẽ ập tiền 10 toàn bộ bị bọn họ ba chiếm. Chạm vào. Liên bang cùng đế quốc tranh phong tương đối đã không phải một lần hai lần. Lẫn nhau hai bên đều có hướng đối phương địa bàn phái gián điệp, đương gián điệp đem Diệp Chiêu được đến đế quốc phu phu tán thành, quan viên quý tộc cùng dân chúng ủng hộ, sắp trở thành thái tử phi, hơn nữa cụ bị SSS cấp tinh thần lực, còn nắm giữ tăng lên tinh thần lực thần dược chờ sở hữu sự tình chuyển quay lại liên bang thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thành Phong trước mặt mọi người đen mặt, một quyền. Tập nát hội nghị bàn một góc, rốt gia tộc cùng tay lơ gia tộc người sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, rốt cuộc, Diệp Chiêu cũng từng là thuộc về bọn họ. Lão Diệp, loại này nhi tử ngươi đều bỏ được buông tay. Bổn gia chủ thiệt tình bội phục. Duy nhất không có liên lụy một khác tứ đại gia tộc chi nhất vương gia gia chủ Vương Khánh qua lại xem bọn hắn, âm dương quái khí nhắm ngay Diệp Thành Phong, SSS cấp há nhân, trời biết hắn có thể sinh hạ rất cường đại hậu đại, đặc biệt hắn trong tay còn nắm giữ có thể tăng lên tinh thần lực thần dược, này nếu là sinh ở hắn vương gia, hắn tuyệt đối sẽ lấy hắn đương tổ tông giống nhau cung phụng. Nghe vậy, Diệp Thành Phong quay đầu hung tợn trừng hắn liếc mắt một cái. Hắn muốn sớm biết rằng Diệp Chiêu là SSS cấp tinh thần lực cá nhân, lại sao có thể đem hắn dễ dàng tặng người. Đáng chết Vân Liên, hắn rốt cuộc là như thế nào giấu giếm Diệp Chiêu tinh thần lực cấp bậc. Mấy năm nay, bọn họ hai cha con đến tuột cùng gạt hắn làm chút cái gì. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải nghĩ cách đưa bọn họ bắt được trở về, bước Diệp Chiêu giao ra thần dược phối phương, làm cho bọn họ hai cha con cùng nhau tiếp tục vì Diệp gia sinh hạ càng nhiều càng cường đại con nối dõi. Nguyên lai là SSS cấp tinh thần lực. Diệp gia chủ, lúc trước ngươi chính là cùng chúng ta nói, hắn chỉ là C cấp tinh thần lực, thế cho nên ta cùng Nguyên đều không có phòng bị, thiếu chút nữa chết ở hắn trong tay, này bút chướng, chúng ta có phải hay không nên trước thanh toán một chút? Đại ố Lin Jones tin tưởng Diệp Thành Phong cũng không biết Diệp Chiêu chân thật tinh thần lực cấp bậc, nhưng hắn cùng Nguyên thiếu chút nữa bị Diệp Chiêu lộng chết là không tranh sự thật, đặc biệt là tuyệt tự chi đau, đời này hắn đều sẽ không quên, hiện tại tạm thời tìm không thấy Diệp Chiêu hết giận, hắn cũng chỉ có thể lấy Diệp gia khai đao. Đồng thời, hắn cũng ở cân nhắc như thế nào phá hư Diệp Chiêu hôn sự, làm đế quốc hoàng đế phu phu phủ định hắn, do đó đem hắn cướp về, đến lúc đó hắn muốn đánh gãy tay chân, giam cầm hắn tinh thần lực, làm hắn trở thành dân gia tộc mọi người tính nô kiêm sinh dục máy móc. Chuyện này, Diệp gia chủ chỉ sợ thật sự muốn trước cho chúng ta một cái cách nói mới được. Tay lơ gia tộc tộc trưởng nghe vậy lập tức phụ họa, tứ đại gia tộc mặt ngoài nhìn như hài hòa, kỳ thật mỗi người đều có tư tâm, khó được bắt được đến hố Diệp gia cơ hội. Bọn họ lại sao có thể dễ dàng buông tha. Cách nói. Người là bổn gia chủ tự mình giao cho đạ ô lỉn trong tay, kết quả lại bị các ngươi làm ném. Ta không hỏi các ngươi muốn người liền không tồi, các ngươi còn nghĩ muốn cái gì cách nói. Qua lại xem bọn hắn, Diệp Thành Phong không vui hừ lạnh, đổi làm khi khác, có lẽ hắn còn sẽ cô kỵ một chút lẫn nhau tình cảm. Nhưng hiện tại, hắn tỏ vẻ không cái kia tâm tình, nhận Diệp Chiêu sự tình, hắn chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn, biết vậy chẳng làm. Hận không thể bóp chết cái kia đem hắn đưa cho đà ô lỉn Jones chính mình, SSS cấp cường đại tinh thần lực, chẳng sợ không tiếc loạn luân, hắn cũng muốn Diệp Chiêu vì Diệp gia sinh hạ cường đại con nối dõi, tuyệt đối không có khả năng đem hắn đưa cho người khác. Nếu ngươi ngay từ đầu liền nói cho chúng ta biết, hắn là SSS cấp tinh thần lực, ta liền sẽ cho hắn mang lên ước chế hoàn, hắn lại sao có thể có chạy trốn cơ hội. Cái gọi là ước chế hoàn, chính là một loại chuyên môn ước chế tinh thần lực màu đen cổ hoàn. Giống nhau dùng cho tinh thần lực cường đại tù nhân, hoặc là bắt giữ đến ái nhân chờ, Vân Liên đã từng cũng vẫn luôn mang, thẳng đến nhìn ra hắn đã hoàn toàn hết hy vọng, không bao giờ khả năng chạy ra hắn lòng bàn tay, Diệp Thành Phong mới cho hắn đi. Đạ Ố Lìn nói được không phải không có lý, nói đến nói đi, đều là Diệp gia chủ ngươi cố tình giấu giếm quá, chẳng lẽ không nên vì thế phụ trách? Vì hố Diệp gia một phen, tay lơ gia tộc tộc trưởng lại lần nữa phụ họa, chỉ kém không có nói rõ làm Diệp Thành Phong cắt đất đền tiền. Chạm vào, lại là một quyền hung hăng nện ở hội nghị trên bàn, Diệp Thành Phong vèo một tiếng đứng lên, ta muốn sớm biết rằng hắn là SSS cấp tinh thần lực, sao lại tiện nghi các ngươi? Đạ Ố Lìn, hắn là cam tâm tình nguyện đi Jones gia tộc, là ngươi cùng ngươi thân ái bên bức cho hắn không thể không phản kháng thoát đi, chuyện này bổn gia chủ đồng dạng sẽ không thiện bãi cam hưu, về sau mặc dù chúng ta đem hắn mang về tới, hắn cùng ngươi Jones gia tộc cũng không quan hệ. Đều là tứ đại gia tộc tộc trưởng, ai lại sẽ thật sự sợ ai? Diệp Thành Phong sau khi nói xong liền mang theo người của hắn bước nhanh rời đi, xem cũng chưa xem một cái Đạ Ố Lìn Jones âm trầm sắc mặt, trước sau đứng ngoài cuộc nhìn bọn họ khắc khẩu Vương Khánh nhuẩn miệng cười. Bọn họ tam gia hẳn là đều tưởng đem Diệp Chiêu lộng trở về đi. Kia hắn Vương gia chỉ cần chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi là được. Liên bang tứ đại gia tộc bởi vì Diệp Chiêu chuyện này nháo đến túi bụi, mà đế quốc bên này, hoàng cung đang ở tổ chức long trọng cung yến chúc mừng thái tử trở về, ngồi vào vị trí không phải thành viên hoàng thất, chính là quan viên quý tộc, lần này không có truyền thông tiếp tục quay chủ, tựa hồ mỗi người đều tùy ý rất nhiều, đế hậu còn đặc biệt cho phép Chiêu dung hai người tạm thời ly tịch, đi Vân gia đem Vân Liên phụ tử tiếp nhận tới. Hào Mỹ, đương thân xuyên màu lam nhạt cổ phong hoa phục, tóc dài chỉ dùng một chi ngọc châm lỏng lẻo cố định, đem thân hình cùng quá mức tinh xảo ngũ quan phụ trợ đến càng lập thể hoàn mỹ Vân Liên xuất hiện thời điểm, không biết là ai thất thố kinh huýt một tiếng, thoáng chốc chi gian, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng chuyển tới hắn trên người, mỗi người đáy mắt toàn nhuộm đẫm không dung sai biện kinh diễm, bao gồm đế hậu phu phu. Vân Liên dung mạo dáng người quá xuất sắc, toàn thân lại tràn ngập thành thủ cá nhân đặc thù mị lực cùng nhu hòa khí chất, đừng nói là đi theo Diệp Lâm, chính là Chiêu Dung hai người ở kia một cái chớp mắt đều bị hoàn toàn bỏ qua. Chưa bao giờ bị người như thế chú mục quá, Vân Liên khó tránh khỏi có chút khẩn trương cùng bất an, thẳng đến Diệp Chiêu tiến lên vãn khởi cánh tay hắn, hướng đế hậu phu phu nơi phương hướng bĩu môi, ba ba, chúng ta qua bên kia. Ba ba, tiểu đệ, xin theo ta nhóm tới. Dung triệt tan ý phối hợp, dẫn đầu bước ra bước chân. Đó chính là chuẩn thái tử phi ba ba. S cấp thá nhân. Còn ở kinh diễm mọi người lại không cấm chấn động. Không quên cho bọn hắn nhường ra một cái lộ, Diệp Chiêu kéo xinh đẹp cha cánh tay, mang theo đệ đệ đuổi kịp Dung Triệt bước chân, thẳng đến đối mặt đế hậu phu phu mới dừng lại tới. Phu hoàng, phu hậu, đây là Chiêu Nhi ba ba Vân Liên, S cấp tinh thần lực cá nhân, bên cạnh thiếu niên là Chiêu Nhi đệ đệ Diệp Lâm, SS cấp tinh thần lực, hắn đã trình nhập đọc đế quốc trưởng quân đội xin, chờ ta cùng Chiêu Nhi đại hôn sau liền nhập giáo. Dung Triệt lễ nghi chu toàn cho bọn hắn hành lễ mới bắt đầu giới thiệu, xong việc Nhi hắn lại chuyển hướng Vân Liên. Ba ba, bọn họ phân biệt là ta phụ hoàng cùng phụ hậu, mặt khác, cùng phụ hậu đứng chung một chỗ chính là ta muội muội Dung Liên, S cấp tinh thần lực, đứng ở phụ hoàng bên cạnh chính là ta hai cái đệ đệ, Dung Bình cùng Dung An, bọn họ là song bảo thai, đều là SS cấp tinh thần lực. Huynh muội bốn người, tinh thần lực thấp nhất đều là S cấp, đủ thấy á nhân sinh dục hải tử có bao nhiêu cường đại, cũng khó trách người thường nằm mơ đều tưởng bắt giữ bọn họ, phải biết rằng, lựa chọn phương án tối ưu người phần lớn là A cấp, S cấp cũng đã là cường giả. SS cấp có thể nói là lông phượng xứng lân, Dung Triệt từng là toàn bộ tinh tế duy nhất SS cấp, bất quá hiện tại hắn cùng Diệp Chiêu giống nhau phá tan cấp bậc hạn chế, SS cấp bất quá là hắn muốn cho người nhìn đến cấp bậc. Thôi, tham kiến hoàng đế bệ hạ, đế hậu điện hạ. Vì không cho nhi tử mất mặt, Vân Liên tận khả năng khống chế chính mình, chủ động khom lưng cấp đế hậu phu phu hành lễ, ngẩng đầu chi gian lại mỉm cười nói, gặp qua công chúa cùng hai vị hoàng tử điện hạ. Bởi vì hắn là trưởng bối, lại là chuẩn thái tử phi cha ruột, không cần cho bọn hắn hành lễ, đơn giản chào hỏi một cái là được. Không cần đa lễ. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười phất tay, trong lòng vẫn như cũ ở kinh diễm đối phương mỹ mạo, bất quá cũng gần chỉ là như vậy thôi, ở hắn cảm nhận chung, đế hậu mới là hắn duy nhất tình cảm chân thành. Vân thúc thúc hảo. Tỷ đệ ba người lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng cấp Vân Liên hành lễ, này cử lập tức lại chấn kinh rồi không ít người, phải biết rằng, bọn họ chính là công chúa hoàng tử. Chẳng sợ Vân Liên thân phận lại đặc thù, cũng đoạn không có bọn họ cho hắn hành lễ đạo lý, hơi chút có điểm đầu góc người đều biết, bọn họ đây là ở cất nhắc Vân Liên, lấy này nói cho ở đây mọi người, Vân Liên là từ bọn họ hoàng gia che chở, đế hậu phu phu không có ra tiếng, thuyết minh bọn họ cũng là cam chịu. Vân Liên, chúng ta tuổi tác hẳn là không sai biệt lắm, đừng đế hậu, về sau ngươi đã kêu ta Nguy Lan, ta cũng kêu Vân Liên tốt không? Đang lúc Vân Liên không biết nên như thế nào phản ứng thời điểm. Đế hậu Nguy Lan cất bước tiến lên, chủ động cầm hắn tay. Này! Vân Liên không phải không có chần chờ, đối phương chính là đế quốc hoàng hậu A, mà khi hắn tiếp xúc đến Diệp Chiêu cổ vũ ánh mắt sau, trong cơ thể Mạc Danh dâng lên một cổ cường đại dũng khí, cùng với sáng lạn bắt mắt miệng cười nở rộ, trần trờ biến mất vô tung, thay thế chính là thong dong cùng tự tin, đa tạ đế hậu nâng đỡ, ta đây liền không khách khí, Nguy Lan, Chiêu Nhi đứa nhỏ này tương đối nghịch ngợm, về sau làm phiền các ngươi nhiều đảm đương. Vân Liên khách khí, Chiêu Nhi phi thường hảo, ta cùng trượng phu đều thực thích hắn. Thuận thế nhìn xem cùng Dung Triệt đứng chung một chỗ Diệp Chiêu, Nguy Lan mỉm cười nói. Hắn a, chỉ là ở các ngươi trước mặt trang ngoan thôi, ý ý ta nói, Triệt Nhi mới ưu tú. Hai thông gia ngươi một lời ta một ngữ, hoàn toàn liêu khai, hoàng đế bệ hạ thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ném cho tiểu nhi nữ nhóm một ánh mắt, làm cho bọn họ làm bạn, chính mình tắc mang theo Dung Triệt phu phu lần lượt từng cái nhận thức đế quốc quan viên cùng các gia các tộc người cầm quyền, nếu hắn đã trở về, không nói lập tức kế thừa ngôi vị hoàng đế, ít nhất đến trước nhận nhận người, từng bước học tập chính sự. Ca, ngươi nói ta nếu là trở thành thái tử điện hạ nhạc phụ, bọn họ hai vợ chồng có thể hay không giết ta diệt khẩu? Yến hội một góc, trong tay bưng chén rượu Scott David tới gần hắn thân ca ca, đế quốc thủ tướng Hụt David bên thai nửa nói giỡn nửa nghiêm túc dò hỏi, cách thấu kính hai mắt trước sau đặt ở đang theo đế hậu sướng Liêu Vân Liên trên người, sống vài thập niên, ở nhìn thấy hắn kia một sát, hắn là thật sự có tâm động cảm giác. Nghe vậy, Hụt David quay đầu liếc hắn một cái, cẩn thận phân biệt ra hắn là nghiêm túc vẫn là thuận miệng vừa nói sau mới nương uống rượu động tác hạ giọng trả lời, sẽ, bất quá, nghe nói ngươi phải về tới. Mẫu thân đã ở thu xếp cho ngươi tìm các gia quý tộc vừa độ tuổi quý tử quý nữ, nếu ngươi là nghiêm túc, ở suy xét hay không sẽ bị thái tử phu phu diệt khẩu phía trước, hay không nên trước bẩm báo mẫu thân, đánh mất nàng những cái đó an bài. Tuy rằng thời đại này, đại đa số người kết hôn đều tương đối chế, có chút người thậm chí lười đến kết hôn, muốn hài tử nói, trực tiếp đi chăm sóc trung tâm xin xứng đôi một cái là được, nhưng hoàng thất cùng quý tộc gia con nối dõi, kết hôn đều tương đối sớm, Scott David tuổi đã không nhỏ. Sở dĩ đến bây giờ còn không có kết hôn, chỉ vì năm đó hắn bị hoàng đế lựa chọn, trở thành dạy dỗ cũng bảo hộ thái tử người chi nhất, hiện giờ thái tử hồi cung, hắn nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành, hôn sự. Tự nhiên phải đề thượng nghị trình, làm David gia tộc tộc trưởng, Hụt David nhưng thật ra không ngại sủng đệ đệ, mặc dù Vân Liên có bất kham quá vãng, nhưng hắn là S cấp á nhân, lại là chuẩn thái tử phi cha ruột, hoàn toàn xứng đôi hắn đệ đệ. Ngươi như thế nào không nói sớm? Vừa nghe mẫu thân thế nhưng ở thu xếp hắn hôn sự, Scott David đầu tối sầm, cũng không rảnh lo xem mỹ nhân, nếu không có thân phận không cho phép, hiện tại lập tức hắn liền tưởng hướng về nhà ngăn cản mẫu thân, làm con thứ, hắn không có khiêng lên gia tộc áp lực, từ nhỏ liền tương đối phản nghịch, hơn nữa phía trước 10 năm sau lại vẫn luôn cùng Dung Triệt ở dân gian lưu lạc, liền tính không có kia một khắc tâm động, hắn cũng sẽ không cưới một cái không có cảm tình cơ sở thế tử. Ngươi lại không hỏi, khó được nhìn đến đệ đệ dáng vẻ này. Hụt David tỏ vẻ còn rất có ý tứ, đáp lại đến cực không đi tâm. Ngươi thật đúng là ta thân ca A. Lấy Scott David khôn khéo, lại sao lại nhìn không ra ca ca về điểm này nhi ác thú vị. Ngẩng đầu lại nhìn nhìn mỹ nhân, Scott David âm thầm quyết định, sau khi trở về lập tức tìm mẫu thân đối nói, cần thiết đánh mất nàng muốn ở trong quý tộc cho hắn tìm cái thê tử chủ ý. Phần 405. Chút nào không ý thức được hắn xinh đẹp cha đã bị sói xám theo dõi. Diệp Chiêu Dung Triệt hai người đi theo hoàng đế bệ hạ không ngừng du tẩu ở đế quốc quan viên cùng quý tộc chi gian, bởi vì vạn linh đan tạo thế, mỗi người vừa tiếp xúc với bọn họ liền tưởng đem đề tài chuyển rời đến vạn linh đan thượng, đặc biệt là chuyên chú làm nghiên cứu khoa học kia một nhóm người, hoàng đế bệ hạ rõ ràng muốn khảo nghiệm hai người ứng biến năng lực, không có bất luận cái gì muốn hỗ trợ ý tứ, chờ ứng phó. Song đại đa số người, phu phu hai cảm giác cả người đều phải hư thoát, so đao thật kiếm thật cùng người làm một trận con mệt. Tư cập sau đó không lâu bọn họ còn muốn cử hành hôn lễ, đến lúc đó đến ứng phó càng nhiều người, hai người liền nhịn không được có loại đào hôn xúc động. Nếu không chúng ta lữ hành kết hôn. Sân hoàng đế đám người không chú ý tới thời điểm, Diệp Chiêu để sát vào Dung Triệt nhỏ giọng cùng hắn kề thai nói nhỏ. Nếu ngươi không sợ ngươi xinh đẹp cha khóc nói, ta vui phục bồi. Dung Triệt khỏe miệng mỉm cười, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua bị hắn phụ hậu mang theo nơi nơi kết bạn các gia phu nhân Vân Liên, bọn họ nếu thật dám lữ hành kết hôn. Cái thứ nhất sốt ruột, không cần tưởng cũng biết khẳng định là hắn, đương nhiên, hắn phụ hoàng phụ hậu, các cấp quan viên quý tộc, thậm chí là đế quốc trăm tỷ dân chúng, hẳn là đều sẽ không đáp ứng. Ngươi làm ta ảo tưởng một chút sẽ như thế nào? Theo hắn tầm mắt nhìn xem xinh đẹp cha, Diệp Chiêu lặng lẽ ở Dung Triệt trên eo nhéo một phen, không chờ hắn tiếp tục đưa ra gì siêu chủ ý, hoàng đế bệ hạ lại gọi bọn hắn, hai người không thể không đánh lên tinh thần, mặt mang mỉm cười đón nhận đi. Đây là bọn họ làm đế quốc thái tử cùng thái tử phi trách nhiệm cùng nghĩa vụ, trốn là trốn không thoát đâu, lữ hành kết hôn cũng bất quá chỉ là một câu vui đùa thôi. Thấu chương xong. Chương 434, ngủ lại trong cung, hòa thuận vui vẻ một nhà thân. Thái tử cùng chuẩn thái phi gần như hoàn mỹ biểu hiện thắng được cơ hồ sở hữu thành viên hoàng thất, cùng với quan lớn quý tộc tán thành, cung yến cũng bởi vậy mà hoàn mỹ kết thúc. Dựa theo quy củ, thái tử hồi cung sau cần thiết ở tại trong hoàng cung, bởi vì bọn họ còn không có chính thức cử hành hôn lễ, Diệp Chiêu tắc có thể trực tiếp hồi Vân gia, nhưng vì hắn an toàn, hoàng đế bệ hạ vẫn là cường ngạnh đưa cho hắn một chi 20 người ám ảnh vệ đội, bọn họ là hoàng gia chuyên trúc hộ vệ đội. Chỉ phụ trách bảo hộ hoàng thất tộc nhân an nguy, đây cũng là hoàng đế bệ hạ tán thành Diệp Chiêu phương thức chi nhất. Nhìn ra hoàng đế dụng tâm, Diệp Chiêu cũng không hề chống đẩy, thoải mái hào phóng tiếp nhận rồi hắn hảo ý, dù sao đây đều là chuyện sớm hay muộn nhì, chờ cùng Dung Triệt đại hôn sau, hắn chính là danh chính ngôn thuận hoàng tộc người trong, những người đó làm theo đến bởi hắn. Dung Vạn Linh Đan còn có một ít những việc cần chú ý. Phụ hoàng xác định muốn phóng Chiêu Nhi trở về. Không cam lòng một người bị lẻ loi lưu tại trong cung, Dung Triệt nghiêm trang ngưng thanh nhắc nhở, chính cân nhắc muốn hay không lưu tại trong cung, làm Lâm Nhi cùng xinh đẹp cha trở về Diệp Chiêu đầu tối sầm, hắn lại chưa nói thật muốn ném xuống hắn, đến mức này sao? Thật là có chút yêu cầu chú ý hạng mục công việc, nếu không Chiêu Nhi đêm nay liền lưu tại trong cung. Qua lại xem bọn hắn, không lâu trước đây mới dùng quá Vạn Linh Đan Vân Liên ôn hòa đề nghị, hắn còn không có lao đến ngoan cố nông nỗi. Con rể không nghĩ cùng nhi tử chia lịa, hắn có thể lý giải. Hơn nữa, dùng Vạn Linh Đan hàng phía sau ra dơ bẩn thời điểm, cũng xác thật là lại xú lại ghê tởm, liền hắn cùng Lâm Nhi đều chịu không nổi, hoàng đế đám người khẳng định càng khó tiếp thu, làm Chiêu Nhi trước cùng bọn họ nói minh một chút cũng hảo. Dù sao trong cung để đó không dùng cung điện nhiều đến là, nếu không như vậy, Vân Liên cùng Lâm Nhi cũng cùng nhau lưu tại trong cung, ngày mai lại cùng Chiêu Nhi cùng nhau trở về. Hơi làm cân nhắc lúc sau. Đế hậu dứt khoát đưa ra tân kiến nghị, trải qua ngắn ngủi tiếp xúc sau, hắn có thể nhìn ra được tới, Vân Liên thật là cái thực ôn hòa á nhân, thậm chí không có ý thức được chính mình Mỹ có bao nhiêu làm người kinh diễm, Chiêu Nhi đệ đệ Diệp Lâm cũng là cái hiếu thuận hiểu lễ hảo hài tử, phía trước trong yến hội, hắn trước sau mặt mang mỉm cười, trầm mặc đi theo Vân Liên bên người, thời thời khắc khắc đều thật cẩn thận che chở hắn. Này! Liên như vậy làm, mẫn nội quan, mang Vân Tiên Sinh cùng Diệp Thiếu gia đi Văn Hiên Điện nghỉ ngơi. Vân Liên còn không kịp biểu đạt chính mình ý kiến, hoàng đế Dung Hiển liền thẳng làm quyết định, bị điểm danh mẫn nội quan là trong cung đệ nhất nội quan, nghe vậy lập tức đi hướng phụ tử hai người, không người làm cái thỉnh thủ thế sau mới nói, Vân Tiên Sinh, Diệp Thiếu Gia, xin theo ta tới. Hảo đi. Thấy thế, Vân Liên cũng không hảo lại cự tuyệt, lại nhìn nhi tử, cùng hắn gật gật đầu sau mới mang theo Diệp Lâm xoay người, không cần Diệp Chiêu đặc biệt phân phó, số 3 số 4 trầm mặc theo đi lên, tuy rằng bọn họ không có tinh thần lực. Nhưng sức chiến đấu vẫn như cũ không thể khinh thường, hơn nữa bọn họ còn có trước thế giới đi qua Diệp Chiêu không ngừng cải tiến vũ khí, người thường căn bản không phải bọn họ đối thủ, đã có thể bảo hộ Vân Liên phụ tử, cũng có thể hầu hạ bọn họ, thật. Gặp được vô pháp chống lại lực lượng khi, cũng nhưng ở trong thời gian ngắn nhất đi qua hệ thống bá bá thông trì Diệp Chiêu. Phu Hoàng, nếu các ngươi đều phải lúc này dùng Vạn Linh đang nói, ta kiến nghị các ngươi về trước tầm cung. Nhìn theo xinh đẹp cha cùng đệ đệ biến mất ở trong tầm mắt. Đoạn ở đế hậu phu phía trước, Diệp Chiêu dẫn đầu kiến nghị, lúc này bọn họ còn ở thảo luận chính sự đại điện thiên điện trung, tùy tiện dùng Vạn Linh Đan, xú mùi vị sợ là thẳng đến ngày mai bọn quan viên tiến cung thảo luận chính sự đều tán không được, nếu là lại truyền ra gì tin đồn nhảm nhí, đối đế hậu hình tượng rõ ràng cũng bất lợi không phải. Ta còn không có quyết định muốn hay không dùng Vạn Linh Đan, Chiêu Nhi, ngươi thành thật cùng chúng ta nói, ngươi là thật nắm giữ Vạn Linh Đan chế tác phương pháp, vẫn là cơ duyên xảo hợp hạ được đến nó. Vẫy lui tả hữu, đương thiên điện chỉ còn lại có bọn họ người một nhà sau, hoàng đế bệ hạ đảo qua phía trước hòa ái, biểu tình lược hiện nghiêm túc, nếu là người trước, kia hắn khẳng định sẽ không sai quá tăng lên tinh thần lực cơ hội, làm đế quốc hoàng đế, hắn tinh thần lực càng cường đại, dân chúng cũng sẽ càng an tâm, nếu là người sau, hắn cũng chỉ có thể đem Vạn Linh Đan giao cho Viện Nghiên cứu Khoa học tiến hành nghiên cứu, vô luận như thế nào cũng muốn nghiên cứu ra nó phối phương tới. Phụ hoàng yên tâm dùng đó là, Vạn Linh Đan ta có rất nhiều. Nếu các ngươi muốn phối phương, ta cũng có thể cung cấp, bất quá, trừ bỏ ta, hẳn là không ai có thể gom đủ sở cần linh thực, cũng thành công luyện chế nó là được. Lấy Diệp Chiêu khôn khéo, sao lại nhìn không ra hoàng đế băn khoăn? Phẩm chất kém cỏi nhất Vạn Linh Đan cũng là thất phẩm cao cấp, cấp bậc càng cao, hiệu quả càng tốt, không phải hắn tự đại, trừ phi có mang theo hệ thống hoặc trồng đầy linh thực không gian, còn cần thiết là cao cấp luyện đan sư người xuyên qua đến thế giới này tới, nếu không, bọn họ bắt được đan phương cũng vô dụng. Vậy ngươi về sau cần phải vất vả. Không có dò hỏi vì cái gì, Dung Hiển chỉ là thật sâu nhìn chăm chú hắn nửa ngày, rồi sau đó ý vị không rõ nói. Không vất vả, thiên sập xuống còn có triệt ca ca đỉnh đâu. Nghe hiểu hắn ý tứ, Diệp Chiêu nghịch ngậm chớp chớp mắt, xoay người liền đem bóng cao su đá cho Dung Triệt, còn không quên ném cho hắn một cái ngươi mới muốn vất vả ánh mắt. Không sao, phụ hoàng ngày mai nhưng phát hành chính lệnh, luận công hành thưởng, bất luận là quan viên quý tộc vẫn là bình dân, chỉ cần lập hạ nhất đẳng công, toàn ban thưởng một viên vạn linh đan, mặt khác bất luận kẻ nào đều sẽ không đơn độc ban cho. Làm lơ cha mẹ đệ muội nhóm còn ở đây, Dung Triệt nhẹ vô về Diệp Chiêu rối tung tóc dài, trên mặt đấy mắt đựng đầy ôn nhu, không có bất luận cái gì trốn tránh ý tứ, trực tiếp giải quyết vạn linh đan có khả năng mang đến phiền toái. Ta còn có dưỡng linh đan, tuy rằng không thể giống vạn linh đan như vậy lập tức tăng lên tinh thần lực, nhưng có thể tẩm bổ bị hao tổn tinh thần lực, trường kỳ dùng cũng có khả năng đột phá tinh thần lực. Các ngươi nhìn cùng nhau thưởng cho có yêu cầu người đi, coi như là ta cái này chuẩn thái tử phi vì đế quốc cống hiến chính mình đệ nhất phân lực lượng. Thật sự, đoạn ở Dung Triệt phía trước, hoàng đế hơi có chút kích động nhảy dựng lên, bởi vì đế quốc hàng năm cùng liên bang cọ sát không ngừng, lớn lớn bé bé chiến tranh vô số kể, tinh thần lực bị hao tổn tướng quân hoặc binh lính quá nhiều, nếu dưỡng linh đan thật có thể tẩm bổ tinh thần lực, kia bọn họ là có thể một lần nữa thượng chiến trường, với đế quốc mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại phúc âm. Đây là dưỡng linh đan. Thủ đoạn quay cùng gian, một lọ đan dược xuất hiện ở hắn lòng bàn tay thượng, Diệp Chiêu rốt cuộc từng đương quá như vậy nhiều năm thái tử phi, lại hàng năm mang theo quân đội Nam Chinh Bắc Chiến, tự nhiên cũng rõ ràng, hoàng đế vì sao kích động, sớm tại tu luyện thế giới thời điểm, hắn liền có điều giác ngộ, luyện chế đại lượng dưỡng linh đan, hơn nữa còn ở hệ thống đồng ruộng không ngừng gieo trồng các loại đan dược sở yêu cầu linh thực, liền tính hiện có đan dược không đủ, hắn cũng có thể trở lại trong không gian tiếp tục luyện chế. Này đan trước đặt ở ta nơi này, ngươi còn có bao nhiêu? Thật cẩn thận tiếp nhận đan dược bình, hoàng đế bệ hạ chuẩn bị ngày mai liền tìm tinh thần lực bị hao tổn người tới thử dùng. Muốn nhiều ít có bao nhiêu, bất quá phụ hoàng, bầu trời rơi xuống bánh có nhân không ai sẽ quý trọng cũng cảm ơn, ta không ngại cung cấp dưỡng linh đan, nhưng ta hy vọng phụ hoàng có thể thận trọng sử dụng. Nếu không có từ kiếp trước đến kiếp này, bọn họ đều là thiệt tình thương tiếc hắn, hắn cũng không có khả năng như thế hào phóng, đương nhiên, làm đế quốc thái tử phi. Đây cũng là hắn hẳn là tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Ta biết, đi chúng ta tầm cung, trước dùng vạn linh đan. Hoàng đế cũng không phải xuẩn, Diệp Chiêu lời khuyên sớm đã ở hắn cân nhắc bên trong, nếu vạn linh đan thật là Chiêu Nhi chính mình chế tác, kia hắn liền không cần lại băn khoăn, phải biết rằng, tinh thần lực cấp bậc càng cao, thọ mệnh cũng sẽ càng dài, hắn còn tưởng nhiều cùng hắn đế hậu ân ái mấy năm đâu. Hơn nữa, chỉ có chân chính làm mọi người xem tới rồi bọn họ tinh thần lực tăng trưởng, vạn linh đan tác dụng mới có thể hoàn toàn bị chứng thực. Thái tử dụng tâm lương khổ cũng mới có thể thu hoạch lớn nhất hiệu quả. Đoàn người nhanh chóng liên tục chiến đấu ở các chiến trường đế hậu phu tầm cung, vẫy lui hầu hạ người sau. Diệp Chiêu nói đơn giản một chút dùng vạn linh đan hậu quả, kiến nghị bọn họ từng người tách ra ở bất đồng phòng uống thuốc dùng. Hắn cùng Dung Triệt tắc lưu tại tẩm cung đại điện thượng chờ đợi bọn họ. Hoàng đế vợ chồng cùng công chúa các hoàng tử cũng không có phản đối. Rốt cuộc bọn họ đều là có thân phận có địa vị người, há có thể thật sự làm người ngửi được bọn họ cả người tanh. Ưi! Triệt ca ca, ngươi học hư. Chờ đến đại điện thượng chỉ còn lại có hai người bọn họ lúc sau, Diệp Chiêu xoa khai hai chân một ngông ngồi ở Dung Triệt trên đùi, một tay đáp thượng vai hắn, một tay búng búng mùi hắn, vì đem hắn lưu tại trong cung, hắn cũng thật đủ hao tổn tâm huyết, rõ ràng liền nói mấy câu chuyện này, nào có gì đặc biệt cần nói rõ những việc cần chú ý. Theo ngươi học, thuần thề ôm hắn eo, để ngừa hắn ngã xuống, Dung Triệt câu môi tràn ra một mặt tà khí cười ngân, cũng liền đêm nay mà thôi. Ngày mai hắn sẽ nói phục phụ hoàng bọn họ, làm hắn buổi tối hồi vân ra nghỉ tạm, chỉ cần ban ngày lưu tại trong cung là đủ rồi. Ta đây có phải hay không nên nói một câu, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Nếu ngươi nguyện ý nói, đi ngươi. Ha ha. Phu hai ngươi một câu ta một câu, trong đại điện thỉnh thoảng vang lên vui đùa ầm ĩ thanh, ngẫu nhiên lại là thời gian dài trầm mặc, theo sát liền sẽ truyền ra hai người dồn dập thở dốc, là cá nhân đều biết hai người đang làm gì, đáng thương hệ thống ba bá. Chẳng sợ hai vợ chồng chỉ là tiếp cái hôn, hắn trước mặt đều sẽ hiện ra tảng lớn mô sải, đổi lại trước kia, hắn tuyệt đối sẽ chạy đến hệ thống trên diễn đàn phun tào một phen, nhưng hiện tại, hắn không dám, hắn sợ về sau người nào đó. Cùng hắn thu sau tính sổ, chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn chằm chằm mô sải, nuốt xuống một chậu tiếp theo một chậu cầu lương. Chờ hoàng đế đám người từ trong phòng ra tới thời điểm, không sai biệt lắm đã là 2-3 tiếng đồng hồ chuyện sau đó, không ra ngoài ý liệu, vứt bỏ ngoại hình không nói chuyện. Mỗi người tinh thần lực đều hướng lên trên tăng lên một bậc, hoàng đế Dung Hiển cùng nhị hoàng tử Dung Bình, tam hoàng tử Dung An, hiện giờ đều là SSS cấp tinh thần lực, đế hậu Nguy Lan cùng công chúa Dung Liên cũng là SS cấp, hơn nữa, đế hậu Phu còn phát hiện, liền chữa bệnh khoang cũng vô pháp chữa khỏi những cái đó. Nhiều năm ám sang cũng đã biến mất, cả người thoải mái rất nhiều, bề ngoài cùng tâm thái phảng phất đều tuổi trẻ. Vạn linh đan quả thực quá thần kỳ, ta chính mình đều có điểm không thể tin được, ta còn có như vậy mị thời điểm. Vui mừng nhất không gì hơn Dung Liên, nữ hài tử sao, liền không có không yêu mỹ, bởi vì nàng đã 15, trên mặt luôn là sẽ toát ra thanh xuân đầu, đó là thực tự nhiên sinh lý hiện tượng, không phải chữa bệnh khoang có thể giải quyết, mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả cũng liền như vậy, không nghĩ tới dùng quá vạn linh đan sau, trên mặt thanh xuân đầu cư nhiên toàn bộ không có, trắng non bóng loáng đến cùng lột xác trứng gà giống nhau, liền cái lỗ chân lông đều nhìn không tới. Liền ngươi xú mỹ, tức giận chọc chọc nữ nhi đầu, đồng dạng làn da trở nên càng tốt, người cũng càng mỹ đế hậu quay đầu nói, chiêu nhi, vạn linh đan tác dụng quả thực thật tốt quá, ngươi có thể hay không chế tác một ít thấp xứng bản, chỉ có thể bài xuất trong cơ thể tạp chất đang dược, coi như là đỉnh cấp mỹ phẩm dưỡng da, lung lạc các gia phu nhân với đế quốc mà nói cũng là cực kỳ chuyện quan trọng. Mà này, vừa lúc là hắn trách nhiệm, về sau cũng sẽ là Diệp Chiêu trách nhiệm. Thấp xứng bản A. Phần 406. Vỗ về cầm nghĩ nghĩ. Diệp Chiêu cùng biến ma pháp dường như lấy ra mấy trương phương thuốc đưa cho hắn, phụ hậu, ta nơi này có vài loại hiệu quả lộ rõ mỹ phẩm dưỡng da phối phương, không bằng ngươi tìm cái tín nhiệm người, chế tạo một cái mỹ phẩm dưỡng da bài. Nguyên bản hắn là tưởng đem chuyện này giao cho nhà hắn xinh đẹp cha, hơn nữa bọn họ phụ tử chính là tốt nhất người phát ngôn, nhất định có thể ở trong thời gian ngắn nhất làm to làm lớn, về sau xinh đẹp cha mặc kệ lại không hề tìm cái ái nhân, ít nhất cũng có chính mình sự nghiệp, sẽ không nhàm chán. Bất quá nếu phụ hậu mở miệng, vậy cho hắn đi, hắn lại giúp xinh đẹp cha lộng cá biệt sự nghiệp liền hảo. Ta tài sản riêng đã đủ nhiều, không bằng đem cái này giao cho Vân Liên. Về sau ngươi gả tới rồi trong hoàng cung, Lâm Nhi đi trường quân đội, hắn một người cũng rất tịch mịch, vừa lúc cho hắn tìm chuyện này Nhi làm, đương nhiên, ta sẽ phái người hiệp trợ cũng bảo hộ hắn. Há Liêu, đế hậu vẫn chưa tiếp thu, còn cùng Diệp Chiêu nghĩ đến một khối đi, từ nơi này cũng không khó coi ra, hắn là thiệt tình yêu thích Diệp Chiêu. Cho nên cũng yêu ai yêu cả đường đi, liền người nhà của hắn đều băn khoăn đến thập phần chu toàn. Vậy được rồi, người liền không nhọc phiền phụ hậu, ta chính mình có, ngày mai ta liền cùng ba ba thương lượng, hiệp trợ hắn mau chóng đem công ty lộng lên. Hành, đến lúc đó ta giúp các ngươi tuyên truyền. Vậy đa tạ phụ hậu. Người một nhà cảm tạ cái gì? Hắc hắc. Hai người dăm ba câu liền đem chuyện này định rồi xuống dưới, hoàng đế phụ tử mấy người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Nhưng thật ra công chúa hứng thú bừng bừng, tỏ vẻ muốn ra tiền xuất lực, trợ giúp càng nghĩ nhiều biến mỹ nữ hài nhi giải mộng, đặc biệt là những cái đó trời sinh liền đáy hảo, lại bởi vì đậu đậu tàn nhang chờ làn ra vấn đề trở thành xấu nữ nữ hài nhi nhóm. Thấu chương xong. Chương 435, thuyết phục xinh đẹp cha, khai hỏa đệ nhất áo. Hôm sau, đương bước vào thảo luận chính sự đại điện bọn quan viên nhận thấy được đế hậu phu phu, cùng với đặc biệt chấp thuận tiến vào hai vị hoàng tử cùng công chúa biến hóa khi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, từng đôi trường lớn con ngươi tràn ngập trần trụi khiếp sợ, như thái tử hôm qua trước mặt mọi người lời nói, được đến vạn linh đan đế hậu một nhà, không chỉ có ngoại tại gia chất khí sắc có rất lớn biến hóa, tinh thần lực cũng đều tăng lên một bậc, đã từng xa xôi không thể với tới. SSS cấp tinh thần lực, hiện giờ bọn họ trước mặt, hơn nữa thái tử liền ước chừng có 4 cái, nếu nói ngày hôm qua bọn họ còn chỉ là nửa tin nửa ngờ, kia hiện tại chính là triệt triệt để tin, đồng thời. Đại gia hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, chuẩn thái tử phi nắm giữ vạn linh đan phối phương, này có phải hay không thuyết minh, bọn họ cũng đều có cơ hội tăng lên tinh thần lực. Đối bất luận kẻ nào tới nói, tinh thần lực tăng lên đều là phi thường chuyện quan trọng, người thường vì sao bắt giữ á nhân. Không phải cũng là vì làm cho bọn họ sinh hạ tinh thần lực cường đại hậu đại. Nay đây, chẳng sợ có thể đứng ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là có thể ở đế quốc huyết phong gọi vũ nhân vật, đối mặt có khả năng tăng lên tinh thần lực dụ hoặc. Bọn họ cũng khó tránh khỏi có chút thất thố. Tin tưởng vạn linh đan hiệu quả các ngươi đều thấy được, nhưng chế tác nó cực kỳ phiền toái, sở yêu cầu dược liệu cũng phi thường hy hữu, quan trọng nhất chính là, bởi vì nó công hiệu quá nghịch thiên, đối chế tác nó người tinh thần lực yêu cầu cũng phi thường cao, cần thiết SSS cấp trở lên, hoàn toàn không có lượng sản khả năng, đi qua ta cùng đế hậu cùng thái tử thương nghị sau quyết định, không công bố phối phương, vẫn như cũ từ thái tử phi phụ trách chế tác, phàm là vì đế quốc lập hạ nhất. Đảng công người, bất luận là quan lớn quý tộc vẫn là bình dân, đều có thể được đến một viên vạn linh đan, đây cũng là được đến vạn linh đan duy nhất con đường, thái tử phi sẽ không đơn độc tặng cùng bất luận kẻ nào. Đế hậu phu phu lẫn nhau đối xem một cái mở ra quang não, tung ra huyền phù thức camera, mở ra hoàng thất ở tinh vân trên mạng chuyên trúc phòng phát sóng trực tiếp, một cái tuyên bố có quan hệ vạn linh đan việc, theo sau, Dung Triệt phất vung tay lên, mấy chục cái trang vạn linh đan đan dược bình liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. nhị hoàng tử trước mặt mọi người buông xuống nay mới thôi lập được nhất đẳng công, thả còn sống người danh sách hình chiếu ra tới. Mặt trên những người này, chờ thảo luận chính sự sau khi kết thúc có thể tìm Mẫn Nội Quan lĩnh vạn linh đan, về sau phạm là lập nhất đẳng công người cũng đều nhưng tự hành tìm Mẫn Nội Quan xin. Hai cái nhi tử đáp hảo sân khấu kịch, hoàng đế chỉ lo hát tuồng là được, nhìn đến chính mình tên người tất cả đều bật cười, dư lại người còn lại là vẻ mặt ảo não, âm thầm nắm chặt nắm tay, thế nhất định phải lập cái nhất đẳng công, được đến vạn linh đan. Mặc kệ đối quan lớn quý tộc vẫn là trăm tỷ dân chúng tới nói, Dung Hiển đều là cái đủ tư cách hảo hoàng đế, ở hắn dẫn dắt hạ, đế quốc bọn quan viên cũng phần lớn là tốt, chẳng sợ lẫn nhau chi gian chính kiến không hợp, phần lớn cũng là tốt cạnh tranh, rất ít xuất hiện ác liệt thủ đoạn. Đương nhiên, cánh rừng lớn, cái gì chim chóc đều có, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện làm Dung Hiển lôi đình tức giận người hoặc chuyện này. Nói tóm lại, đế quốc quân thần không khí là thiên tốt. Mặt khác, Chiêu Nhi ở y y dược phương diện cực có thiên phú, còn chủ động hiến cho đế quốc một loại tên là dưỡng linh đan đan dược, nó có thể chữa trị. Không đợi bọn quan viên phản ứng, Dung Hiển lại nói lên một khác sự kiện, đã là cho đại gia báo tin vui, cũng là ở vì Diệp Chiêu tạo thế, hắn với đế quốc cống hiến càng lớn, đại gia mới có thể càng sùng kính ủng hộ hắn. Ta đã tự mình tìm người thực nghiệm quá dưỡng linh đan tác dụng, đích xác hiệu quả trị liệu lộ rõ. David thủ tướng, mau chóng thống kê ra sở hữu vì nước vì dân bị thương tinh thần lực người danh sách. Là, bệ hạ. Đây chính là chân chính vì nước vì dân rất tốt chuyện này, thủ tướng hụt David gật đầu tiếp nhận rồi mệnh lệnh. Hai kiện quốc dân đều hẳn là biết đến đại sự nhi nói xong, đế hậu đóng cửa internet phòng phát sóng trực tiếp, công chúa cùng hai vị hoàng tử cũng lui đi ra ngoài, bọn họ trước mắt đều vẫn là học sinh. Nếu không phải vì làm những người đó tận mắt nhìn thấy xem vạn linh đan hiệu quả, thời gian này điểm, bọn họ cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, đến nỗi Dung Triệt, hắn nếu đã trở lại, vậy cần thiết lưu tại thảo luận chính sự đại điện, hoặc xử lý chính sự. Bên kia, đại buổi sáng trở lại Vân Gia Diệp Chiêu đem dư lại 5 đến số 10 toàn bộ đem ra, phân biệt cho bọn hắn phái nhiệm vụ, làm cho bọn họ vì sắp mở công ty cùng nhà xưởng tuyển chỉ, định chế thiết bị, cùng với thu thập các loại mỹ phẩm dưỡng da sở yêu cầu nguyên vật liệu từ từ. Chỉ có số 1 một người lưu tại trong nhà, ban đầu những cái đó người máy, tất cả đều thành thủ hạ của hắn. Đến nỗi hoàng đế bệ hạ phái cấp Diệp Chiêu ám vệ, bọn họ cũng cùng hắn cùng nhau về tới Vân Gia, bất quá không có Diệp Chiêu triệu hoán hoặc hắn không tao ngộ nguy hiểm dưới tình huống, bọn họ là sẽ không hiện thân, trước mắt đã phân tán ở Vân Gia biệt thự bốn phía, tùy thời ở vào đề phòng bên trong. Chiêu Nhi, ngươi đây là muốn làm gì đâu? Thấy hắn vừa trở về liền công đạo liên tiếp sự tình. Vân Liên cùng Diệp Lâm hai cha con đều có điểm đốc, nhìn dáng vẻ của hắn, hình như là muốn khai công ty. Hắn lập tức liền phải cùng thái tử kết hôn, như vậy gióng trống khua chiêng khai công ty thật sự hảo sao. Có thể hay không ảnh hưởng hoàng thất đối hắn cái nhìn. Thì như nói cảm thấy hắn quá yêu tiền gì. Chẳng sợ hắn thật muốn tích lũy tài sản riêng, cũng không cần làm đến như vậy oanh oanh liệt liệt đi. Ba ba, tối hôm qua ta cùng phụ hậu. Kéo qua xinh đẹp cha, Diệp Chiêu lại dùng ánh mắt ý bảo Diệp Lâm cũng ngồi xuống. Chậm rãi đem tối hôm qua cùng Nguy Lan đối thoại nói một lần, ba ba, ta cùng Triệt ca ca kết hôn sau, liền tính không ở Hoàng Cung, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc bồi ngươi, Lâm Nhi cũng sẽ trực tiếp đi đế quốc trưởng quân đội, đến lúc đó ngươi một người không khỏi cũng quá cô đơn, cho nên ở cùng Triệt ca ca kết hôn trước, ta phải trước cho ngươi tìm chuyện này Nhi làm, cái này công ty về sau liền. Giao cho ngươi, cấp xinh đẹp cha làm một phần sự nghiệp vẫn luôn ở kế hoạch của hắn chung, liền tính tối hôm qua không cùng Nguy Lan nhắc tới. Hắn cũng chuẩn bị hai ngày này liền làm đi lên, đến nỗi làm thủ tục cùng tài chính khởi đầu phương diện, người trước có công chúa Dung Liên thu phục, người sau sao, hôm nay trở về phía trước, Triệt ca ca cho hắn một trường tinh tạp, hắn dùng quăng nào tra qua, bên trong có 100 triệu tinh tệ, đủ bọn họ tiêu xài, hắn chuẩn bị ăn xong sở hữu mỹ phẩm dưỡng da thị. Trường, cao trung loại kém một lưới bắt hết, chân chính làm mỗi người đều mua nổi dùng đến khởi. Chính là ta cái gì cũng đều không hiểu a, như thế nào quản lý công ty. Nhìn một lòng vì hắn suy nghĩ nhi tử, Vân Liên nhăn chặt mày. Không hiểu ta có thể học sao, ai đều không phải sinh hạ tới liền gì đều hiểu. Ba ba, ngươi coi như là đau đau ta được không? Chỉ cần ngươi đem chúng ta công ty làm to làm lớn, ta không phải có hậu đài. Về sau những cái đó mắt cao hơn đỉnh quý tộc cũng không dám coi khinh ta không phải. Ba ba được không sao? Vãn khởi xinh đẹp cha cánh tay, Diệp Chiêu dựa vào hắn trên vai các loại làm nũng, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Hắn cùng Lâm Nhi chính là nhược điểm của hắn, chỉ cần nói là vì bọn họ hảo, chẳng sợ lại khiếp đảm, hắn cũng sẽ tận khả năng nỗ lực, có lẽ hắn xinh đẹp cha không phải cái cường đại nam nhân, nhưng hắn tuyệt đối là trên thế giới tốt nhất ba ba. Ta ca nói đúng, ba, nếu không ngươi liền đáp ứng xuống dưới đi, ngươi xem, ta đọc đế quốc trưởng quân đội không cũng đến giao học phí gì sao, lấy ta SS cấp tư chất, phòng trừng thực mau liền có thao tác cơ giáp cơ hội, nhất tiện nghi cơ giáp cũng đến mười mấy vạn đâu, về sau này đó tiền chúng ta không thể đều hỏi Triệt ca muốn đi. Tiếp thu tới rồi ca ca ánh mắt ám chỉ, Diệp Lâm cũng rửa qua đi từ bên kia ôm xinh đẹp cha bả vai, nghiêm trang lừa gạt hắn, ai không biết chỉ cần là S cấp tinh thần lực học sinh, tiến vào đế quốc trường quân đội đều là miễn phí. Biểu hiện tốt lời nói, còn có kết xù học đồng có thể lấy, mua cái cơ giáp hoàn toàn không là vấn đề, cũng chỉ có hàng năm bị nào đó cầm thú giam cầm, cơ bản đã cùng bên ngoài thế giới tách rời, còn không còn kịp rồi giải Vân Liên mới gì cũng không biết. Hảo, ta thử xem. Hai cái nhi tử đều nói như vậy, Vân Liên cũng cảm thấy hắn đích sắc nên có một phần sự nghiệp, chung quy vẫn là cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới, hắn sẽ nỗ lực, chỉ cần là vì hai cái nhi tử, hắn liền sẽ liều mạng nỗ lực. Ba, ngươi thật tốt. Nghiêng đầu ở xinh đẹp cha trên má hung hăng hôn một cái, Diệp Chiêu đã là ra vẻ cảm động cũng là thật sự cảm động, trong lòng ấm đến không muốn không muốn, xuyên qua như vậy nhiều thế giới, trải qua quá như vậy nhiều nhân sinh, đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được, bị thân cha yêu thương cảm giác có bao nhiêu hảo. Ta cũng muốn, ba, ta yêu nhất ngươi. Ba, Diệp Lâm không cam lòng yếu thế, thuận thế cũng ở xinh đẹp cha bên kia gương mặt hôn một cái, mà ở hắn nhìn không tới phía sau, hai anh em lặng lẽ vỗ tay, ăn mừng bọn họ thành công thuyết phục ba. Số 1, về sau mỗi ngày buổi sáng ngươi liền cùng số 2 cùng nhau phụ trách dạy ta ba như thế nào quản lý công ty, thấy thế nào văn kiện sổ sách từ từ sở hữu cùng làm buôn bán có quan hệ sự tình. Thuyết phục ba, Diệp Chiêu quay đầu đối hầu hạ ở một bên số 1 nói, bọn họ là toàn năng người máy, làm buôn bán tự nhiên cũng không nói chơi, hơn nữa cái thứ tư thế giới thời điểm, bọn họ còn có giúp hắn cùng Giật Hiên quản lý sinh ý thực tế kinh nghiệm, giao cho bọn họ hẳn là không thành vấn đề. Mà hắn, chuẩn bị bế quan nghiên cứu cơ giáp, mau chóng đem số 1 bọn họ võ trang đến không gì chặn được. Là, chủ nhân. Số 1 tất cung tất kính con người, Vân Liên cũng không lấy hắn kịp thời khí người, mỉm cười nói, về sau liền phải phiền toái các ngươi số 1. Gia chủ khách khí, đây đều là chúng ta nên làm. Theo lý thuyết, số 1 hẳn là kêu Vân Liên lao ra, nhưng phụ tử ba người đều ngại lao ra quá khó nghe, cuối cùng liền quyết định làm cho bọn họ kêu nhà hắn chủ, nơi này là Vân gia. Hắn chính là duy nhất gia chủ, không tật xấu. Nghe nói chuẩn thái tử phi á nhân ba muốn mở mỹ phẩm dưỡng da công ty, căn bản không cần hoàng thất chào hỏi, giấy chứng nhận phương diện, các cấp quan viên sôi nổi cho bọn hắn bật đèn xanh, làm công ty ở vào đế đô nhất trung tâm cao chọc trời đại lâu đệ thập tầng, nhà xưởng tác chuẩn bị kiến ở khu công nghiệp một khối trống trải đất thượng, thiết bị là Diệp Chiêu chính mình thiết kế, ủy thác khác công ty đặc biệt chế tạo, chỉ cần đem nguyên liệu đầu nhập là có thể toàn tự động thành hình thiết bị. Thuê công nhân phương diện, nhà xưởng bên kia, Diệp Chiêu bỏ vốn to mua sắm mấy chục cái trí năng người máy, từ số 10 tự mình tọa trấn quản lý, công ty bên này tắc đối ngoại chiêu mộ nhân tài, mỗi người đều là Diệp Chiêu tự mình chọn lựa, không yêu cầu năng lực cần thiết rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể có gì ý xấu, rốt cuộc về sau nơi đó là hắn xinh đẹp cha mỗi ngày làm công địa phương. Ngắn ngủn hơn 10 ngày, hết thể liền chuẩn bị ổn thỏa, nhóm đầu tiên sản phẩm chủ đánh cao cấp lộ tuyến, từ Vân Liên tự mình đại ngôn, ở tinh tệ đầy đủ. Hoàng thất cùng quan viên các quý tộc các loại chi viện hạ, che trời lấp đất quảng cáo trải rộng toàn bộ đế quốc tinh hệ cùng Internet, nhận ra đại ngôn người là chuẩn thái tử phi á nhân ba, rất nhiều quan lớn quý tộc các phu nhân đều tượng trưng tính mua một phần, vong hưu tắc tương đối đơn giản thô bạo, nói thẳng hướng xinh đẹp cha nhan. Giá trị, lại quý cũng muốn mua. Ngoa tào, Vân Mỹ nhân ra Mỹ phẩm dưỡng ra hiệu quả quả thực không cần quá hảo, mới dùng một lần, ta đầy mặt đậu đều tiêu đi xuống, đa dụng vài lần. Sợ là liền khó coi đầu ấn đều sẽ cùng nhau biến mất. Ta là nhóm đầu tiên mua sắm, đã sử dụng 3 ngày, làn da không chỉ có trắng nón lượng lệ rất nhiều, lỗ chân lông đều nhìn không tới, tuy rằng nguyên bộ hoa ta suốt 10000 nhiều tinh tệ, nhưng kết quả quá khả quan, về sau liền nhận chuẩn chiêu Lâm gia sản phẩm. Phần 407. Trên lầu nói chính là thật vậy chăng? Hiệu quả thật như vậy hảo? Chiêu Lâm gia mỹ phẩm dưỡng da thật sự kinh diệm đến ta, quả thực tuyệt tuyệt tử. Không tin tỉ muội có thể đi đế đô tuyến hạ môn cửa hàng, hiện tại bọn họ còn đang làm thử dùng hoạt động, thật sự một lần liền thấy hiệu quả, chưa bao giờ gặp qua như thế lương tâm mỹ phẩm dưỡng da. Mua, vì mỹ lệ, đập nồi bán sắt cũng đến mua. Mua mua mua. Ngắn ngủn 3 ngày, trên mạng xuất hiện đại lượng phản hồi, đều không ngoại lệ, tất cả đều là khen ngợi, nguyên bản chỉ là tượng trưng tính mua một phần quan lớn quý tộc ra các phu nhân, dùng qua đi lập tức lại cấp trong nhà sở hữu người thích cái đẹp đều đặt hàng một phần. Mệnh danh là chiêu Lâm mỹ phẩm dưỡng da bài đệ nhất pháo như vậy khai hỏa, chẳng sợ một bộ thủy nhũ thêm mắt xương tinh hoa cùng mặt xương liền yêu cầu 10000 nhiều tinh tệ, 10 đài máy móc ngày đêm không ngừng sinh sản. Vẫn như cũ bán được kết thúc hóa, đại lượng tinh tệ lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ chạy trở về tiến công ty tài khoản. Thành công, chúng ta thật sự thành công. Tan tầm về đến nhà, Vân Liên kích động ôm lấy hai cái nhi tử, mới mấy ngày mà thôi, bọn họ liền kiếm được đầy buồn đầy chén, cái loại này cảm giác thành tựu, vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ tới hình dung. Chúc mừng ngươi ba ba. Hai anh em lẫn nhau đối xem một cái, phân biệt hôn môi một chút hắn gương mặt, này đó đích xác đều là xinh đẹp cha công lao, tuy rằng phối phương là Diệp Chiêu lấy ra tới, giai đoạn trước rất nhiều sự đều là Diệp Chiêu phụ trách, nhưng công ty chính thức khai lên sau, hắn liền không lại quản, vẫn luôn là số một bọn họ ở hiệp trợ hắn xinh đẹp cha, từ chính hắn đại ngôn cũng là chính hắn nghĩ ra được, mặc dù ngay từ đầu là vì tiết kiệm phí tổn, nhưng kết quả biểu hiện, quyết định của hắn là đúng. Xem hắn nhan giá trị nhập hố người không ở số ít, lúc này những người đó tất cả đều rất hố không muốn bỏ ra tới. Thấu chương xong. Chương 436, luyện chế cơ giáp, lại đã xảy ra chuyện. Lúc sau một tháng, Chiêu Lâm hai chữ vang vọng toàn bộ đế quốc, thậm chí còn có liên bang thương nhân riêng chạy tới đế quốc, yêu cầu theo chân bọn họ hợp tác, nhưng Vân Liên không có đáp ứng, chỉ đáp ứng cho bọn hắn tổng bán ra quyền, hợp tác liền ý nghĩa muốn chia sẻ phối phương, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Trước mắt bọn họ đã ở trung cao cấp thị trường đứng vững vàng gót chân, kế tiếp chính là bình dân thị trường, nhà xưởng lần nữa xây dựng thêm, sản phẩm vẫn như cũ cung. Không đủ cầu, căn bản không cần cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Suốt một tháng thời gian, Diệp Chiêu đều không có lộ diện, Dung Triệt ban ngày ở Hoàng Cung hiệp trợ Hoàng đế xử lý chính vụ, buổi tối liền sẽ lặng lẽ đi Vân ra, đi qua hệ thống bá bá thông chi Diệp Chiêu, làm hắn tiến trong không gian đi, chẳng sợ Diệp Chiêu không rảnh bồi hắn, hắn cũng tưởng đại ở có hắn địa phương. Biên đả tọa tu luyện biên nhìn hắn hóa giải chân long hỏa phượng, lặp lại luyện thích hợp số một bọn họ sử dụng cơ giáp. Thành. Hôn lễ còn có hơn một tháng liền phải cử hành. Ngày này, Diệp Chiêu rốt cuộc đem 10 kiện bộ cơ giáp luyện chế ra tới. Chúng nó chẳng những là vì số một bọn họ lượng thân chế tạo, vẫn là thần khí cấp bậc, đủ để ngăn cản ít nhất SS cấp trở lên công kích. Lại còn có cụ bị biến hóa hình thái cùng công kích chờ công năng, nhan sắc tắc giống nhau là màu ngân bạch, có thể thu nhỏ lại đến cúc áo lớn nhỏ, yêu cầu sử dụng thời điểm. Chỉ cần một cái ý niệm liền sẽ tự động bao trùm toàn thân. Thành phẩm tựa hồ so ngươi mong muốn còn muốn hảo. Bên ngoài vừa lúc là buổi tối, Dung Triệt cũng ở trong không gian, lấy hắn nhãn lực, lại sao lại nhìn không ra phiêu phù ở không trung 10 kiện bộ cơ giáp phẩm chất có bao nhiêu cao. Ân, nó cụ bị không thua cấp chân long hỏa phượng khoa học kỹ thuật, lại dung nhập tu luyện thế giới đặc thù tài chất, vẫn là thần khí phẩm chất, cho dù là SS cấp tinh thần lực cũng rất khó phá vỡ, lực công kích phương diện. Ta đem trước thế giới vũ khí thiết kế lý niệm dung hợp đi vào, đạn dược có thể là chúng ta nhiều đắc dụng không song tinh hoạch, cũng có thể là quân đội thường dùng tợ lạt mạ laser đạn, mặt khác còn có không ít đặc thù công năng, về sau chờ số một bọn họ ở trên chiến trường sử. Dụng thời điểm, ngươi sẽ biết. Sau này dựa tiến trong lòng ngực hắn, Diệp Chiêu phất tay thu hồi làm khôn lò bát quái cùng dị hỏa, 10 kiện bộ cơ giáp tắc bị hắn đơn độc thu vào ô đựng đồ chung. Còn cùng ta chơi thần bí. Bọn họ đã thật lâu không có thân nhiệt. Dung Triệt thu nạp hai tay ôm hắn, túi người cắn hắn mượt mà vành hai, cùng nhau huyên ương tắm. Hảo. Cơ hồ là ở Diệp Chiêu gật đầu kia một sát, phi kiếm tự động ra khỏi vỏ. Dung Triệt bắt lấy hắn eo đem hắn nhắc tới, ở hắn ăn ý mở ra hai chân kẹp lấy hắn sau thắt lưng, đôi tay nâng hắn ngông, mang theo hắn bước lên phi kiếm, thẳng đến ở vào bên kia đỉnh núi cung điện. Trong lúc hai người gấp không chờ nổi tìm kiếm lẫn nhau môi hôn môi lên, chờ bọn họ tắm rửa xong ra tới, Diệp Chiêu đã ở Dung Triệt trong lòng ngực ngủ rồi. Toàn thân chỉ khoác một kiện tơ lụa áo tắm dài, Dung Triệt bế ngang hắn, động tác mềm nhẹ đem hắn đặt ở trên giường, liền ở hắn chuẩn bị bước ra thời điểm, buồn hẳn là ngủ say Diệp Chiêu bắt lấy hắn tay, nhắm mắt lại mệt mỏi nỉ non nói, không cần đi, bồi ta cùng nhau ngủ. Hắn yêu cầu hắn nhiệt độ cơ thể, đối hắn mà nói, hắn nhiệt độ cơ thể chính là tốt nhất thuốc ngủ. Hảo! Dung Triệt không có khả năng bỏ được cự tuyệt như vậy tức phụ nhi, một phen kéo xuống khoác trên vai áo tắm dài, thuận thế nằm ở trên giường ôm lấy hắn. Không quên kéo trượt xuống ti bị che lại hai người trần trụi thân thể, từ đầu đến cuối Diệp Chiêu đều không có mở mắt ra, chỉ là ở hắn nằm xuống sau, mấp máy thân mình tìm cái thoải mái vị trí, hoa ở trong lòng ngực hắn tiếp tục ngủ say. Không thể tránh khỏi, ngày này Dung Triệt vắng họp thảo luận chính sự, đế hậu phu phu tư cập vợ chồng son lập tức liền phải đại hôn, đảo cũng không có để ý, chỉ nói thái tử có việc muốn làm liền lừa gạt qua đi, đồng thời, rốt cuộc thuyết phục ngoan cố mẫu thân, ngày này, Scott David mang theo một bó hoa tươi bái phỏng Vân Liên, nguyên bản Vân Liên là không tính toán thấy hắn, trong khoảng thời gian này tới nay, như vậy ong bướm thật sự quá nhiều, nhưng ở biết được hắn xem như dung. Triệt lão sư sau lại thay đổi chủ ý, làm số một dịch ra một giờ thấy hắn. Scott David văn nhã có lễ, tuấn mỹ vô chủ, còn bác học thấy nhiều biết rộng, kiến thức rộng rãi, chẳng sợ bọn họ mới lần đầu tiên chính thức gặp mặt, hắn cũng đem không khí nắm giữ rất khá, đầu đến Vân Liên tiếng cười không ngừng, cấp Vân Liên để lại đã thâm lại tốt ấn tượng. Còn không tính toán đi ra ngoài. Chờ Diệp Chiêu ngủ no, không sai biệt lắm đã là mười mấy giờ chuyện sau đó, hai người không vội mà rời giường, Dung Triệt nhẹ vô về hắn tóc dài ôn nhu hỏi. Ân. Ghé vào ngực hắn thượng Diệp Chiêu lười biếng híp lại hai mắt, ta tưởng sấn ký ức còn thực tiên minh thời điểm, hơi chút cải tạo một chút chân long hỏa phượng, đồng thời cấp sinh đẹp cha, phụ hoàng phụ hậu, cùng với Lâm Nhi Liên Nhi bọn họ chế tạo một bộ cao cấp nhất cơ giáp, mau nói, nhiều nhất 2-3 thiên, chậm thi một vòng tả hữu, chúng ta hôn lễ chuẩn bị đến như thế nào? Hoàng thái tử kết hôn chính là đại sự, cũng không tới phiên chính bọn họ động thủ, đều có trong cung nội quan một tay xử lý, bọn họ chỉ cần ngẫu nhiên hỏi đến một chút tiến trình là được. Nếu có đặc thù yêu cầu, cũng có thể nói ra, nội quan nhóm sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp thỏa mãn. Đang ở đâu vào đấy tiến hành chung, hết thảy đều cùng chúng ta kiếp trước giống nhau, duy nhất bất đồng chính là, lần này ngươi đem Tử Vân ra xuất giá. Túi đầu hôn môi một chút hắn cái chán, Dung Triệt ôn nhu nói, nhìn kỹ nói, không khó phát hiện, hắn đấy mắt xoay quanh ý cười, kết hôn loại sự tình này, chỉ cần đối tượng là Chiêu Nhi, mặc kệ bao nhiêu lần hắn đều không chê phiền. Ân, còn có đệ đệ bối ta thượng phi hành khí. Lần này không giống nhau, xinh đẹp cha cùng đệ đệ đều còn sống, hắn hôn lễ đem càng hoàn mỹ. Ha ha, cảm giác được hắn vui sướng, Dung Triệt cũng cười lên tiếng, phu phu hai liền như vậy câu được câu không tán gẫu, hứng thú tới lại sẽ đánh cái bài bổ kẻ, mệt mỏi mệt nhọc liền mị thượng mắt hơi làm nghỉ tạm, chẳng sợ có điểm không thể chịu được Triệt ca ca kích cỡ cùng kéo dài độ, Diệp Chiêu vẫn như cũ thực hưởng thụ như vậy thời gian, không nghĩ tới, sói xám đã chuẩn bị ngậm đi hắn xinh đẹp cha. Bởi vì hắn không có bất luận cái gì vượt qua hành vi, lại chỉ tự không đề cập tới theo đuổi gì, mặc. Dù đi theo xinh đẹp cha bên người số 1 số 2 đã cùng hệ thống bá bá hội báo, hắn cũng không có thông chi Diệp Chiêu, chỉ đương đối phương cùng Vân Liên là bình thường kết giao. Chờ Dung Triệt rời đi không gian thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Chiêu tự mình đưa hắn đi ra ngoài, lại đi nhìn nhìn tự hắn bế quan sau liền vẫn luôn ở trong không gian tu luyện đệ đệ, không có bất luận cái gì muốn quấy rầy hắn ý tứ. Lặng lẽ đem trang tu luyện tài nguyên nút không gian đặt ở hắn bên cạnh liền rời đi, trở lại một khắc tòa chuyên trúc với hắn nghiên cứu đỉnh núi, Diệp Chiêu lại lần nữa chôn nhập tới rồi cơ giáp nghiên cứu luyện chế chung. Chiêu Lâm mỹ phẩm dưỡng ra bài bị Vân Liên kinh doanh đến sinh động, ở số 1 cùng số 2 hiệp trợ hạ, hắn cũng dần dần quen thuộc quản lý công ty hết thể sự vật, từ ngày đó lúc sau, mỗi ngày Scott David đều sẽ mang theo bất đồng hoa tươi tới gặp hắn, Vân Liên sớm đã không phải ngây thơ vô tri tuổi, chẳng sợ đối phương gì cũng chưa nói. Hắn cũng nhìn ra hắn tâm ý, chỉ là, đơn liền cảm tình phương diện mà nói, hắn là tự ti, Scott David biểu hiện đến càng ưu tú, hắn liền càng cảm thấy chính. Mình không xứng với hắn, cân nhắc nếu là không phải nên xin miệng hắn bái phỏng, trước tiên chặt đứt bọn họ chi gian phát triển khả năng. Thời gian nhanh chóng trôi đi, đảo mắt lại là một vòng qua đi, Diệp Chiêu rốt cuộc dựa theo hắn ý tưởng, đã tốt muốn tốt hơn cải tạo chân long hỏa phượng, vì sở hữu hắn tán thành thân nhân đều chế tạo một bộ cùng đẳng cấp cơ giáp. Tuy rằng càng cao cấp bậc cơ giáp, sở yêu cầu tinh thần lực liền càng cường, nhưng hắn tin tưởng, bọn họ hẳn là đều có thể hoàn mỹ thao tác. Ca, này thật là ngươi chế tác. Cố ý bị đánh thức thử dùng cơ giáp Diệp Lâm quyến luyến không thôi vớt ve chính mình trên người toàn thân đen nhánh cơ giáp, giống như vớt ve gì tuyệt thế đại mỹ nhân giống nhau. Bằng không đâu. Bay lên tới thử xem. Diệp Chiêu tức giận bật cười, trước kia hắn sao không phát hiện đệ đệ như vậy xuẩn đâu. Toàn bộ trong không gian liền bọn họ hai người. Nếu không phải chính hắn chế tác, vậy khẳng định là hắn, còn cần đặc biệt hỏi. Ân, không có chú ý tới ca ca ghét bỏ ánh mắt, Diệp Lâm thử thúc giục tinh thần lực, trước kia hắn không phải không sử dụng quá cơ giáp, lấy nó S cấp tinh thần lực, nhẹ nhàng là có thể khống chế, nhưng hiện tại hắn tinh thần lực đã là SS cấp, thao tác cơ giáp thời điểm cư nhiên còn cảm giác có chút cố hết sức, bất quá thói quen lúc sau, đen nhánh thân ảnh một bước lên trời, thuần thục ở không trung nhảy lên quay cuồng, thử các loại yêu cầu cao độ động tác. Lại tan tầm tiếp thu đến lao thống thông chi, Diệp Chiêu mở ra không gian, tầm mắt tạm thời từ Diệp Lâm trên người rút ra, quay đầu vẻ mặt trêu chọc nhìn Dung Triệt, đế quốc thống lĩnh mấy chục tinh cầu, trăm tỷ dân chúng, đế hậu bận rộn là thường nhân khó có thể tưởng tượng, thái tử nếu đã hồi cung, tự nhiên cũng không thể lười nhác, cũng may hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, rất nhiều sự cách không là có thể xử lý, hắn đặc biệt cho hắn đổi quang não còn có đọc lấy văn kiện, dùng ý niệm xử lý công vụ. Công năng, càng là vì hắn bất việc nhi không ít. Nghịch ngợm xung lịch đạn đạn hắn cái chán, Dung Triệt ngẩng đầu nhìn về phía không trung, rốt cuộc đều luyện chế hảo. Ân, đây là ngươi chân long, phòng ngự cùng công kích phương diện ta đều làm sửa chữa, chẳng sợ tái ngộ đến tinh cầu đại nổ mạnh, chúng ta hẳn là cũng có thể giữ được tánh mạng. Gật gật đầu, Diệp Chiêu lấy ra hắn chân long giao cho hắn, vì tăng cường chúng nó phòng ngự cùng lực công kích, hắn nhưng hoa không ít tâm tư, đây cũng là hắn lại kéo suốt một vòng nguyên nhân. Sẽ không tái ngộ tới rồi. Mấy không thể tra như mày, Dung Triệt cúi đầu, mặt ngoài là ở xem xét cơ giáp, kỳ thật tâm tư tất cả đều ở tinh cầu đại nổ mạnh thượng, đó là hắn lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần thiếu chút nữa mất đi hắn, đến nay hắn đều không thể quên. Mặc kệ có thể hay không gặp được, có chuẩn bị tổng so gì đều không làm càng cường không phải. Triệt ca ca, ta không thích ngươi hiện tại biểu tình, cười một cái cho ta xem. Nhạy bén nhận thấy được hắn khác thường, Diệp Chiêu phủng hắn mặt, biểu tình nghiêm túc yêu cầu. Thoáng ngẩng đầu liền đối thượng hắn cặp kia sáng như sao trời con ngươi, Dung Triệt bất đắc dĩ, không thể không gợi lên khóe môi. Khó coi chết đi được, bất quá tính ngươi quá quan, đây là khen thưởng. Nô. Diệp Chiêu không chút khách khí ghét bỏ một phen sau, đột nhiên kéo xuống đầu của hắn, anh hồng môi mỏng khắc ở phi mỏng cánh môi thượng, ngắn ngủi trinh lăng sau, Dung Triệt thu hồi chân long, một tay ôm hắn eo, một tay nâng lên hắn cái hót, đoạt lại quyền chủ động, cường thế gia tăng nụ hôn này, nhưng... Ca thao, ta mẹ nó vẫn là cái hài tử đâu, các ngươi có dám hay không hơi chút khắc chế điểm nhi. Thí xong cơ giáp Diệp Lâm còn không kịp cao hứng, nên diện đã bị hàng tỷ tấn cầu lương tạp vừa vặn, lập tức nổi trận lôi đình thô giống, cầu nam nhân gì thời điểm tới. Gần nhất liền chiếm ca ca tiện nghi, không biết xấu hổ. Ngậy! Đang ở hôn nồng nhiệt trung phu phu hai chỉ cảm thấy một đám quả đen phái phái phái tự đỉnh đầu bay qua, hận không thể một người một chân cho hắn đá ra hệ ngân hà, hắn là hài tử, bọn họ vẫn là quang minh chính đại phu phu đâu, thân cái miệng nhi làm sao vậy? Làm hắn như vậy một gián đoạn, ai mẹ nó còn có tâm tình tiếp tục đi xuống. Phần 408. Ký chủ, đã xảy ra chuyện, trên mạng đột nhiên che trời lấp đất xuất hiện xinh đẹp cha hắc lịch sử. Còn có ngươi đã sớm bị cái kia cầm thú đưa cho đà ổ lỉn Jones đương tiểu lao bà chuyện này, toàn võng đều ở nghị luận, còn có người ở cổ suý ngươi không xứng với thái tử, hẳn là đem các ngươi một nhà trục xuất đế quốc từ từ, ta đã ở truy tung giải rác hắc liêu ngọn nguồn. Cái gì? Nghe vậy, Diệp Chiêu cũng không rảnh lo hay không giáo huấn đệ đệ, một cái ý niệm lưu chuyển, ba người liền đồng thời biến mất ở trong không gian, xinh đẹp cha sinh ý làm được sinh động, nghe nói cả người đều tự tin không ít. Tuy rằng lúc này khoảng cách hắn cùng Dung Triệt hôn lễ chỉ còn một tháng, nhưng hắn chút nào không lo lắng, duy nhất không yên tâm chính là xinh đẹp cha, sợ hắn không chịu nổi đồn đãi vớ vẩn đả kích. Thấu chương xong. Chương 437, cái gọi là tin nóng, phía sau màn độc thủ. Những cái đó tin nóng không phải thật sự đi. Vân Mỹ Nhân là liên bang Diệp gia tiểu phu nhân. Kia Thái tử Phi còn không phải là Diệp gia con nối dõi. Liên bang tứ đại gia tộc trong tay lây dính chúng ta nhiều ít chiến sĩ máu tươi. Ai đều có thể, vì cái gì cố tình là tứ đại gia tộc chí nhất Diệp gia. Vân Mỹ Nhân không giống như là sẽ cam tâm tình nguyện cho người ta làm tiểu nhân người, nghe nói liên bang rất nhiều đại gia tộc đều ở công nhiên bắt giữ á nhân, sau đó đưa bọn họ cầm tù lên, trở thành sinh dục máy móc, không ngừng vì bọn họ sinh sản con nối dõi, liền tính Vân Mỹ Nhân thật từng là Diệp Thành Phong tiểu phu nhân, ta tin tưởng hắn cũng không phải tự nguyện, nếu không hắn vì sao phóng hảo hảo nhật tử bất quá, đi theo Thái tử Phi cùng nhau tiến đến đế đô định cư. Tuyệt đối không thể làm tứ đại gia tộc người trở thành thái tử phi, ai biết bọn họ sau lưng ăn cái gì tâm. Trên lầu, ngươi mẹ nó là dùng cúc hoa uống dinh dưỡng dịch, dùng miệng phun phân sao. Thái tử phi muốn thật sự có gì giáp tâm, lại sao có thể trước sau cống hiến ra vạn linh đan cùng dưỡng linh đan. Chúng nó hiệu dụng có bao nhiêu cường đại chúng ta đều là chính mắt ở hoàng thất phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến quá, có chúng nó, còn cần gì âm mưu quỷ kế. Thái tử phi đến nỗi cởi quần chạy đến đế quốc tới đánh giám. Dùng chúng nó trực tiếp võ trang liên bang quý tộc quân đội chẳng lẽ nó không hương sao? Các ngươi có phải hay không quên mất cái gì? Những cái đó tin nóng còn nói Thái tử Phi đã sớm là đà ô lỉn Jones tiểu lão bà, nói được dễ nghe điểm là tiểu lão bà, nói được khó nghe điểm, bất quá là sinh dục máy móc thôi, người khác sẽ nghĩ như thế nào ta không biết, dù sao nếu đổi thành là ta tình nguyện không cái loại này đem ta đưa cho người khác làm tiểu nhân phụ thân, mặc kệ hắc liêu như thế nào bạo, ta đều tin tưởng Thái tử Phi. Vân Liên mãi Diệp Thành Phong yêu nhất người, vì hắn thậm chí không cùng chính thất phu nhân từng chung phòng, chỉ là ngại với gia tộc áp lực, cùng chính thất phu nhân cùng đi chăm sóc trung tâm muốn mấy cái hài tử, nhưng Diệp gia đích trưởng tử, SS cấp tinh thần lực Diệp Long, lại là Vân Liên sở ra, từ nơi này là có thể nhìn ra Diệp Thành Phong có bao nhiêu gái Vân Liên, mặc dù không thể cho hắn danh phận, cũng muốn làm cho bọn họ hài tử trở thành Diệp gia đời kế tiếp gia chủ. Chính là, Vân Liên là lòng tham không đủ. Mắt thấy Diệp Thành Phong không có khả năng cùng éo lỉn Jones ly hôn, vừa lúc này Diệp Chiêu lại đáp thượng đế quốc thái tử, hắn mới có thể mang theo tiểu nhi tử rời nhà trốn đi, cùng Diệp Chiêu cùng nhau tới đế quốc, hắn căn bản không phải thiệt tình muốn làm đế quốc người, chỉ là tưởng thông qua loại này thủ đoạn bức bách Diệp Thành Phong ly hôn cưới hắn thôi. Trên lầu hai vị như thế chân tướng, xem ra là cảm kích người, nên không phải là ẩn núp ở đế quốc gian điệp đi. Tinh Vân Ngọc Phỉ CEO website, cha bọn họ quang Nam Mã, đế quốc tuyệt đối không cho phép gian điệp tồn tại. Thả ngươi chó má, lao tử là từ những cái đó lung tung rối loạn tin nóng chung phân tích ra tới. Chân tướng chỉ có một, đại gia không cần lung tung suy đoán, tin tưởng hoàng thất cùng thái tử phi phụ tử đều sẽ cho chúng ta một cái cách nói. Ngang nhau hoàng thất cùng thái tử phi phụ tử đáp lại. Một, Hắc Liêu tuân ra tới thời điểm, vừa lúc là con cú nhóm hoạt động cao trào thời khắc, toàn bộ Tinh Vân Võng đều chấn động, liên bang cùng đế quốc tự tồn tại kia một ngày khởi liền phân tranh không ngừng, biên cảnh tinh hệ hàng năm đều sẽ bùng nổ đủ loại lớn lớn bé bé chiến tranh, nói bọn họ chi gian sớm đã không đội trời chung cũng một chút đều không quá. Sai sử tin nóng người hẳn là Diệp Thành Phong, hắn thực rào hoạt, cho chính mình dựng đứng một cái mất đi tình cảm chân thành si tình nhân. Thiết, đem Vân Liên nói thành là nhiều năm thượng vị không thành, thương tâm phẫn nộ hạ mang theo tiểu nhi tử cùng Diệp Chiêu rời nhà trốn đi kẻ thất bại, hơn nữa những cái đó tin nóng giữa những hàng chữ còn mịt mờ cho thấy, Vân Liên là thâm ái hắn, chỉ cần hắn chịu cùng lao bà ly hôn, cưới hắn vì chính thất, hắn liền sẽ đi trở về, này liền dẫn tới đại lượng dân chúng bắt đầu hoài nghi. Vân Liên phụ tử mấy người hay không dụng tâm kín đáo, nếu không có Diệp Chiêu vừa đến đế quốc liền lấy ra. Vạn Linh Đan cùng dưỡng Linh Đan, phỏng chừng hiện tại trên mạng căn bản nhìn không tới giúp bọn hắn người nói chuyện, mà là không hẹn mà cùng kêu bọn họ lăn ra đế quốc. Ba ba. Chiêu Nhi, Lâm Nhi. Rời đi không gian thời điểm, Diệp Chiêu đem sở hữu sự tình đều áp xúc thành thần niệm chuyển cho Dung Triệt cùng Diệp Lâm. Này đây, ba người xuống lầu thời điểm, sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Khi bọn hắn nhìn đến một mình ngồi ở trong phòng khách lau nước mắt hoa xinh đẹp cha khi, hai anh em rốt cuộc nhịn không được, lập tức bước nhanh bước xuống thang lầu, mà nghe được nhi tử huýt gọi Vân Liên còn lại là theo bản năng quay đầu, căn bản không kịp che giấu đầy mặt nước mắt, cùng với đã có chút sưng đỏ hốc mắt, không, chính xác nói, nguyên nhân chính là vì thấy được coi là toàn bộ mấy đứa con trai, hắn nước mắt mới càng không chỗ che giấu. Ba ba, chúng ta không phải nói tốt, sẽ không lại vì những người đó lưu một giọt nước mắt sao? Đau lòng ôm lấy xinh đẹp cha, Diệp Chiêu thanh âm thực ôn nhu, nhưng trên mặt lại cùng kết xương giống nhau, đáy mắt càng là tìm không thấy nửa điểm độ ấm. Ô ô, vui lâu ở nhi tử ấm áp ôm ấp chung, Vân Liên chẳng những không có đình chỉ khóc thút thít, ngược lại khóc lên tiếng nhi, là vì chính mình, cũng là vì nhi tử, bọn họ thật vất vả mới thoát đi những cái đó cầm thú ma chảo, vốn tưởng rằng ông trời rốt cuộc trừng mắt, Chiêu Nhi lập tức liền phải gả cho thái tử, hắn cũng có chính mình sự nghiệp, chờ Lâm Nhi vào đế quốc trưởng quân đội. Lấy hắn tư chết, về sau đương cái tướng quân hoàn toàn không là vấn đề. Không nghĩ tới Diệp Thành Phong cái kia đáng chết cầm thú cư nhiên vẫn là không muốn buông tha bọn họ. Hắn tâm rốt cuộc là có bao nhiêu hắc mới có thể như vậy lật ngược phải trái hắc bạch, ác ý bôi đen bọn họ. Hắn Vân Liên liền tính mắt bị mù cũng không có khả năng yêu hắn, càng đừng nói nhiều năm thượng vị không thành, lấy rời nhà trốn đi tới bức bách hắn ly hôn, còn có Chiêu Nhi, hắn là hắn thân nhi tử a, hắn thà rằng đem hắn đưa cho Đà Ô Lỉnh Jones vũ nhục, cũng không muốn thành toàn hắn. Làm hắn trở thành đế quốc thái tử phi sao? Vì cái gì, bọn họ hai cha con đời trước rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt mới có thể gặp được hắn cái loại này người? 3. Thấy thế, hai anh em trong lòng càng đau, Diệp Lâm làm bộ liền phải tiến lên cùng nhau ôm lấy hắn, nhưng Diệp Chiêu lại hướng hắn lắc đầu, ý bảo hắn đừng làm điều thừa, cùng với làm xinh đẹp cha nghẹn, sớm hay muộn đem chính mình nghẹn thành bệnh tâm thần, hắn thà rằng làm hắn tận tình phát tiết ra tới. Lão thống, cha một chút xinh đẹp cha quăng não, xem có hay không khả nghi tin tức. Căn cứ lao thống đi qua số 1 bọn họ hội báo, công ty tuy rằng bận rộn, nhưng có số 1 bọn họ hỗ trợ, xinh đẹp cha mỗi ngày đều đúng giờ đi làm tan tầm, làm việc và nghỉ ngơi cũng thực bình thường, hiện tại đã là nửa đêm, theo lý thuyết hắn hẳn là đã ngủ mới đúng, như thế nào sẽ còn ở trong phòng khách. Hảo! Biết hắn trong lòng khó chịu, hệ thống ba bá cũng không dám nghịch ngợm, lập tức liền xâm lấn Vân Liên quăng não, cẩn thận phiên tra hắn tự sử dụng lúc sau cho tới hôm nay sở hữu tin tức. Ân, Phu Hoàng! Chuyện này chính chúng ta sẽ xử lý, các ngươi không cần lo lắng. Bên kia, Dung Triệt cũng ở cùng đồng dạng đã thu được tin tức Dung Hiển phu phu trò chuyện, không khỏi quấy rầy đến phụ tử ba người, hắn còn riêng hạ giọng vòng xa một chút, tuy rằng trước mắt xem ra trên mạng động tĩnh náo thật sự đại, nhưng hắn cũng không lo lắng, Diệp Thành Phong quá tự cho là đúng, căn bản không rõ ràng lắm hắn cùng Chiêu Nhi chi gian cảm tình, phỏng chừng còn tưởng rằng hắn nhìn chúng chính là hắn SSS cấp ái nhân thân phận, tưởng lấy này ly gián, phá hư bọn họ hôn lễ, thậm chí lợi dụng dân chúng dư luận lực lượng, bức bách bọn họ đem phụ tử ba người trục xuất đế quốc, thật là đem tất cả mọi người đương ngốc tử. Ta đã làm đối ngoại lên tiếng quan bên kia lợi mệnh, có yêu cầu cứ việc phân phó bọn họ. Triệt Nhi, ta và ngươi phụ hậu đều tin tưởng Vân Liên cùng Chiêu Nhi, ngươi cũng không thể phạm hồ đồ, cho ta đem tốt như vậy con dâu làm ném. Dung Hiển giả thuyết hình ảnh biểu tình cực kỳ nghiêm túc, rốt cuộc ở hắn nhận chi, Dung Triệt cũng mới 16 tuổi mà thôi, khắc đều không sợ, liền sợ hắn cảm thấy mất mặt, dưới sự tức giận hủy hoại này cọc hảo nhân duyên. Phu hoàng, ngươi cho ta vẫn là hài tử sao? Nghe vậy, Dung Triệt nhịn không được buồn cười, ta ái chiêu nhi cùng ngươi ái phụ hậu là giống nhau, liền tính đem ta chính mình làm ném, ta cũng sẽ không đem hắn làm ném. Vậy là tốt rồi, bằng không ngươi phụ hậu nhưng nói, về sau liền không nhận ngươi đứa con trai này. Thấy hắn nói được như thế chắc chắn, quang não bên kia Dung Hiển phu phu cũng yên tâm. Ân, phu hoàng, các ngươi nên nghỉ ngơi. Như có như không gật gật đầu, Dung Triệt dương mắt nhìn xem Diệp Chiêu bên kia, nếu liền loại sự tình này đều giải quyết không được, hắn cùng Chiêu Nhi liền thật là bạch lan lộn, hiện tại chỉ chờ trấn an hảo Vân Liên, bọn họ là có thể lập tức thương lượng như thế nào phản kích. Triệt Nhi, giúp ta cùng Vân Liên mang câu nói, quá khứ đều đi qua, hiện tại hắn đã ở đế quốc trọng sinh. Không cần thiết dùng chính mình nước mắt vì người khác không cam lòng mua đơn. Quang não hình ảnh cắt thành Nguy Lan, hắn cũng là á nhân, chẳng sợ không có cố tình điều tra quá, hắn cũng biết, Vân Liên những cái đó qua tuổi đến có bao nhiêu khổ, căn bản không có khả năng như tin nóng theo như lời như vậy, yêu Diệp Thành Phong cái loại này cầm thú không bằng cầu đồ vật, bọn họ á nhân, ở cái này thế đạo thật sự quá khó khăn. Hảo! Dung Triệt đáp lại thật sự ngắn gọn, xong việc Nhi liền cắt đứt quang não. Căn bản không cho nhà hắn thân ái phụ hậu phản ứng thời gian, nếu không, hắn một chốc đều đừng nghĩ thanh tịnh. Theo sau, hắn lại lần lượt liên hệ một ít người, phân phó bọn họ trước làm hai việc. Chuyện thứ nhất chính là khống bình, tận khả năng chèn ép những cái đó cố ý mang tiết tấu người. Lại đến chính là liên hệ Tinh Vân Vong Tổng Tài, làm hắn xóa bỏ sở hữu tin nóng tin tức, đóng cửa cũng cung cấp tin nóng quăng não. Mã, mặc dù những việc này, phòng trừng Chiêu Nhi đã phân phó tiểu hệ thống ở làm. Tra được, đại khái 9 giờ tả hữu. Có một hồi đến từ liên bang đổ văn tin tức phát tới rồi xinh đẹp tra trên quăng não, theo sát trên mạng tin nóng liền nổ tung hoa, bổn hệ thống thuận tiện truy tra một chút đối phương, phát hiện đó là từ Diệp Thành Phong thị vệ quăng não gửi đi. Mặt khác, trên mạng tin nóng phía sau màn độc thủ ta cũng tìm được rồi, không ngừng có Diệp Thành Phong, còn có Jones gia tộc cùng Taylor gia tộc, về ngươi đã sớm là đã ổ lỉn Jones tiểu lao bà sự tình chính là bọn họ. Thọc ra tới, Internet trong thế giới, bá bá liền cùng tên của hắn giống nhau. Tuyệt đối là chân chính vương giả, như thế ngắn ngủi thời gian, hắn liền đem phía sau màn độc thủ toàn bộ nắm ra tới. Còn có Đạ Ố Lìn Jones cùng với Taylor. Thật là làm tốt lắm, xem ra bọn họ còn không có học được sợ tự nên viết như thế nào. Ôm lấy xinh đẹp cha Diệp Chiêu khỏe môi một câu, một mặt tàn nhẫn thị huyết cười ngân đột nhiên nở rộ, hắn nên như thế nào đáp lễ bọn họ đâu. Len keng len keng. Liền ở ngay lúc này, chuông cửa thanh đột nhiên vang lên, số 1 lập tức không người nói, chủ nhân, là Scott David. Gần nhất hắn mỗi ngày đều sẽ tới tìm gia chủ, bọn họ giống như thực liêu đến tới, hẳn là riêng tới an ủi gia chủ. Sớm tại nhập chủ nhà này thời điểm, hắn liền cùng trong nhà sở hữu người máy cùng thiết bị nệ vợ, cho nên, liền tính không ra đi, hắn cũng có thể đi qua ngoài cửa camera thiết bị biết được đối phương thân phận. Cái gì? Có người mỗi ngày chạy đi tìm hắn xinh đẹp cha. Vẫn là Scott David cái kia mặt ngoài văn nhã, kỳ thật tàn nhẫn độc các chủ. Lao thống như thế nào không nói cho hắn chuyện này? Diệp Chiêu theo bản năng cảm thấy, Scott David không có hảo tâm, rất lớn có thể là ở đánh xinh đẹp cha chủ ý, tuấn tú mày kiếm cũng bởi vậy nhăn hợp lại thành một đoàn, với hắn mà nói, chuyện này xa xa so trên mạng những cái đó lung tung rối loạn tin nóng càng quan trọng. Làm hắn tiến bảo, nếu nhân ra đều tới cửa, hắn cũng không có cho người ta cử chi ngoài cửa đạo lý, hắn đảo muốn nhìn, hắn đến tuột cùng dài quá mấy cái đầu, cư nhiên dám đánh xinh đẹp cha chủ ý. Đúng vậy. Số 1 xoay người rời đi. Biết có người ngoài tới, Vân Liên cũng dần dần nhịn xuống tiếp tục phát tiết dục vọng, ghé vào nhi tử trong lòng ngực thút tha thút thít, Diệp Chiêu một bên nhẹ vô về hắn phía sau lưng, một bên suy tư hụt David chuyện này, kiếp trước đến hắn chết thời điểm, hắn giống như đều không có kết hôn tới, cụ thể nguyên nhân hắn nhưng thật ra không rõ ràng lắm, rốt cuộc hắn là dung trên người, không phải người của hắn, hắn cũng không phải không thể tiếp thu xinh đẹp cha cho. Hắn tìm cái cha kế, nhưng hắn cần thiết muốn xác định, đối phương là thiệt tình, mà không chỉ có chỉ là bởi vì hắn là S cấp tinh thần lực cá nhân, là chuẩn thái tử phi cha ruột, thái tử cha vợ. Phần 409. Thấu chương xong. Chương 438, Diệp Chiêu đáp lại. Chiêu Nhi, ta. Thật vất vả đình chỉ nước nở, Vân Liên rời khỏi Nhi tử ôm ấp, lúc này mới cảm giác có chút ngượng, hắn cư nhiên ở Nhi tử trong lòng ngực gào khóc, quá mất mặt. Không quan hệ, ngươi là ta nhất thân ái ba ba a. Nhìn ra hắn quấn bách, Diệp Chiêu không chờ hắn nói xong, trống rỗng lấy ra một cái tơ lụa khăn tay. Động tác mềm nhẹ trà lau trên mặt hắn nước mắt, nhìn hắn đã khóc đến sưng đỏ hai mắt, ánh mắt không cấm lại ám trầm vài phần, trên mặt lại mang theo mỉm cười tiếp tục nói, ba ba, đương người khác khinh nhục bôi đen chúng ta thời điểm, chúng ta càng muốn ngẩng đầu đỡ ngực, tự tin mỉm cười, khóc thút thít sẽ chỉ làm đối phương càng đắc ý. Tuy rằng xinh đẹp cha là hắn ba ba, nhưng luận trải qua, hắn so với hắn nhiều đến nhiều, hắn không ngại xinh đẹp cha tiếp tục làm chính hắn, cũng không thèm để ý hắn hay không mẫn cảm cường đại, nhưng hắn không thích hắn nước mắt, đặc biệt là bởi vì những cái đó cầm thú.